Cầu sinh tại nước Mỹ tận thế chương 762 tới chương 788. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Động tác của các ngươi thật nhanh. Nhìn những chấm đỏ nhỏ xíu hiện lên trên bản đồ, Brian có chút bất ngờ nhìn hai người, đặt đồ xuống bàn rồi tiến đến trước bản đồ hỏi. Các ngươi dò la tin tức này bằng cách nào? Vị trí nhảy dù không phải bí mật gì ghê gớm, trong tháp lâu đã có người thu thập và chỉnh lý số liệu liên quan. Ayo phủi tay, sau khi ghi nhớ rõ những vị trí cuối cùng thì nói, chúng tôi chỉ hơi hỏi thăm một chút, mượn danh nghĩa người chạy khốc để xin tọa độ khu vực của đám người nhặt phế liệu. Hôm nay chúng tôi bận rộn cả ngày vì việc này đấy. Làm tốt lắm. Brian gật đầu cười, mắt không rời khỏi tấm bản đồ. Ngươi muốn bản đồ phân bố nhảy dù để làm gì? Thấy Brian không ngừng xem xét bản đồ, Ayo tò mò hỏi, dù biết khu vực nhảy dù hạ xuống, vị trí chính xác cũng khó đoán, lại còn phải tranh giành vật tư với người khác. Tin tức này thật ra không có tác dụng lớn. Ta muốn tin tức này không phải để thu thập vật tư nhảy dù. Brian không để ý, chỉ vào bản đồ trước mặt, nói, ngươi xem những vị trí này, tuy bao phủ gần như toàn bộ khu vực Washington, nhưng phần lớn đều tập trung ở phía tây tháp lâu và khu vực hoạt động của đám lang thang. Phía đông tuy cũng có, nhưng tần suất ít đến đáng thương. Đặc biệt là khu vực Đông Bắc, hoàn toàn không có. Nơi đó, rất có thể có quân doanh chế dược thiên nhãn. Lucy quả nhiên nhìn ra manh mối, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt khu vực trống trải lớn ở Đông Bắc, nơi có rất ít chấm đỏ đánh dấu. Rất có thể. Brian tùy tiện kéo ghế ngồi xuống, nói, nếu quân doanh chế dược thiên nhãn ở trên mặt đất, việc thả vật liệu bằng dù chắc chắn phải chọn khu vực xa quân doanh, tránh bại lộ. Khu vực nào càng ít vật tư nhảy dù, khả năng địch nhân tồn tại càng lớn. Vậy chúng ta mau chóng thăm dò tình hình bên đó. Lucy không ngờ còn có thể khóa vị trí địch nhân kiểu này, nói, xem ra lực lượng người sống sót ở Washington có hạn. Nếu quân doanh chế dược thiên nhãn quá mạnh, chúng ta phải tìm kiếm viện trợ từ bên ngoài. Hiện tại không thể tùy tiện đi qua. Brian lắc đầu bác bỏ đề nghị của Lucy, nói, nếu đó thật sự là quân doanh chế dược thiên nhãn, chắc chắn có giám sát dày đặc. Nếu chúng ta đi thẳng đến đó, sẽ gây nghi ngờ. Nghĩ đến những gì nghe được khi lên lầu về động tác tiếp theo của quan tiếp tế, Brian nheo mắt lại, nói, hơn nữa. Người trong tháp lâu. Rất có thể đã để mắt tới chúng ta. Hả? Nghe vậy, Ayo và Lucy đang suy nghĩ kế hoạch tiếp theo lập tức giật mình, đồng thanh, sao có thể? Không gì là không thể. Brian không hề ngạc nhiên khi bị cao tầng tháp lâu chú ý, thản nhiên nói, chúng ta quá tích cực sau khi vào tháp lâu, hoàn toàn trái ngược với những người sống sót khác. Bản thân điều này đã nói lên vấn đề, hơn nữa thời gian cũng không lâu. Đây cũng là cơ hội tiếp xúc cao tầng tháp lâu. Thấy Brian dường như không để bụng, Lucy chỉ. Hơi suy tư đã hiểu ra, nhưng vẫn nhắc nhở, nhưng nếu đụng phải người của thiên nhãn trà trộn vào, sẽ rất phiền phức. Không cần quá lo lắng, dù thiên nhãn có người trong tháp lâu, số lượng cũng có hạn. Brian đã có tính toán trong đầu về việc tiếp xúc cao tầng tháp lâu, nói, càng nhiều người nằm vùng, nguy cơ bại lộ càng lớn. Dù người sống sót ở Washington chỉ là kiến trong mắt thiên nhãn, nhưng việc bắt nhiều nguyên liệu thí nghiệm như vậy cũng tốn không ít thời gian. Nếu không cần thiết, bọn chúng sẽ không phái quá nhiều người vào tháp lâu. Nhắc đến người của thiên nhãn, Brian lập tức nghĩ đến một người đàn ông, lẩm bẩm, trước mắt. Ngoài người nghiên cứu ra mệnh bàn, chỉ có một người đáng nghi nhất. Cộc cộc cộc. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang, cắt ngang cuộc trò chuyện của mấy người. Brian ra hiệu hai người lật bản đồ lại. Rồi đứng dậy đi về phía cửa, hé một khe nhỏ nhìn ra ngoài, thấy một người phụ nữ tóc tết đứng ở cửa. Nhưng khi thấy mặt đối phương, hắn sững sờ rồi vờ ngạc nhiên nói, nhanh đức. Sao ngươi lại đến đây? Nghe nói ngươi trở thành người chạy khốc, chúc mừng ngươi. Nhanh đức gõ cửa, nhìn Brian trước mặt, không giấu vết liếc mắt vào trong phòng qua khe cửa, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt, nói, nghe nói đội của các ngươi đều trở thành người chạy khốc, bố lôi khẳng rất ngạc nhiên, hắn là người lãnh đạo tháp lâu, hy vọng có thể gặp ngươi một lần. Không vấn đề. Nghe vậy, trong mắt Brian lóe lên tinh quang, không từ chối, nói, vậy ngươi dẫn đường đi. Vậy ngươi đi theo ta. Không ngờ đối phương lại đồng ý ngay, Tiệp Đức có chút ngẩn người, nhưng không nói gì thêm, dẫn Brian vào thang máy, một đường đi xuống. Nghe nói ngươi vừa ra ngoài, lại mang về một nhóm vật tư nhảy dù. Trong thang máy im lặng, nhanh Đức bắt chuyện, ngươi thật lợi hại. Vận may thôi. Brian cũng cười đáp, ta vừa giao vật tư nhảy dù cho quân nhu chỗ. Tin tức của ngươi thật nhanh nhạy. Cái này, ta vừa hay đi ngang qua thấy thôi. Bị Brian nói vậy, Tiệp Đức ý thức được mình hơi nhiều lời, vội vàng tìm lý do giải thích. Brienne chỉ tùy ý gật đầu, đi theo Tiệp Đức đến một gian phòng ở lầu 5. Trong gian phòng rộng rãi, Bố Lôi Khẳng đang cùng một người đàn ông gầy yếu mặc áo dài tay bàn bạc gì đó, thấy Tiệp Đức dẫn người đến thì dừng câu chuyện. Người ta mang đến. Tiệp Đức nói với Bố Lôi Khẳng một câu, rồi giới thiệu với Brienne, đây là Bố Lôi Khẳng, lãnh đạo Tháp Lâu, bên cạnh là tiến sĩ Charles, mệnh bàn và thiết bị giám sát phát điện đều do ông ấy sửa chữa, có thể nói ông ấy là người quan trọng nhất của toàn bộ Tháp Lâu. Ôi, không dám nhận. Nghe Tiệp Đức giới thiệu vậy, Charles vội xua tay, nói, ta cũng chỉ phát huy năng lực của mình, để tất cả chúng ta có thể sống sót tốt hơn ở cái nơi quái quỷ này thôi. Rất vui được làm quen với ông. Trước đó Brienne không để ý, nhưng khi nghe người trước mắt là người phát minh ra mệnh bàn, dù mặt không đổi sắc, nhưng trong bóng tối đã nhanh chóng dò xét người đối diện. Quần áo rộng thùng thình, đeo kính gọng tơ vàng, trông gầy yếu, một người như vậy ném ra đường lớn cũng chỉ như người bình thường, không ai nhận ra thân phận của ông. Ta. Nếu các ngươi có việc, vậy các ngươi cứ nói chuyện trước, ta còn có việc khác phải đi xử lý. Trong phòng bỗng nhiên có thêm hai người, Charles cũng nhanh chóng thu thập xong tài liệu mang theo, nhìn Bố Lôi Khẳng, nói, chuyện vừa rồi ngươi suy nghĩ kỹ đi, ta thấy đó là một đột phá không tệ. Nói xong, ông lại gật đầu với Tiệp Đức và Brienne, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Tiệp Đức, ngươi đi làm việc trước đi. Liếc nhìn Brienne, Bố Lôi Khẳng ra hiệu Tiệp Đức có thể rời đi, rồi mở ngăn kéo bên cạnh lấy ra một bao thuốc lá, rút một điếu đưa ra, nói. Làm một hơi không? Ta không hút thuốc. Brienne liếc điếu thuốc, đưa tay từ chối, nói, nghe Tiệp Đức nói ngươi muốn gặp ta, có chuyện gì sao? Không có gì, chỉ là nghe chuyện về đội của ngươi, muốn hàn huyên vài câu thôi. Thấy Brienne không nhận thuốc, Bố Lôi Khẳng cũng không để ý, tự ngậm một điếu vào miệng châm lửa. Dường như sợ trong phòng có nhiều khói, hắn chậm rãi đi ra ban công, hai tay chống lan can, nhìn chăm chăm thành phố bao la phía xa, nói. Ngươi nói xem, thế giới bên ngoài Washington, hiện tại rốt cuộc là như thế nào? Thấy Bố Lôi Khẳng ra ban công, Brienne có chút ngạc nhiên nhíu mày, đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt, rồi cũng đi theo ra ban công. Mặc kệ bên ngoài thế nào, nhất định mạnh hơn cái nơi quỷ quái này. Vậy sao? Vậy thì tốt quá. Nghe Brienne đáp lời, Bố Lôi Khẳng lộ ra ý cười, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nhả khói, sương mù tan trong gió. Sau đó hắn xoay người dựa lưng vào lan can, nhìn chằm chằm vào trong phòng, bình tĩnh nói. Các ngươi đến đây có mục đích gì? Nói cho ta biết. Tháp Lâu có thể giúp đỡ. Giúp đỡ. Nghe Bố Lôi Khẳng nói thẳng, Brienne cũng có chút bất ngờ, khựng tay lại một chút, nói, ngươi cảm thấy chúng ta cần giúp gì? Tất cả. Bố Lôi Khẳng không hề để ý đến câu trả lời nước đôi này, dứt khoát nói. Trên trời thỉnh thoảng có dù thả xuống, liên tục đưa người mới vào, còn có những người nhiễm bệnh chưa từng xuất hiện ở bên ngoài, đủ thứ chuyện đều cho thấy, chúng ta rất có thể đang bị một thế lực giam cầm trong phế tích Washington này. Dù không biết bọn chúng làm vậy để làm gì, nhưng chắc chắn chúng ta đang đóng vai chuột bạch. Ngươi đừng tưởng ta quản lý Tháp Lâu bao nhiêu năm như vậy mà không phát hiện ra chuyện gì chứ. Brienne có chút ngạc nhiên nhìn Bố Lôi Khẳng. Hắn biết rõ, với vị trí cao tầng của Tháp Lâu, không thể nào không phát hiện ra chuyện gì, nhưng xem ra, người này biết còn nhiều hơn hắn tưởng tượng. Ngươi cứ nói ra những lời này, thật nguy hiểm. Nghĩ vậy, hắn không khỏi cảm thán một tiếng, bây giờ là thời khắc mấu chốt của bọn chúng, tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ biến số nào ảnh hưởng đến kế hoạch. Xem ra ngươi quả nhiên biết rõ tình hình của bọn chúng. Bố Lôi Khẳng nhìn sâu vào mắt Brienne, trong mắt vừa có cảnh giác với người ngoài, vừa có mừng rỡ vì đã cược thành công, có thể thu được nhiều tin tức hơn. Bọn chúng lắp thiết bị giám sát trong phòng ta, nếu không ngươi nghĩ vì sao ta lại ra ban công nói chuyện với ngươi. Nghe vậy, Brienne trầm mặt, lẳng lặng nhìn bức tường cao bao quanh Washington, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Nếu ngươi biết thế lực ẩn sau Washington, thì cũng phải biết chúng ta cũng chỉ là quân cờ bị bắt tới, muốn trốn đi vô cùng khó khăn. Vậy cũng còn hơn ngồi chờ chết ở đây. Trong đầu hiện lên tình trạng Tháp Lâu mấy năm nay, Bố Lôi Khẳng siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, gian phòng nhỏ hẹp âm u, vật tư thiếu thốn nghiêm trọng, dạ ma ngày càng đáng sợ, ta có dự cảm, nếu giờ phút này không làm gì đó, có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa. Dù không biết hai ngày nay các ngươi đang làm gì, nhưng theo năng lực các ngươi thể hiện, ta biết các ngươi tuyệt đối không ngồi chờ chết, nhất định có cách trốn khỏi đây, ít nhất cũng phải có kế hoạch tương ứng. Ngươi nghĩ nhiều thật. Brienne im lặng nghe Bố Lôi Khẳng nói hết, không khỏi cười cười, nói, nếu ngươi biết thế lực ẩn sau Washington, cũng hiểu rõ thân phận của các ngươi ở Washington, thì nên biết thế lực kia sẽ không để các ngươi tự do phát triển. Trong cao tầng Tháp Lâu nhất định có người của bọn chúng, thậm chí có kẻ có thể chi phối toàn bộ Tháp Lâu. Ngươi nghĩ người đó là ai? Ta không phải. À, cũng đúng. Nghe Brienne ẩn ý trong câu nói, Bố Lôi Khẳng vô thức muốn phản bác, nhưng nhớ lại lời đối phương vừa nói, lại cười khổ, có thể chi phối quyết sách của Tháp Lâu, ngoài ta và Tiệp Đức ra. Chỉ còn Chát Lơ. Tiệp Đức không thể nào, cô ta và Kéo Tân là những người đầu tiên bị bắt vào đây cùng ta, hơn nữa tính cách của cô ta thẳng thắn, không thể nào là gián điệp nằm vùng. Còn Chát Lơ. Cũng rất khó. Vốn còn nghĩ Bố Lôi Khẳng có thể tự mình nói ra câu trả lời, nhưng nghe đối phương phủ định người có hiềm nghi lớn nhất, Brienne tuy không lộ ra, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Vì sao? Bởi vì khát vọng trốn khỏi Washington của hắn còn mãnh liệt hơn tất cả chúng ta. Bố Lôi Khẳng trả lời vô cùng kiên định, kỳ vọng mãnh liệt như vậy, tuyệt đối không phải một gián điệp có thể có. Hơn nữa Chát Lơ mỗi ngày đều nghiên cứu phương pháp thoát khỏi Washington, căn bản không có thời gian để ý đến tình hình trong tháp lâu. Những tin tức hắn biết đều là do chúng ta báo cho. Đã vậy. Nghe vậy, Brienne không vội chất vấn, mà nhìn Bố Lôi Khẳng như cười như không, nói, vậy ngươi đây coi như là tự thú sao? Nếu ta biết tình hình, thì đã không ở đây nói nhiều với ngươi như vậy. Hơn nữa. Nói rồi, Bố Lôi Khẳng rút súng lục bên hông đặt lên ban công, ngay khi ngươi nói những lời vừa rồi, ta đã bắn chết ngươi rồi, còn những đồng bọn của ngươi tự nhiên không ai trốn thoát. Có lý. Brienne gật đầu, không phản bác, vậy ta tạm thời tin ngươi nửa đoạn trước. Ngươi muốn hoàn toàn thoát khỏi Washington, nhưng trước khi bắt được gián điệp ẩn trong tháp lâu, ta sẽ không nói cho bất kỳ ai trong tháp lâu về kế hoạch của ta. Hô! Nghe lời này, Bố Lôi Khẳng lập tức nổi giận. Bản thân hắn không phải. Người giỏi tính toán, tính tình cũng nóng nảy. Việc ổn định tâm thần nói ra những lời này đã là cực kỳ kiềm chế, nhưng thấy Brienne khó chơi như vậy, lập tức có chút nóng nảy. Tuy nhiên, trong lòng hắn cũng biết lúc này không phải lúc tức giận, đè nén lửa giận, nói. Muốn thoát khỏi Washington, không thể thiếu sự giúp đỡ của tháp lâu. Ngươi hẳn là còn muốn bắt được kẻ trốn trong bóng tối kia hơn ta, ngươi có cách nào không? Cái này phải thỉnh giáo rồi. Không ngờ gã thô kệch trước mắt lại mặt dày như vậy, Brienne lập tức bật cười, nhưng nghĩ lại, nếu có đối phương phối hợp thì quả thực sẽ bớt việc hơn. Suy tư một lát, hắn nói, nếu ngươi kiên định Tiệp Đức và Chát Lơ không có vấn đề, thì hãy tập hợp tin tức của bọn họ cho ta, bao gồm những người thân thiết nhất, những người họ giao lưu thường xuyên nhất. Không vấn đề. Bố Lôi Khẳng đáp ngay, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Brienne, chưa từ bỏ ý định hỏi, nếu không thể nói cho ta kế hoạch hoàn chỉnh, thì ta muốn biết bước tiếp theo các ngươi sẽ làm gì. Được thôi. Brienne biết nên cho đối phương biết một chút tin tức, nói, chỉ người của tháp lâu thôi thì chưa đủ, chúng ta cần nhiều giúp đỡ hơn. Giúp đỡ? Ai? Đương nhiên là đối thủ của các ngươi, những kẻ lưu lạc. Ngươi muốn tìm ra. Gã kia không dễ nói chuyện đâu. Nghe Brienne muốn tìm dân lang hợp tác. Bố Lôi Khẳng khẽ nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở. Mấy năm nay, vì tranh đoạt vật tư, tháp lâu và dân lang đã không ít lần xảy ra xung đột, khiến mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng sâu sắc. Bố Lôi Khẳng đã nhiều lần trao đổi với Rice về chuyện này, nhưng chẳng mấy hiệu quả. Cả hai đều không muốn nhượng bộ về vấn đề tài nguyên. Ta không cần hắn làm gì cả, chỉ là muốn nói rõ với hắn ý định rời khỏi Washington thôi. Brienne cười nói, nếu hắn cũng muốn trốn khỏi Washington, nhất định sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn. Vậy ngươi phải cẩn thận đấy. Thấy Brienne đã quyết định, Bố Lôi Khẳng không nói thêm gì, chỉ nhắc nhở, bọn chúng cài được người vào tháp lâu, chắc chắn cũng có người của chúng ở bên dân lang. Điểm này ta rõ. Brienne tỏ vẻ đã hiểu, rồi nói, để tăng độ tin cậy, ta cần. Mượn người của ngươi giúp đỡ. Cuộc trò chuyện ngoài ý muốn với Bố Lôi Khẳng tuy đầy nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng không ít. Về đến phòng, Brienne bắt tay vào sửa chữa chiếc radio cũ nát. Sau một hồi lau chùi, kiểm tra và lắp ráp lại các linh kiện, trời đã khuya. Sửa xong radio, Brienne đưa cho Lucy, nói, ngày mai lên mái nhà, lắp anten vào, thử xem có liên lạc được với ai bên ngoài không. Ngày mai anh định đi nói chuyện với dân lang à, đợi Lucy cầm radio đi, Sara hỏi, chúng ta vẫn còn thời gian mà, cần gì phải gấp vậy. Vốn định quan sát thêm, nhưng hôm nay ta đã nói chuyện với cao tầng tháp lâu, kế hoạch có thể đẩy nhanh hơn, vừa hay có thêm thời gian chuẩn bị. Brienne xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, ngã người lên giường. Vương Vai nói, sau khi bàn xong với tháp lâu và dân lang, chỉnh hợp xong toàn bộ lực lượng vũ trang ở đây, cuối cùng sẽ đi dò xét quân đội chế dược thiên nhãn. Nhìn vẻ tự tin của Brienne, Sara trêu chọc, chưa thấy dân lang bao giờ, nhưng nghe nói bọn họ khó giao tiếp lắm, anh chắc có nắm chắc không? Nếu chúng ta trực tiếp đi tiếp xúc thì đương nhiên sẽ gặp trở ngại. Brienne nhếch mép, nhưng luôn có người nói chuyện được với hắn, phải không? Hôm sau, trong đồn cảnh sát, là một trong những cựu thành viên của đội đặc nhiệm, Rice luôn tôn thờ luật kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, bỏ ra bao nhiêu thì nhận lại bấy nhiêu. Hắn vốn không ưa đám người giả nhân giả nghĩa của tháp lâu. Sau khi bị đưa đến Washington, hắn tự gây dựng thế lực, chiêu mộ những tay thiện nghệ để sinh tồn trong thành phố. Sự thật chứng minh lựa chọn này không tệ. Không có những kẻ vướng víu bên cạnh, đội ngũ toàn những tay chiến đấu thiện nghệ. Dù là thu hoạch vật tư thả dù hay tiêu thụ đồ ăn, dân lang đều ở thế thượng phong. Mấy ngày gần đây, lượng lớn vật tư do người mới đến Washington mang đến càng khiến kho của hắn đầy ắp. Nhưng một tin tức vừa nhận được đã phá hỏng tâm trạng tốt đẹp của hắn. Kẻ này định trộm thuốc ức chế. Nghe thuộc hạ báo cáo, Trác lạnh lùng nhìn chằm chằm gã đàn ông trung niên bị trói trên ghế, vẻ mặt hờ hững, chậm rãi nói. Chúng ta là bạn bao lâu rồi, Ottoman? Nói rồi, hắn cầm lấy chiếc rìu bên cạnh, trong ánh mắt hoảng sợ của người đàn ông trung niên, tiếp tục, chúng ta quen nhau lâu như vậy, ngươi lại trộm đồ của doanh trại, thật khiến ta kinh ngạc. Nhớ đến những đóng góp trước đây của ngươi, ta cho ngươi một lựa chọn, tay trái hay tay phải. Vừa dứt lời, hai tên dân lang đứng sau lưng người đàn ông trung niên đồng thời ra sức giữ chặt hai tay hắn trên bàn, mặc cho hắn giãy dụa vô ích. Biết mình không thể thoát khỏi trừng phạt, Ottoman run giọng nói, trái, trái, tay. À, nghe người đàn ông trung niên lựa chọn, Trái không để ý đến những lời sau đó, vung rìu xuống, chặt đứt lìa bàn tay phải của hắn. Máu tươi phun ra từ vết thương. Bàn tay bị chặt đứt rơi xuống vũng máu, càng thêm tái nhợt. Đưa đi đi. Không để ý đến người đàn ông trung niên nữa, Trái phất tay, quay người lại thấy một gương mặt xa lạ xuất hiện trong doanh trại. Khi biết người này tên là Krilin, đến từ Tháp Lâu, muốn đổi một ít thuốc ức chế, hắn chỉ tùy ý dặn dò vài câu rồi bỏ đi. Nhưng hắn còn chưa kịp thư giãn, một người bảo vệ vội vã chạy tới, thở hồng hộc, đám tạp nham Tháp Lâu đang cướp bóc vật tư thả dù của chúng ta. Làm gì mà ồn ào? Giọng nói chói tai khiến Rice vô cùng khó chịu, hắn trừng mắt nhìn người bảo vệ, nói, cướp thì cướp, thất bại thì chỉ có thể trách các ngươi là một lũ phế vật. Không, không phải một nhóm vật tư thả dù. Bị Rice trừng mắt, người bảo vệ run rẩy nhưng vẫn vội vàng nói, bọn chúng không biết tìm đâu ra viện binh, chuyên nhằm vào người của chúng ta mà đánh, cướp hết vật tư, còn la hét. Dân lang toàn lũ tôm tép. Vốn không coi đây là chuyện lớn, Rice nghe báo cáo liền lập tức hứng thú, vứt chiếc khăn lau máu ra một bên, cười nói, ồ, đám nhãi ranh kia cũng hung hăng lên nhỉ, thú vị đấy. Nghĩ ngợi, hắn nhặt khẩu tiểu liên bên cạnh, hô, đã vậy, thì chơi với bọn chúng. Theo lệnh của Rice, toàn bộ đồn cảnh sát nhanh chóng náo loạn. Từng người dân lang đầy giả tính mài dao soàn soạt, chuẩn bị cho đám khiêu khích một bài học. Rice dẫn đầu đoàn người xuất phát, tiến về phía Tháp Lâu, định đòi lại mặt mũi và cho đám nhãi Tháp Lâu biết rõ vị trí của mình. Nhưng hắn còn chưa đi được bao xa, đống vật tư thả dù chất đống trong quảng trường của một trường học đã thu hút sự chú ý của hắn. Bên cạnh đống vật tư là một người quen cũ. Bố Lôi Khẳng, ngươi lại đến đây khiêu khích chúng ta. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Rice đảo mắt qua mấy người bên cạnh đối phương, nói, sao, định khai chiến toàn diện với ta à không, chỉ là muốn nói chuyện với ngươi thôi. Bố Lôi Khẳng tu một mụn rượu lớn, ngồi phịch xuống một thùng vật tư thả dù, nói, ta thấy hai bên không cần phải đấu đá nữa, đề nghị lần trước của ngươi có lẽ là lựa chọn tốt. Chật chật, bao năm rồi mà ngươi vẫn nhát gan như vậy. Không ngờ đối phương lại sợ hãi nhanh như vậy, khiến Rice mất hứng, cười khẩy, đã vậy, Karim cũng đang trao đổi với Tháp Lâu, ngươi đi nói chuyện với hắn đi. Không. Ngoài dự đoán, bố Lôi Khẳng từ chối, nhìn thẳng vào mắt Rice, nói từng chữ, chuyện này ta chỉ nói chuyện với ngươi, chỉ hai người chúng ta. Khung cảnh nhất thời tĩnh lặng trở lại. Rice có chút bất ngờ nhìn bố Lôi Khẳng, cả không ngờ thái độ của hắn lại kiên quyết đến vậy, liền nheo mắt lại, không biết đang suy tính điều gì. Nhưng rất nhanh, cả thu lại cảm xúc trên mặt, giả bộ vẻ trêu tức, cười nhạo nói, đã vậy, ta ngược lại muốn xem ngươi định nói gì. Nói rồi, Rice xoay người ra hiệu đám thủ hạ bao vây nơi này, sau đó vác khẩu tiểu liên lên vai, nhàn nhã đi về phía trước. Rice. Tháp Hill, vốn là tâm phúc của Rice, thấy gã dễ dàng đồng ý như vậy, vô thức muốn mở miệng ngăn cản hành động lỗ mãng này. Nhưng Rice chẳng thèm để ý đến lời khuyên can, giơ tay ngăn lại, nói, nếu ta xảy ra chuyện gì, không ai ở đây sống sót rời khỏi được đâu. Bước vào gian phòng rộng rãi phía sau, Rice ngồi phịch xuống ghế salon, hai chân tùy ý gác lên bàn trà, nhìn chằm chằm bố Lôi Khẳng vừa bước vào theo, nói. Ngươi muốn nói chuyện gì? Hợp tác. Bố Lôi Khẳng ngồi xuống đối diện Rice, đi thẳng vào vấn đề, cùng nhau trốn khỏi cái địa phương quỷ quái này. Nghe vậy, trong mắt Rice lóe lên tinh quang, chợt hiểu ra vì sao thái độ của đối phương hôm nay lại khác thường đến vậy. Xem ra ngươi đã có chủ ý rồi, ai cho ngươi tin tức? Mấy người sống sót mới bị ném vào đây gần đây sao? Rice, tình hình ở Washington này ngươi còn rõ hơn ta, ta không tin ngươi không nhận ra điều gì. Sắc mặt bố Lôi Khẳng vô cùng nghiêm túc. Nếu là trước đây, cả chẳng thèm tiếp xúc với loại người như Rice, nhưng đúng như Brian đã nói, thế đơn lực cô, muốn thoát khỏi Washington, nhất định phải tìm người hợp tác. Đừng nói với ta ngươi tình nguyện cả đời co đầu rụt cổ ở cái địa phương quỷ. Quái này, sống chó vẫy đuôi mừng chủ nhờ người khác cung cấp vật tư. Câu nói kia như đánh trúng vào tâm can Rice, khiến vẻ mặt gã trở nên âm tình bất định, một lát sau mới trầm giọng nói kế hoạch của ngươi xem nào. Tìm ra đội ngũ trên mặt đất của thế lực đứng sau màn, quấy rối hoặc tập kích bọn chúng, có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội trốn khỏi nơi này. Khi Rice vừa dứt lời, Marian vẫn nấp ở chỗ ngoặt liền bước ra, giơ tay ra hiệu mình không có ý gây hấn, nói, không chỉ quấy rối đội quân của chúng, còn phải cướp vài chiếc xe hơi. Chỉ dựa vào hai chân, chúng ta đi không được bao xa sẽ bị bắt lại thôi. Thấy người lạ xuất hiện, Rice ban đầu cảnh giác, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, hừ lạnh nói, xem ra ngươi là người của bố Lôi Khẳng. Đã ngươi có cách trốn khỏi đây, vậy cứ nói thử xem. Không hẳn là cách gì cao minh, chỉ là phân tích sơ bộ thôi. Nói rồi, Brian lấy tấm bản đồ đã đánh dấu ra, thuật lại tỉ mỉ những phân tích hôm qua cho hai người nghe. Dù không biết bên trong khu vực này có gì, nhưng chắc chắn có thứ mà thế lực sau màn không muốn chúng ta phát hiện. Rất có thể đó là vị trí đội quân trên mặt đất của chúng, và chắc chắn có đường thông trực tiếp rời khỏi Washington ở đó. Chỉ cần chiếm được nơi đó, chúng ta sẽ có cơ hội lớn để trốn thoát. Điều kiện tiên quyết là chúng ta phải hành động thật nhanh. Nghe Brian miêu tả, bố Lôi Khẳng và Rice đều chú ý đến khu vực trống không kia. Trước đây, bọn họ dồn hết tâm trí vào việc duy trì doanh địa và cướp đoạt vật tư, thật sự không để ý đến chuyện này. Giờ phút này, họ có chút giật mình, nhận ra lối thoát hóa ra ở ngay trước mắt. Chuyện đó không dễ dàng đâu. Rice gật đầu với những gì Brian nói, cả không nghĩ đối phương nói dối, loại hoa ngu nông cạn này có thể bị nhìn thấu trong vài phút. Nhưng là một thành viên của đội tác chiến, gã biết rõ tập đoàn kia có thể nắm giữ bao nhiêu lực lượng. Gã lạnh lùng nói. Nếu nơi đó thật sự là đội quân trên mặt đất của thế lực kia, súng ống và vũ khí hạng nặng chắc chắn không thiếu thứ gì. Chỉ bằng Tháp Hiêu và đám người lưu lạc kia, đa số chỉ cầm vũ khí lạnh, e là không đủ để nhét kẻ răng cho đối phương. Nghe vậy, bố Lôi Khẳng nhất thời không biết trả lời thế nào. Đúng là súng ống là thứ thiếu thốn nhất ở Washington. Chắc hẳn Thiên Nhãn chế dược không chỉ lo lắng súng ống tràn lan sẽ gây ra thương vong lớn cho vật thí nghiệm, mà còn phòng ngừa bị phản phệ. Đó cũng là một trong những nguyên nhân. Cho nên chúng ta mới cần hợp tác. Brian đã có tính toán trong lòng, bình tĩnh đáp lại, số lượng người sống sót ở Washington không nhiều, nhưng mối đe dọa lớn nhất ở đây không phải là lực lượng vũ trang của thế lực sau màn. Trước khi xảy ra xung đột trực diện với chúng, tốt nhất là suy yếu chúng hết mức có thể. Ý ngươi là người lây nhiễm. Nghe Brian nhắc nhở, bố Lôi Khẳng lập tức phản ứng lại, kích động vỗ đầu, nhưng bàn tay chạm vào vết thương khiến gã đau đến nghe răng trợn mắt, miệng vẫn không ngừng nói. Kéo thằng nhóc kéo tân kia ra, trong tay nó đang giữ một đống lựu đạn C4. Thằng nhãi đó muốn nổ tan hang ổ dạ ma, mấy lần đều bị ta cản lại. Đống lựu đạn C4 đó có thể coi như mồi nhử người lây nhiễm. Ngoài lựu đạn ra, còn cần phải sớm thu thập súng ống. Brian chỉ gật đầu, sau đó nhìn về phía Rice, nói, nhưng trước đó, dù là Tháp Hiêu hay đám người lưu lạc, đều cần phải bắt được gián điệp giấu trong đội ngũ đã. Các ngươi tự quyết định mọi thứ ở đây, ta đã nói muốn tham gia đâu. Dù ngoài miệng tỏ vẻ kháng cự, nhưng Rice đã có chút động tâm. Về tình cảnh ở Washington, cả đương nhiên đã sớm nhận ra, nhưng thân ở dưới mái hiên, bất lực phản kháng. Dù ngày thường tỏ ra hung ác, trong lòng gã cũng hiểu rõ mình chẳng qua là súc vật bị nuôi nhốt trong lồng, đang cầu xin. Không ai thích cảm giác bị chưởng khống này. Những người sống sót ở Washington đều khát khao được thoát khỏi nơi này. Gián điệp trong đội ngũ người lưu lạc, hừ, hắn là ai ta rõ như lòng bàn tay. Nghe Rice trả lời, bố Lôi Khẳng bất ngờ nhìn đối phương, hỏi, ngươi biết thế lực sau màn cài người vào là ai? Hừ, ta không phải loại ngu xuẩn như ngươi. Người lưu lạc không phải Tháp Hiêu. Rice chỉ cười khẩy, hai tay dang rộng ra sau ghế, cởi áo khoác để lộ hình xăm và cơ ngực bụng. Ta nắm rõ từng người trong lòng bàn tay. Bất cứ dị thường nào của chúng đều không thoát khỏi mắt ta. Bọn chúng tự cho là nấp kỹ lắm, ha ha, thật tình không biết nhất cử nhất động của chúng đã sớm ở dưới mí mắt ta. Nếu không phải còn chưa có kế hoạch trốn khỏi nơi này, ta nhất định sẽ cho những kẻ đó trải nghiệm sự tra tấn thống khổ nhất. Lần này, dù là Brian cũng không khỏi đánh giá đối phương cao hơn một chút, nói, xem ra, ngươi còn lợi hại hơn cả lãnh đạo Tháp Hiêu bên cạnh ta đây. Vậy sao? Ra chẳng để lời khen của Brian vào lòng, chậm rãi đứng dậy khỏi ghế salon. Ánh mắt âm lãnh nhìn thẳng vào người sống sót ngoại lai này, nói, bố Lôi Khẳng tuy giả nhân giả nghĩa, nhưng ít nhiều cũng có chút bản lĩnh. Còn ngươi? Muốn hợp tác, vậy hãy cho ta thấy ngươi có bao nhiêu chất lượng. Nói xong, không đợi đối phương đáp lời, Rice đã ra tay, một thanh loan đao sắc bén xuất hiện trên tay gã, nhắm thẳng cổ Brian mà chém tới. Lần này có thể nói là nhanh, độc hiểm vô cùng, người bình thường rất có thể sẽ bị đòn đánh úp bất ngờ này đoạt mạng ngay tại chỗ. Nhưng Brian đã sớm nhận ra ý đồ của Rice khi hắn vừa đến gần. Ngay lúc đối phương vung dao găm tới, Brian đã nhanh tay nắm lấy cổ tay hắn, vai thúc mạnh về phía trước, đồng thời dùng tay giật lấy dao găm, xô Rice ngã trở lại ghế salon. Rice, ngươi làm cái gì vậy? Hành động đột ngột của Rice không hề có dấu hiệu báo trước. Chứng kiến cảnh này, bố Lôi khẳng giật mình đứng bật dậy, nghiêm nghị chất vấn. Có ý đấy, lợi hại ngoài dự kiến. Rice ôm ngực, sắc mặt có chút đau đớn ngồi thẳng dậy, hoàn toàn không để ý đến bố Lôi khẳng bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Brian, cười nói, không tệ, với thân thủ của ngươi, quả thực có tư cách hợp tác với ta. Ta chỉ hơi hiếu kỳ, thân thủ ngươi lợi hại như vậy, sao lại bị bắt đến đây? Nghe vậy, bố Lôi khẳng cũng kịp phản ứng. Vừa rồi hắn dồn hết sự chú ý vào vụ Rice tập kích bất ngờ, giờ phút này hồi tưởng lại, hắn cũng ý thức được phản ứng và bản lĩnh đánh trả của Brian trong tình huống đó không giống một người sống sót bình thường chút nào. Ánh mắt hắn cũng hướng sang nhìn Brian. Ta chưa từng nói ta bị bắt đến đây. Brian không hứng thú thảo luận chuyện này nhiều, hắn xoay dao găm linh hoạt giữa các ngón tay, cuối cùng dùng sức ném mạnh nó xuống bàn, thản nhiên nói. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, chúng ta chỉ có 12 ngày để chuẩn bị. Bỏ lỡ thời gian này, chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội thoát khỏi nơi này. Tháp lâu. Bố Lôi khẳng, đây là tài liệu anh cần. Vừa về đến tháp lâu, bố Lôi khẳng đã bị kéo tân gọi lại, một chồng sổ được đặt vào tay anh. Nhìn chồng sổ trong tay, bố Lôi khẳng chỉ tùy ý liếc qua, rồi đưa đồ vật cho Brian, thấp giọng nói. Thứ anh muốn, hy vọng anh có thể tìm ra gián điệp ẩn trong tháp lâu. Ta biết rồi. Brian cầm lấy sổ, không lật ra ngay mà đi về phía thang máy, định về phòng rồi tính. Kéo tân thấy tài liệu bị giao ra dễ dàng như vậy, có chút kinh ngạc nhìn bố Lôi khẳng, nói, hôm đó hai người nói chuyện gì vậy, dạo này tôi thấy hai người cứ thần thần bí bí. Hai ngày nữa tôi sẽ nói cho anh biết. Về việc này, bố Lôi khẳng lại im miệng không nói, vỗ vai kéo tân, nói, trước mắt anh cứ giả vờ như không biết gì là được. Hả? Nghe vậy, kéo tân có chút khó hiểu gãi đầu, nhìn theo bóng lưng bố Lôi khẳng rời đi, lẩm bẩm, làm cái quỷ gì vậy? Mấy phút sau? Về đến phòng, Brian tìm Lucy trước tiên. Thấy cô vẫn đang điều chỉnh máy phát thanh, anh hỏi, sao rồi, liên lạc được với bên ngoài chưa? Vẫn chưa, tín hiệu chập chờn. Lucy lắc đầu, vuốt ngược mái tóc ngắn ra sau, nói, tôi bảo Amy và bọn họ làm máy thu tín hiệu lớn hơn, chắc là sẽ không thành vấn đề. Ừ, vậy thì tốt. Thấy tiến độ liên lạc với bên ngoài tốt đẹp, Brian tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn Ayer hỏi, tình hình thu thập tài liệu về tầng lớp cao của tháp lâu thế nào rồi? Chỉ có những hiểu biết không rõ ràng thôi. Ayer bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói, thời gian quá ngắn, người trong tháp lâu rất đề phòng chúng ta, muốn thu thập thêm thông tin nữa thì hơi khó. Brian cũng biết làm tình báo khó khăn, nên không trách cứ nhiều, bình tĩnh nói, vậy cứ nói những gì anh biết trước đi. Được. Ayer không từ chối, chậm rãi mở miệng nói. Lãnh đạo cấp cao của tháp lâu tên là bố Lôi khẳng, người này anh tiếp xúc rồi, chắc là hiểu rõ hơn tôi nhiều. Anh ta bị bắt vào Washington 6 năm trước, sau đó tập hợp một đám người có năng lực bên cạnh, gây dựng tháp lâu để thu nhận những người sống sót gặp nạn. Người này thiện tâm, giỏi giúp người sống sót giải quyết vấn đề, lại xung phong đi đầu chấp hành các loại nhiệm vụ nguy hiểm, cho nên có sức hiệu triệu cực mạnh, được coi là linh hồn của toàn bộ tháp lâu. Nhân vật số 2 của tháp lâu là Tiệp Đức, cùng bố Lôi khẳng là một nhóm người sống sót bị bắt vào Washington. Chỉ là trọng tâm của cô ta cơ bản đều ở bên ngoài tháp lâu, cũng ít tham gia vào các kế hoạch phát triển của tháp lâu. Tôi cảm thấy khả năng cô ta là gián điệp của thiên nhãn chế dược thực sự không lớn. Cuối cùng là nhân vật số 3 Charles, cũng là người có hiểm nghi lớn nhất cho đến thời điểm hiện tại. Hắn ta dường như là chuyên gia về phương diện giám sát máy móc. 4 năm trước, trong tình huống tài nguyên có hạn, hắn đã nghiên cứu ra mệnh bàn đa chức năng, còn tuyển một nhóm nhân viên có chút học thức phụ trợ hắn tiến hành các phát minh tiếp theo. Mặc dù phần lớn thời gian hắn đều đang nghiên cứu, nhưng vẫn thỉnh thoảng nhờ trợ thủ thân cận Lilith thay hắn thu thập tình hình bên ngoài, đồng thời bày tỏ ý kiến của mình với bên ngoài, từ đó nhúng tay vào một số quyết sách của tháp lâu. Nghe Ayer miêu tả tình báo, Brian đối chiếu với tư liệu bố Lôi khẳng cung cấp, ngoài việc thông tin trong sổ chi tiết hơn thì không có nhiều khác biệt. Nhìn ảnh chụp của Charles được đánh dấu trong sổ, vẻ ngoài bình thường, nhưng lại có thể biết được thông tin trong tháp lâu trước tiên, quyết sách có sức ảnh hưởng nhất định, hoàn toàn không thể dựa vào tài nguyên ít ỏi và nghiên cứu cá nhân mà tạo ra mệnh bàn. Tất cả những thông tin này chồng chất lên nhau, cho thấy nhân vật số 3 của tháp lâu này là người có hiểm nghi lớn nhất. Nhưng về khả năng Charles là gián điệp, bố Lôi khẳng lại quả quyết bác bỏ. Mặc dù chỉ dựa vào trực giác để phân biệt một người tốt xấu có chút buồn cười, nhưng Brian không khỏi chăm chú suy nghĩ. Dù sao cơ hội ra tay rất có thể chỉ có một lần, nếu không thể bắt được gián điệp của Thiên Nhãn Chế Dược ngay lập tức, rất có thể sẽ khiến đối phương cảnh giác, từ đó khiến Tháp Lâu gặp phải những đả kích không cần thiết từ bên ngoài. Để tôi nghĩ xem. Brienne không ngừng đọc đi đọc lại các tài liệu liên quan đến ba người có hiềm nghi chính, cố gắng tìm kiếm thông tin có thể chứng minh họ là gián điệp. Chỉ là phần thông tin này dù sao cũng do bố Lôi Khẳng cung cấp, muốn có được thông tin chính xác hơn, có lẽ cần Aya thu thập thêm một số tài liệu. Đây là... Chỉ là khi Brienne đang chỉnh lý thông tin trong đầu, ánh mắt anh chợt dừng lại ở một cái tên xa lạ. Lilith, trợ lý của Charles, được coi là mắt và miệng của Charles trong Tháp Lâu. Lilith này, gia nhập Tháp Lâu khi nào? Nghe Brienne hỏi, Aya, người vốn tưởng rằng mọi chuyện đã có kết thúc, ngồi thẳng dậy, nghĩ ngợi nói, à, cái này tôi biết một chút, hình như là gia nhập Tháp Lâu 4 năm trước, cuối năm đó phụ trợ Charles nghiên cứu ra mệnh bàn, và từ đó luôn đảm nhiệm chức vụ trợ lý. Cùng năm. Nói cách khác, sau khi cô ta gia nhập, Charles liền nghiên cứu ra mệnh bàn. Nhìn chằm chằm vào thông tin về Lilith trong sổ, Brienne ý thức được dường như mình đã có chút sai lệch. Gián điệp của Thiên Nhãn Chế Dược có lẽ không cần phải trở thành một trong những người đứng đầu Tháp Lâu. Việc điều khiển một người ở vị trí cao thành con rối của mình có lẽ còn có lợi hơn cho việc che giấu thân. Phần. Nghĩ đến đây, Brienne dùng sức khép cuốn sổ nhỏ trong tay lại, thấp giọng lẩm bẩm, xem ra. Đáp án sẽ sớm được công bố thôi. Cái gì? Ngươi muốn ta vạch trần thế lực đứng sau màn? Trên tầng cao nhất của tòa tháp. Bố Lôi Khẳng đón lấy ngọn gió lạnh buốt thổi qua ban công, vẻ mặt khó tin nhìn Brienne, nhỏ giọng nói, ngươi điên rồi sao? Làm vậy chẳng khác nào chủ động nói cho bọn chúng biết chúng ta đã phát hiện ra chúng. Ta đâu có bảo ngươi một lần khai hết với tất cả mọi người. Thấy bố Lôi Khẳng kinh ngạc như vậy, Brienne liếc xéo hắn một cái, nói, trong hội nghị cao tầng của tổ chức, đem chuyện này nói riêng với các cao tầng của tòa tháp. Ý ngươi là Tiệp Đức và Charles. Hoặc có thể gọi thêm vài người khác. Brienne sắc mặt không đổi, bình tĩnh đáp, gọi Tiệp Đức mang theo kéo tân, Charles mang theo phụ tá của hắn là Lilith, như vậy sẽ không quá đột ngột. Nghe vậy, bố Lôi Khẳng nhanh chóng phản ứng lại, nói, ngươi muốn đánh rắn động cỏ. Hôm qua ta đã nói với ngươi rồi, chúng ta không có nhiều thời gian. Brienne hai tay nắm chặt lan can ban công, đáp lời, không còn thời gian để chậm rãi tìm kiếm, vậy thì cứ để gián điệp tự mình nhảy ra đi. Ngươi cũng dám nói hết với ta. Hiểu rõ kế hoạch của Brienne, bố Lôi Khẳng không nói thêm gì, gật đầu công nhận, cười nói, ngươi không sợ ta thật sự là gián điệp của thế lực sau màn, lát nữa đem ngươi bán đứng sau. Ngươi không phải. Nghe vậy, Brienne chỉ cười, nói, hai ngày nay ta vẫn luôn giám thị ngươi, nhất cử nhất động của ngươi đều nằm trong tầm mắt ta. Hơn nữa, theo như những gì ta biết, mệnh bàn là một trong những thủ đoạn nắm bắt tình hình nội bộ của thế lực sau màn, mà gián điệp phải có liên hệ chặt chẽ với vật phẩm này, khả năng ngươi là gián điệp không lớn. Cái gì? Trong lòng bố Lôi Khẳng giật mình, dù bị Brienne giám sát khiến hắn có chút bất mãn, nhưng việc mệnh bàn lại là công cụ trong tay thế lực sau màn khiến hắn khó chấp nhận. Ha, ngươi thật sự cho rằng chỉ với nguồn lực ít ỏi còn sót lại ở Washington, chúng ta có thể nghiên cứu ra mệnh bàn, một loại công cụ kiểm trắc đa chức năng như vậy sao? Nhìn vẻ mặt kinh hãi của bố Lôi Khẳng, Brienne bật cười, không có kỹ thuật hỗ trợ từ thế lực sau màn, làm sao có thể trong thời gian ngắn tạo ra những chức năng như định vị và kiểm trắc thuốc ức chế. Người ta thường nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Bố Lôi Khẳng chỉ lo làm sao để những người sống sót trong tòa tháp sống tốt hơn, đối với việc Charles nghiên cứu ra mệnh bàn, hắn mang thái độ mừng rỡ, chưa từng nghĩ công cụ này lại dùng để kiểm trắc bọn họ. Giờ phút này, được Brienne nhắc nhở, hắn mới ý thức được mệnh bàn đối với tòa tháp mà nói, thật sự là có chút vượt quá mức cần thiết. Nắm chặt nắm đấm, bố Lôi Khẳng cảm thấy một cơn lửa giận bốc lên trong lòng, căm hận nói, triệu tập hội nghị cao tầng ngay. Đỉnh tháp. Gió lạnh thấu xương lướt qua nóc nhà rộng rãi, không che chắn, nhiệt độ ở đây rõ ràng thấp hơn trong phòng vài độ. Giờ phút này, ở trung tâm nóc nhà, mấy bóng người lục tục kéo đến. Dù gió trên mái nhà không gây khó chịu cho những người thường xuyên thăm dò bên ngoài, nhưng đối với nhân viên văn phòng ngồi trong phòng làm việc, ở lâu vẫn có chút khó chịu. Bố Lôi Khẳng, ngươi gọi chúng ta đến đây làm gì? Tiệp Đức vận động gân cốt, nhìn Charles và Lilith run lẩy bẩy, nói, có chuyện gì có thể nói trong phòng, có cần thiết phải đến tận đây không? Đương nhiên là có. Bố Lôi Khẳng cũng chú ý đến tình hình của vài người, nhưng hắn chỉ lạnh lùng liếc qua, sắc mặt âm trầm nói, ngay hôm qua, những người lang thang tìm đến ta, nói rằng họ đã tìm ra khu vực thế lực sau màn ở Washington, mong muốn hợp tác với chúng ta. Cái gì? Nghe vậy, Tiệp Đức nhảy dựng lên. Về thế lực thần bí ẩn giấu sau màn ở Washington, mọi người đều biết rõ trong lòng. Dù sao, mỗi ngày đều có đồ tiếp tế từ trên trời rơi xuống, ai cũng ít nhiều có suy đoán. Có thể đi khắp Washington rộng lớn, nhưng đến nay không ai tìm ra dấu vết tồn tại của thế lực sau màn. Thêm vào đó, đồ ăn không đủ no, khiến những người có ý định rời khỏi đây hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Có thể nói, đa số người sống sót ở Washington đều ở trong trạng thái này, sống lay lắc qua ngày. Bây giờ nghe bố Lôi Khẳng nói biết khu vực của thế lực sau màn, Sao Tiệp Đức không kinh ngạc, vội vàng hỏi, bọn chúng ở đâu? Những người còn lại cũng ném ánh mắt dò hỏi về phía bố Lôi Khẳng, hy vọng có thể có được đáp án từ miệng hắn. Ở khu vực đông bắc Washington, bố Lôi Khẳng không giấu giếm, nói thẳng, hôm qua, người lang thang Rice đặc biệt tìm đến ta, đưa cho ta xem một bản đồ đánh dấu khu vực thả dù trong gần một năm qua. Các khu vực khác của Washington đều có chi chít điểm thả dù, nhưng ở một khu vực đông bắc, tuyệt nhiên không có điểm thả dù nào. Khu vực đông bắc. Nghe vậy, Tiệp Đức thấp giọng lẩm bẩm, dường như nghĩ ra điều gì, bỗng nhiên nói, trước kia, một số người của chúng ta mất tích. Hình như cũng biến mất ở khu vực đó thì phải. Định vị là biến mất ở khu vực đó. Bố Lôi Khẳng nhanh chóng đưa ra câu trả lời khẳng định, nhưng thi thể của những người đó lại được tìm thấy ở những nơi xa xôi. Tình huống mất tích của những người này cách nhau thời gian khá lâu, trước kia ta cho là chỉ là tai nạn, bây giờ xem ra. Rất có thể là họ đã phát hiện ra điều gì đó. Không ai chú ý tới, khi nghe hai người đối thoại, sắc mặt của một thân ảnh mảnh khảnh phía sau Chắc Lơ có chút biến đổi. Dù rất nhanh đã thu liễm cảm xúc, nhưng trong mắt vẫn còn một tia kinh ngạc không thể xóa nhòa. Ta đã đạt thành hợp tác với Rai. Ánh mắt bố Lôi Khẳng đảo qua khuôn mặt của mấy người trước mặt, trầm giọng nói, điều tra tình hình khu vực Đông Bắc, chuẩn bị súng ống, thuốc nổ và các vật liệu chiến bị khác. Ta đã chờ đủ lâu ở Washington này rồi, đã nắm được đuôi của bọn chúng, vậy thì dù có đánh chết cũng không thể buông tay. Hợp tác với Rai, chúng ta phải cẩn thận. Dù cũng muốn rời khỏi Washington, nhưng Tiệp Đức vẫn giữ lòng cảnh giác cao độ, nhắc nhở, tuyệt đối không được để Rai lợi dụng làm vũ khí. Điểm này ta đều biết. Bố Lôi Khẳng giờ phút này vừa mừng rỡ vừa phẫn nộ, nhiễm nhiên một bộ dáng cấp trên, được Tiệp Đức nhắc nhở như vậy cũng dần dần hồi thần lại, hô lớn, ta nghi ngờ những người của thế lực sau màn rất có thể đang theo dõi chúng ta, cho nên hành động tiếp theo phải tiến hành bí mật, ngày thường vẫn phải giả vờ như bình thường. Yên tâm, điểm này ta sẽ nói với những người khác. Tiệp Đức nghe vậy gật đầu, nói, lát nữa ta sẽ triệu tập một số hảo thủ, tiến về khu vực Đông Bắc thăm dò, xem có thể tìm được gì không. Đối với lời bố Lôi Khẳng nói, Tiệp Đức gần như không chút do dự lựa chọn tin tưởng, và là người đầu tiên hưởng ứng phối hợp. Đối với điều này, bố Lôi Khẳng chỉ gật đầu, nhìn về phía Kéo Tân bên cạnh, nói, Kéo Tân, những thuốc nổ ngươi giấu, bây giờ có thể dùng đến rồi. Sao ngươi có thể? Nghe bố Lôi Khẳng tiết lộ vật tư của mình, Kéo Tân lập tức có chút gấp, ánh mắt không khỏi nhìn về phía tỷ tỷ mình. Quả nhiên, khi nghe lời của bố Lôi Khẳng, ánh mắt sắc như dao của Tiệp Đức liền nhìn lại, Kéo Tân, ta đã nói với ngươi rồi, dừng ngay cái kế hoạch nguy hiểm đó lại. Được rồi, đừng ồn ào. Chắc Lơ, người từ đầu đến giờ không nói một lời, ngẩng mắt lên, ngữ khí có chút kích động nói, đã có hy vọng rời đi, vậy thì mặc kệ gian nan hiểm trở thế nào, chúng ta cũng nhất định phải rời đi. 10 phút sau, bố Lôi Khẳng cứ vậy đứng dưới mái hiên lộng gió, tại chỗ bàn bạc chi tiết kế hoạch với mọi người, rồi giải tán để từng người chuẩn bị. Theo Chắc Lơ trở về phòng thí nghiệm ở lầu 7, Lilith không nhịn được nhỏ giọng nói, chuyện này có phải hơi vội vàng quá không? Loại cặn bã như Rice mà cũng đáng tin sao? Bố Lôi Khẳng làm lớn chuyện như vậy. Có phải hơi qua loa rồi không? Đúng là hơi nóng vội. Chắc Lơ cũng thấy bố Lôi Khẳng quyết định có phần tùy tiện, nhưng ngẫm lại vẫn nói, dù sao chúng ta cũng có phương án rời khỏi Washington, bất kể thật giả cũng nên làm cho rõ ràng. Cứ thử xem vậy. Lilith biết không khuyên được, vẻ mặt ảm đạm, nói, vậy ngài cứ bận, tôi đi giải quyết chút việc khác. Cô đi đi. Chắc Lơ không để ý lắm, đi đến bàn làm việc, bắt đầu nghịch mấy món linh kiện, không mấy quan tâm đến tình hình bên ngoài. Thấy Chắc Lơ đã dồn hết sự chú ý vào nghiên cứu, Lilith lập tức thay đổi sắc mặt, nụ cười biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh nhạt. Cô chậm rãi đi đến một góc khuất, lấy ra một chiếc máy truyền tin kiểu dáng màu đen từ một căn phòng tối tăm, lặng lẽ nhét vào cặp công văn. Ngay sau đó, cô nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Chắc Lơ, trở về phòng riêng. Là trợ lý chuyên trách của Chắc Lơ, Lilith có một phòng riêng. Về đến phòng, cô khóa cửa lại, vội vàng lấy máy truyền tin ra khỏi cặp, nhập một chuỗi mật mã rồi chuẩn bị truyền tín hiệu ra ngoài. Quả nhiên là cô, Marianne đoán không sai. Nhưng đúng lúc Lilith định nhấn nút truyền tin, một giọng nữ bỗng vang lên bên tai. Biến cố bất ngờ khiến Lilith giật mình kinh. Hải, cơ thể phản ứng ngay lập tức. Cô vung khuỷu tay về phía sau, định đánh bại kẻ phía sau. Nhưng chưa kịp trúng mục tiêu, hai bàn tay lớn đã luồn qua nách cô, siết chặt bụng rồi ôm quật ngửa ra sau, khiến cô ngã mạnh xuống đất. Lilith cảm thấy óc va mạnh xuống sàn, đầu óc choáng váng. Chiếc máy truyền tin cũng rơi khỏi tay. Đến khi dần tỉnh táo lại, cô phát hiện tứ chi đã bị trói chặt. Hai bóng người đang ngồi trên ghế nghịch chiếc máy truyền tin của cô. Bắt được gián điệp của Thiên Nhãn dược phẩm rồi. Sara xoa cổ tay vì động tác vừa rồi hơi mỏi, nhìn người phụ nữ đang dần tỉnh lại trên mặt đất, rồi nhìn Brian đang nghịch máy truyền tin ở đối diện, nói, có cần ra lệnh cho những người khác rút về không? Không cần. Brian xua tay, dù những người còn lại có vẻ ít khả nghi hơn, nhưng cứ giám sát thêm một thời gian cho chắc. Rồi anh buông máy truyền tin xuống, kéo Lilith từ dưới đất lên, nói, giờ thì hãy xem chúng ta có thể moi được gì từ miệng cô ta. Ban đêm. Tầng 13 của tòa tháp. Trong một gian chứa đồ bỏ hoang. Lilith, tên thật là Mora, là gián điệp do Thiên Nhãn dược phẩm đào tạo, chuyên phụ trách xâm nhập vào tòa tháp, điều khiển và theo dõi tình hình trong tháp. Brian đặt cuốn sổ tùy ý lên bàn, nhìn những người đang ngồi trên ghế, chậm rãi nói, đây là những gì cô ta khai, cùng với danh sách nhân viên của Thiên Nhãn dược phẩm đang ẩn náu trong tháp. Lilith. Là gián điệp ư, Tiệp Đức bị bố Lôi Khẳng gọi đến giữa đêm, nghe một người sống sót mới đến báo cáo tình hình, ban đầu còn hơi mất kiên nhẫn, nghe vậy thì không dám tin, nghi ngờ nói. Không thể nào, cô ta phối hợp với Chắc Lơ nghiên cứu ra bàn mệnh, lại ở trong tháp nhiều năm như vậy, sao có thể là gián điệp? Không gì là không thể. Brian chỉ bình tĩnh nhìn Tiệp Đức, đáp, sự tồn tại của bàn mệnh vốn không thể chỉ dựa vào một người mà nghiên cứu ra, chắc chắn có sự trợ giúp của Thiên Nhãn dược phẩm. Ngoài việc cung cấp tiện lợi cho các người, tác dụng chính của bàn mệnh là kiểm tra số liệu cơ thể của nhân viên trong tháp. Nói rồi, anh nhìn Chắc Lơ đang tái mặt bên cạnh, nói, tôi nói có đúng không, tiến sĩ Chắc Lơ? Không. Phải là học sinh Chắc Lơ mới đúng. Nghe vậy, mọi người không khỏi nhìn về phía Chắc Lơ, hy vọng có được câu trả lời từ anh, dù sao việc nghiên cứu chế tạo bàn mệnh là do anh chủ trì. Tôi. Không phải tiến sĩ gì cả, chỉ là sinh viên của chuyên ngành này thôi. Chắc Lơ ngồi một mình trên ghế hồi lâu, dường như biết không thể giấu được nữa, ôm đầu, nhỏ giọng nói. Bàn mệnh. Chỉ là một phỏng đoán của tôi lúc đó. Sau này Lilith tìm đến tôi, dùng kiến thức chuyên môn của cô ấy giúp tôi hoàn thiện bàn mệnh. Ban đầu, thành quả của bàn mệnh đáng lẽ thuộc về cô ấy, nhưng cô ấy nói không quan tâm đến danh lợi, để tôi tuyên bố với bên ngoài rằng cô ấy chỉ là trợ lý, toàn bộ tác phẩm đều do một mình tôi độc lập hoàn thành. Tôi. Cậu liền không biết xấu hổ mà đồng ý, đúng không? Nghe Chắc Lơ thừa nhận, dù đó không phải tội lớn, nhưng nghĩ đến việc cư dân trong tháp vô tình trở thành công cụ trong tay thế lực phía sau màn, Tiệp Đức nổi giận, đập mạnh tay xuống bàn, mắng. Ai có thể nói cho tôi biết, cái Thiên Nhãn dược phẩm này rốt cuộc là cái quái gì? Thiên Nhãn dược phẩm, một tập đoàn lớn trước khi tai nạn bùng phát. Brian cũng đẩy một phần tài liệu khác đến trước mặt Tiệp Đức, nói, đây là những gì cô gián điệp kia khai về tình hình của Thiên Nhãn dược phẩm. Đương nhiên, Brian cũng đã bổ sung và thêm vào một số chi tiết, để những người trước mặt hiểu rõ hơn về mối đe dọa của Thiên Nhãn dược phẩm. Tiệp Đức xem tài liệu, nhanh chóng lật xem, càng xem kỹ sắc mặt càng ngưng trọng, cũng hiểu rõ họ đang bị giam cầm bởi một con quái vật khổng lồ như thế nào. Đã vậy, vậy các người là ai? Cố nén nỗi sợ hãi, Tiệp Đức dường như nghĩ ra điều gì, ánh mắt sắc bén như dao nhìn về phía Brian và Joey, nói, mục đích của các người là gì? Đừng lo lắng, mục đích của chúng tôi giống như anh, cũng là trốn khỏi cái nơi chết tiệt này. Brian biết đối phương khó chấp nhận trong thời gian ngắn, từ tốn nói. Mục đích của chúng ta hiện tại là mau chóng kiếm vũ khí, thăm dò tình hình của Thiên Nhãn dược phẩm, chuẩn bị cho kế hoạch rời khỏi Washington. Bình tĩnh lại đi, Tiệp Đức. Thấy đồng đội có vẻ kích động, bố Lôi Khẳng đứng dậy đặt tay lên vai Tiệp Đức, nhìn Brian nói, các anh về nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ nói chuyện với bọn họ sau. Đi nhanh đi. Brian gật đầu, nói, Lilith cứ mỗi tuần lại báo cáo cho Thiên Nhãn dược phẩm một lần. Trong thời gian ngắn còn có thể che giấu được, một lúc sau chắc chắn sẽ bị lộ, thời gian của chúng ta không còn nhiều đâu, các anh nhanh lên đi. Tôi biết. Bố Lôi Khẳng hít sâu một hơi, biết bước đầu tiên đã đi, muốn thu hồi lại là không thể. Không ai hay biết những kẻ trên tầng cao nhất của tòa tháp đã bàn bạc điều gì, chỉ biết rằng hôm sau, bố Lôi Khẳng tìm đến Brian, thông báo Tiệp Đức sẽ phụ trách việc thanh trừ gián điệp nội bộ. Những ngày sau đó, tòa tháp trở nên vô cùng quái dị, vẻ ngoài tĩnh lặng như mặt hồ, nhưng bên trong lại ngấm ngầm sóng ngầm cuộn trào. Bố Lôi Khẳng ban bố lệnh điều động nhân sự trong vòng một tuần, mỗi ngày sẽ có hai người sống sót được điều từ trong tháp ra ngoài, đóng quân nửa tháng. Danh sách những người bị điều động được chọn từ danh sách mà Lilith đã tiết lộ. Để phòng ngừa có kẻ cố tình hãm hại, những người này sẽ phải trải qua hai, thậm chí ba lần khảo nghiệm. Đối với hoạt động thanh trừ nội bộ, Brian chỉ giao cho Joey và đồng đội giám sát. Hiện tại, Tháp Lâu và phe lưu lạc đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc tấn công, bước tiếp theo đương nhiên là điều tra doanh trại của Thiên Nhãn chế dược. Vượt qua một khu vực dày đặc người lây nhiễm, Brian mất trọn 2 ngày mới đặt chân đến khu vực đông bắc Washington. Chuyến đi này, ngoài mục đích điều tra tình hình khu vực Đông Bắc, còn để cung cấp một tuyến đường tiến quân an toàn, bí mật cho đội ngũ phía sau. Vì vậy, trên đường đi, ngoài việc tránh né người lây nhiễm, hắn còn phải tìm kiếm những vị trí và tuyến đường không có sự giám sát, theo dõi. Theo những gì Lilith tiết lộ, Thiên Nhãn chế dược thường đặt các trạm giám sát ở những nơi khuất tầm nhìn như đường hầm, ngõ ngách. Còn lại thì dùng những người sống sót đeo mệnh bàn để theo dõi thời gian thực, xác định vị trí của người sống sót. Nhờ manh mối này, Brian vừa đi vừa nghĩ, đi trước một đoạn đường để dò xét xem có trạm giám sát nào chưa bị phát hiện hay không. Dù con đường gập ghềnh và tốn không ít thời gian, nhưng dù sao cũng là sự chuẩn bị chu đáo. Đương nhiên, khi sắp ra khỏi khu chợ trung tâm, hắn đã sớm tháo chiếc mệnh bàn trên cổ tay, vứt nó vào một rãnh sâu tăm tối. Một người sống sót đi trinh sát vật tư mà chết, chắc hẳn cũng không khiến Thiên Nhãn chế dược chú ý nhiều. Hơn nữa, so với khu trung tâm thành phố đầy rẫy người lây nhiễm, số lượng người lây nhiễm ở đây lại có vẻ thưa thớt hơn nhiều. Có khi cách nhau cả một con phố, cũng không thấy bóng dáng một người lây nhiễm nào. Để tìm ra khu vực ẩn náu của Thiên Nhãn chế dược một cách chính xác hơn, Brian tiến vào một tòa kiến trúc tương đối cao. Chỉ là khi cầm kính viễn vọng nhìn xung quanh, trước mắt đều là những con đường bị các tòa nhà cao tầng che khuất, muốn nhìn xa hơn quả thực có chút khó khăn. Xoa xoa đôi mắt có chút mỏi nhừ, Brian chậm rãi hạ kính viễn vọng xuống định nghỉ ngơi một chút, nhưng một cảm giác bị theo dõi bỗng nhiên tràn vào đáy lòng, khiến hắn vội vàng quay đầu nhìn lại phía sau. Chỉ thấy một hành lang cầu thang mờ tối, không hề có dấu vết của người sống sót nào khác. Có gì đó. Brian vẫn luôn tin vào trực giác của mình, hắn chậm rãi rút súng lục ra, từng chút một tiến lại gần hành lang cầu thang vừa rồi. Nhưng khi bước vào trong hành lang, hắn chỉ thấy một cầu thang trống không, đích thực không có ai. Chỉ là cảm giác bị theo dõi vẫn không hề biến mất, khiến Brian nhất thời có chút không chắc chắn liệu đó có phải là ảo giác của mình hay không. Nhưng rất nhanh, hắn như ý thức được điều gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên đỉnh hành lang. Trước mắt hắn là một khuôn mặt dữ tợn đầy vết máu, đang nghe răng nanh sắc bén về phía hắn. Chết tiệt! Đồng tử của Brian đột nhiên co lại, hắn lập tức nhận ra đó là loại quái vật gì, chính là dạ ma, kẻ thống trị tuyệt đối trong đêm tối ở Washington. Đối mặt với biến cố bất ngờ, cơ thể hắn cũng phản ứng ngay lập tức, theo bản năng giơ súng lên nhắm vào đầu con quái vật mà bắn. Phanh! Viên đạn từ nòng súng lao ra, hướng về phía đầu dạ ma mà xông tới. Nhưng dạ ma đã nhanh hơn một bước, dùng móng vuốt sắc nhọn bám vào vách tường, di chuyển sang một bên, dễ dàng né được viên đạn. Ngay sau đó, thân thể nó cong lên như một cánh cung, lao thẳng về phía Brian. Bá! Dạ ma tấn công cực kỳ mãnh liệt, Brian biết không phải lúc đối đầu trực diện. Hắn vội bám lấy lan can cầu thang, lộn người xuống tầng dưới. Dạ ma tấn công hụt, móng vuốt cào mạnh vào bức tường đầy vết nứt, tạo thành một vết cào sâu hoắm. Nhìn thấy cảnh này, Brian lập tức quay người bỏ chạy xuống cầu thang. Hiện tại hắn không muốn đối đầu với dạ ma, vì hắn không mang theo trang bị, điều đó sẽ bất lợi cho hắn. Hơn nữa, điều khiến hắn nghi ngờ hơn là, tại sao dạ ma lại xuất hiện giữa ba ngày, còn đuổi theo hắn. Dường như dạ ma không có ý định buông tha con mồi trước mắt, nó bám theo Brian mà truy đuổi. Liếc nhìn dạ ma đang bám sát phía sau, Brian nhíu chặt mày, bước chân không ngừng chạy về phía bệ cửa sổ có ánh nắng chiếu vào. Chỉ cần đến đó, tia tử ngoại sẽ khiến dạ ma chùn bước. Nhưng ngay khi Brian sắp ra ngoài, một dạ ma khác bỗng nhiên xông ra từ một ngách bên cạnh, đứng chắn ngang lối đi, rõ ràng là đã mai phục ở đó để chờ con mồi tự chui đầu vào lưới. Biến cố bất ngờ khiến Brian trở tay không kịp. Điều này khiến hắn hiểu rằng đây không phải là một sự kiện đơn giản. Cảm giác nguy hiểm lan tỏa khắp cơ thể, hướng về phía bốn phía. Không dò xét thì thôi, vừa dò xét tình hình xung quanh, tim hắn như muốn rớt ra ngoài. Trong mỗi căn phòng và hành lang cầu thang, đều có ít nhất một dạ ma tồn tại. Chúng đã bao vây Brian trùng trùng điệp điệp. Dù hắn chạy đến đâu, cũng sẽ phải đối mặt với sự tấn công của dạ ma. Sự quỷ dị vượt quá bình thường này khiến sắc mặt Brian trở nên vô cùng ngưng trọng. Dù không rõ vì sao những dạ ma này không cùng nhau tấn công, nhưng ít ra giờ phút này chưa phải là đường cùng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, không lùi mà tiến tới, tiếp tục lao về phía dạ ma. Dạ ma cũng vô cùng hưng phấn khi thấy con mồi tự chui đầu vào lưới, nó đón Brian đang nhanh chóng tới gần. Dạ ma truy kích phía sau cũng bám sát mà lên, phối hợp với đồng bọn vây bắt con mồi trước mặt. Mặc dù mắt nhìn chằm chằm dạ ma đang đến gần, nhưng Brian dồn sự chú ý vào dạ ma phía sau. Khi đối phương tấn công, hắn đột nhiên nghiêng người tránh đòn của dạ ma phía trước, chân trái đạp mạnh vào ngực dạ ma phía sau. Với năng lực gia trì, hắn đá thẳng con quái vật này bay ra ngoài. Ngay sau đó, hai tay hắn túm lấy làn da tái nhợt của dạ ma kia, xoay người dùng khuỷu tay để đòn tấn công của đối phương, đồng thời tấn công. Dùng sức nện đầu dạ ma vào vách tường bên cạnh. Tiếp đó, hắn nhanh tay rút súng, bóp cò bắn xuyên đầu dạ ma. Một loạt động tác diễn ra liền mạch, gần như trong nháy mắt đã giải vây khỏi tình huống giáp công, đồng thời tiêu diệt một dạ ma. Oa, không đợi Brienne có thời gian thở dốc, dạ ma vừa bị đá bay lại một lần nữa lao tới, miệng phát ra tiếng gào thét the thé, như thể muốn xé nát kẻ đáng chết trước mặt thành trăm mảnh. Thấy dạ ma lao tới lần nữa, Brienne không muốn dây dưa lâu, lập tức quay người, tiếp tục điên cuồng chạy về phía khu vực bên ngoài. Oa, như hiểu rõ con mồi muốn trốn thoát, dạ ma rống lên một tiếng kinh hãi, tốc độ tăng vọt, vung móng vuốt sắc bén chột về phía sau lưng Brienne, quyết tâm bắt lại hắn. Nhưng Brienne dường như đã đoán trước, thân hình đang chạy bỗng khựng lại, xoay ngang người trong lối đi hẹp, tránh được đòn tấn công của dạ ma, đồng thời biến thành chướng ngại vật, cản đường tiến của đối phương. Hành động bất ngờ khiến nửa thân dưới của dạ ma đâm mạnh vào lưng Brienne, thân thể mất khống chế nghiêng về phía trước. Brienne chờ đúng thời cơ, bật dậy xoay dạ ma về phía bên kia lối đi, rồi dùng sức đẩy mạnh, ném thẳng con quái vật vào khu vực bên ngoài đầy tia tử ngoại. Ánh sáng chói chang như mặt trời ngay lập tức chiếu vào thân thể dạ ma, làn da tái nhợt lập tức đỏ rực, những đường tơ máu như mạng nhện điên cuồng nổi lên dưới da, tựa như có thứ gì đó kỳ quái đang bị phá hủy nhanh chóng. Oa, như bị đòn trí mạng, dạ ma điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, bản năng trốn tránh khiến nó vùng vẫy đứng dậy, lao về phía lối đi tối tăm gần đó, muốn tránh ánh nắng. Nhưng vừa tới miệng lối đi, một bàn chân to lại giáng mạnh vào ngực, hất văng nó trở lại mặt đất. Oa, sức nóng thiêu đốt khiến dạ ma gào thét thảm thiết, vừa định đứng lên lại bị một chân đạp mạnh xuống đất, những đường tơ máu vằn vện trên mặt điên cuồng vặn vẹo mà không thể động đậy. Phốc. Dường như thân thể không chịu nổi sự tàn phá của tia tử ngoại, tứ chi dạ ma bắt đầu chảy ra chất lỏng màu đỏ nhạt tanh hôi, trong chớp mắt lan ra khắp thân thể. Dạ ma giãy giụa càng lúc càng yếu, cuối cùng thân thể như quả bóng da xì hơi, khô quắt lại thấy rõ bằng mắt thường, trong nháy mắt tắt thở. Hô hô hô. Nhìn dạ ma nằm bất động trên mặt đất, Brienne thở phào một hơi, ngồi phịch xuống bên cạnh đống phế thải. Gió nhẹ thổi qua, hắn mới cảm nhận được sự lạnh lẽo trên trán, đầu đã ướt đẫm mồ hôi. Vừa lau mồ hôi trên trán, ánh mắt Brienne nhanh chóng chuyển hướng vào bên trong kiến trúc. Dù đã giải quyết hai con dạ ma, hắn vẫn không quên bên trong còn nhiều quái vật hơn. Đến lúc này, hắn mới có thời gian suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Nhiều dạ ma đột nhiên tụ tập ở đây, chắc chắn không phải trùng hợp. Không ngờ ngươi cũng khá đấy. Đúng lúc Brienne dồn sự chú ý vào bên trong kiến trúc, một giọng nói khàn khàn chói tai bỗng vang lên từ trên cao, một bóng đen xuất hiện trên mép kiến trúc. Tiếng động bất ngờ khiến Brienne ngẩng đầu nhìn lên, thấy một bóng người mặc áo choàng đen trùng kín, đeo mặt nạ quỷ dị đứng ở trên đó, đôi mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi là ai? Bộ dạng quái dị khiến Brienne căng thẳng, lập tức nhận ra việc những dạ ma đột nhiên xuất hiện có liên quan đến người này. Những quái vật này là ngươi dụ ra? Dụ ra? Không, chúng là đồng bọn của ta. Như cảm thấy lời này buồn cười, người đeo mặt nạ cười lạnh một tiếng, ngay sau đó 5-6 con dạ ma xuất hiện phía sau hắn, nhưng chỉ đứng im lặng, không hề có ý định tấn công. Thấy vậy, khóe mắt Brienne giật mạnh. Kết hợp với những gì vừa trải qua và tình hình trước mắt, hắn nhanh chóng nhận ra người đeo mặt nạ này có thể khống chế dạ ma. Tin tức kinh hoàng này khiến nội tâm hắn dậy sóng, không thể tin được lại có người khống chế được người lây nhiễm. Nhưng Nick nói rõ dù là thiên nhãn chế dược, cũng chưa nghiên cứu ra dược tề khống chế người lây nhiễm, vậy người đeo mặt nạ này là thế nào? Nghe nói có một đám người lợi hại tiến vào Washington, sẽ tấn công quân đội của thiên nhãn chế dược. Xem ra hắn nói không sai, năng lực tác chiến của ngươi quả thực rất xuất sắc. Người đeo mặt nạ không để ý đến sự thay đổi cảm xúc của Brienne, đôi mắt u lãnh bình tĩnh nhìn hắn, từ tốn nói. Người kia bảo ta kiên nhẫn chờ đợi, nhưng ta biết hắn chỉ coi ta là một con dao, có thể giúp hắn thu hút sự chú ý của thiên nhãn chế dược vào thời điểm quan trọng. Ta ghét sự tính toán này, cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Ngươi nói là Nick. Nghe người đeo mặt nạ nói, Brienne chỉ cần suy nghĩ một chút là đoán ra người kia là ai, trầm giọng nói, tên đó dẫn dụ người ngoài vào, quả nhiên không có ý tốt, hắn nói cho ta biết không ít tình hình bên trong, còn nói rõ với ta thiên nhãn chế dược có một quân đội ở trên mặt đất, xem ra cũng muốn lợi dụng ta. Hắn có mục đích gì, ta không quan tâm. Người đeo mặt nạ dường như đã đoán trước, bình tĩnh nói, ta không thích hắn, cũng không muốn đi theo bước chân của hắn. Vì mục tiêu của chúng ta là nhất trí, chi bằng chúng ta hợp tác. Hợp tác? Brienne giật mình, hỏi, ngươi có mục đích gì? Mục đích? Đôi mắt u lãnh của người đeo mặt nạ càng thêm lạnh lẽo, giọng nói lạnh lùng, phá hủy hoàn toàn thiên nhãn chế dược, đó là mục đích của ta. Cảm nhận được sự hận ý khắc cốt trong giọng nói đối phương, Brienne biết giữa người này và thiên nhãn chế dược chắc chắn có mối thù không đội trời chung. Suy nghĩ một chút, hắn nói, hợp tác, không vấn đề, chỉ là súng đạn ở Washington thiếu thốn, không có vũ khí trong tay, chúng ta không thể đối kháng binh sĩ trong quân khu. Ta cần chuẩn bị mấy ngày đã. Vũ khí, ta cho ngươi. Người đeo mặt nạ dường như đã đoán trước, ném xuống một tấm bản đồ, nói, trong Trong sào huyệt của dạ ma có rất nhiều vũ khí, ta sẽ chuyển chúng đến những kiến trúc đã đánh dấu. Ngươi tự dẫn người đi lấy. Vị trí quân khu của thiên nhãn chế dược ta cũng đánh dấu rồi, đỡ mất công ngươi đi lung tung. Xem như đáp lại, 3 ngày sau ta muốn thấy các ngươi tấn công quân đội của thiên nhãn chế dược. Đến lúc đó dạ ma sẽ phối hợp ngươi phát động công kích. Không. Brienne vừa định cầm bản đồ lên xem, nghe vậy liền phản đối ngay, nói, việc công phá quân doanh của thiên nhãn chế dược, ta sẽ giải quyết, nhưng ta cần dạ ma của ngươi che giấu. Vì sao? Yêu cầu này có chút vượt quá dự kiến của người đeo mặt nạ, hắn kinh ngạc nhìn Brienne, bình tĩnh nói, không có dạ ma hiệp trợ, dù các ngươi có công phá được quân doanh của thiên nhãn chế dược, số lượng thương vong cũng khó mà đoán trước. Không ai làm chuyện ngu xuẩn như vậy, nói ra mục đích của ngươi. Đương nhiên không ai làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Brienne cười nói, nhưng dạ ma của ngươi cần phải đối phó với những thứ còn đáng sợ hơn cả binh lính thông thường. So với binh lính thông thường, còn đáng sợ hơn. Nghe vậy, kẻ đeo mặt nạ ý thức được thiên nhãn chế dược còn ẩn giấu một thứ vũ khí giết người hàng loạt kinh khủng hơn nhiều. Hắn lạnh lùng nói, xem ra có kẻ chưa bàn giao hết mọi chuyện cho ta. Xem ra, ta cũng cần chuẩn bị một chút. Thấy kẻ đeo mặt nạ chìm vào suy tư, Brienne liếc nhìn dạ ma bên cạnh hắn, hỏi, ta rất hiếu kỳ, ngươi chỉ có thể khống chế đám dạ ma này, hay có thể khống chế tất cả những kẻ bị lây nhiễm? Hừ, nếu ta có thể khống chế tất cả những kẻ bị lây nhiễm, thiên nhãn chế dược đã sớm diệt vong. Kẻ đeo mặt nạ dần lấy lại tinh thần, nghe vậy cũng không giấu giếm, tiếp tục cảnh cáo, chuyện ngươi nói ta đã biết, ta sẽ ra tay vào thời điểm thích hợp. 3 ngày sau, ta muốn thấy quân doanh bốc cháy chiến hỏa, nếu không cơn giận của dạ ma sẽ trút xuống đầu các ngươi trước. Nói xong, kẻ đeo mặt nạ không nói thêm gì, chậm rãi lui vào bóng tối phía sau, trong chớp mắt đã biến mất không dấu vết. Đồng thời, Brienne cũng cảm nhận được đám dạ ma trước đó trốn trong các tòa kiến trúc cũng đang rời đi với tốc độ cực nhanh. Thiên nhãn chế dược. Brienne cúi đầu nhìn bản đồ trong tay, chăm chú vào những điểm được đánh dấu trên đó, lẩm bẩm, các ngươi rốt cuộc đã tạo ra thứ quái vật gì vậy? Hôm sau, một nhà kho nào đó ở Washington. Cánh cổng rỉ sét và đường ray cọ sát vào nhau, phát ra những tiếng ken két chói tai. Ánh sáng 3 ngày xua tan bóng tối trong kho, chiếu rọi vào không gian trống trải đầy bụi bặm. 10 chiếc hòm gỗ được đóng gói kỹ lưỡng đặt ở giữa. Không ngờ lại thật sự có đồ. Một tên vô lại chậm rãi tiến đến, dùng xà beng cậy một chiếc hòm gỗ, để lộ ra những khẩu súng tự động còn mới tinh. Vuốt ve thân súng trường, tên vô lại nhìn những kẻ theo sau, hỏi, quỷ tha ma bắt, trước giờ ta không hề hay biết. Ai nói cho ngươi chỗ này? Một kẻ tốt bụng muốn hủy diệt nơi này. Brienne xoay người, cầm một khẩu súng ngắm nghía một hồi, nói, có những vũ khí này, chúng ta xem như có vốn liếng để trốn thoát. Một đám dân thường, dù có vũ khí thì có thể có bao nhiêu khả năng chiến đấu. Raskin thường nhìn bố lôi khẳng bên cạnh, nói, thấy đa số người an phận thủ thường, ta sợ đám người trong tháp lâu không những không giúp được gì, mà còn thành vướng víu. Nói bậy. Tiệp Đức phản bác trước khi bố lôi khẳng kịp mở miệng, nếu không phải không thấy bất kỳ hy vọng trốn thoát nào, thì chẳng ai trong tháp lâu muốn ngồi chờ chết cả. Chỉ cần họ biết có thể thoát khỏi cái nơi quỷ quái này, tôi tin rằng tất cả mọi người sẽ bộc phát sức mạnh chưa từng có. Thấy Tiệp Đức giận dữ, Rice không hứng thú tranh cãi với phụ nữ, biểu môi nói, hừ, mong là cô nói đúng. Vũ khí, lộ tuyến, vị trí địch, đều đã chuẩn bị xong. Brienne lẩm bẩm những việc cần chuẩn bị, cuối cùng nhìn đồng hồ trên tay mọi người, nói, tiếp theo, phải nghĩ cách xử lý đám mệnh bàn này. Mệnh bàn là công cụ giám sát mà thiên nhãn chế dược cấy vào người dân Washington, gần như là nửa con mắt của chúng. Nếu người trong tháp lâu và dân thường cùng nhau rời đi, chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Nhưng nếu phá hủy mệnh bàn, thiên nhãn chế dược cũng sẽ cảnh giác. Muốn thực hiện kế hoạch tiếp theo, vấn đề mệnh bàn là một trở ngại không thể tránh khỏi. Việc gì phải phiền phức vậy? Rice tùy ý liếc nhìn mệnh bàn trong tay. Hắn từng nghĩ đây là một công cụ hỗ trợ tốt, không ngờ lại bị người ta trồng vào gông xiềng. Đập nát nó đi, rồi xông thẳng vào quân đội của bọn chúng. Trong vài phút đầu, chúng sẽ không kịp phản ứng. Vài phút đầu. Ngươi coi bọn chúng là lũ lười biếng à? Bố lôi khẳng phản đối, ngươi cũng xuất thân từ quân đội, ngươi phải biết rõ, chưa đến nửa giờ là người ta sẽ triển khai cảnh giới toàn diện. Lúc đó chúng ta sẽ không còn cơ hội đánh bất ngờ nữa. Vậy các ngươi nói phải làm sao? Tress ném vấn đề ra ngoài, dù thế nào cũng không thể để thứ này trói chân ở đây. Charles đã có cách. Charles là người đầu tiên nhận ra vấn đề mệnh bàn. Khi biết trợ lý của mình, Lilith, lại là người của Washington đang cản trở hắn trốn thoát, với tư cách là người tham gia phát minh mệnh bàn, hắn hiểu rõ nguyên lý hoạt động của nó. Có lẽ không thể giải mã hoàn toàn thông tin mà mệnh bàn truyền đi, nhưng việc che giấu tín hiệu trong 3-4 giờ có thể giúp mọi người tranh thủ thời gian cực kỳ quan trọng. Vậy thì tốt nhất. Nghe nói tháp lâu có cách, khóe miệng ra chậm rãi nhếch lên, cười nói, đã vậy, ta phải về chuẩn bị thật kỹ, cho đám cẩu tạp chủng kia một kinh hỉ. Nói rồi, hắn kêu gọi đội ngũ dân thường tập hợp, bắt đầu vận chuyển từng thùng súng ống và đạn dược. Ngày mai mới động thủ, có cần gấp gáp vậy không? Bố Lôi khẳng đến bên Brienne, nhỏ giọng hỏi, ít nhất cũng phải đợi người trong tháp lâu làm quen với súng ống. Sốt ruột, không có thời gian. Brienne bất đắc dĩ lắc đầu, trong hai ngày này, cứ thay phiên nhau luyện tập bắn súng trên mái nhà. Dù sao cũng phải làm cho mọi người quen với cách sử dụng súng ống. Lộ trình cụ thể ta đã lên kế hoạch xong xuôi, nhiều người cùng hành động, dù chậm một chút thì trong 3 giờ đầu cũng có thể đến đích. Đã vậy, chúng ta khi nào động thủ? Bố Lôi khẳng lo lắng hỏi, ba ngày quá lộ liễu, ban đêm. Mấy con quái vật kia lại hoạt động mạnh, tình hình cũng không tốt lắm. Vào lúc 5 giờ rưỡi chiều, khi mặt trời xuống núi, Brienne không thể tùy tiện nói ra tình hình của kẻ đeo mặt nạ. Hợp tác với người bị lây nhiễm không những không khích lệ được tinh thần, mà còn có thể gây ra hoảng loạn trong đội ngũ. Chi bằng chọn thời điểm chạng vạng tối, sau một loạt chiến đấu, đêm sẽ đến rất nhanh. Được thôi. Bố Lôi khẳng nhíu mày, cảm thấy khoảng thời gian này vẫn còn hơi mạo hiểm. Nếu tình hình chiến đấu diễn ra ác liệt, bọn họ có thể bị cả hai mặt giáp công. Nhưng đến nước này, sớm đã là không thành công thì thành nhân. Sợ hãi cũng không thể thay đổi hiện trạng. Hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, không biết ngươi đến, đối với chúng ta mà nói là may mắn hay bất hạnh. Nói xong, hắn kêu Tiệp Đức và những người khác bắt đầu vận chuyển súng ống và vật tư, phải tranh thủ thời gian trang bị cho những người trong tháp lâu. Dân thường và người trong tháp lâu đều bận rộn với công việc của mình, Brienne cũng bảo Ayer và Joey cùng nhau đi vận chuyển. Còn mình thì một mình đến một khu vực vắng. Người, lấy bộ đàm ra nói, Lucy, nghe rõ không? Có. Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại. Thông báo cho người bên ngoài, có thể bắt đầu tiến chậm về Washington. Brienne nắm chặt bộ đàm, trầm giọng nói, chờ thấy pháo hiệu bắn lên, hãy triển khai tổng tấn công toàn diện vào Washington. Hai ngày sau. Thời gian, 5 giờ 20 phút. Địa điểm, phòng quan sát dưới lòng đất trụ sở Washington. Trên ghế giám sát, một thanh niên đeo kính chăm chú nhìn màn hình, dõi theo kiến trúc hiển thị bên trên, nhưng không thấy bóng người nào. Chỉ chuyên chú chốc lát, hắn liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn ra phía sau, thấy không một ai có khả năng chiến đấu, cả người lập tức sụi lơ, như đống bùn nhão dựa vào lưng ghế, vươn vai một cái. Quá tốt rồi, rốt cục đến giờ thay ca. Tiểu tử, đừng lộ liễu quá. Nghe động tĩnh lớn như vậy, một thanh niên gầy gò khác đang giám sát bên cạnh không nhịn được nhắc nhở, để Arthur giáo sư thấy được, ngươi đừng hòng thoát khỏi bị huấn. Sợ gì? Nghe vậy, thanh niên đeo kính cười khẩy, nói, giờ Arthur giáo sư phần lớn thời gian đều ở phòng thí nghiệm, ít khi nào đến đây, nói thật, sự chú ý của ông ta không đặt ở đây, áp lực của ta cũng giảm đi nhiều, thời gian cũng dễ chịu hơn trước. Đừng vội đắc ý, thanh niên gầy yếu nhìn vẻ phách lối của đồng nghiệp, cười nói, nhưng ngươi nói cũng đúng, mỗi ngày đối diện với giám sát khô khan, Arthur giáo sư không ở đây, chúng ta còn trộn được chút thời gian lười biếng. Cũng không biết đám người bên trong mấy ngày nay thế nào, liên tục mấy ngày một đám người cả ngày đều ở trong tháp. Nói chuyện phiếm vài câu, thanh niên đeo kính lại nhìn màn hình, cười nói, trong màn hình không có ai, nếu không thỉnh thoảng thấy người đi qua, truyền đến tín hiệu sinh mệnh bình thường, ta còn tưởng họ tèo hết rồi. Có lẽ giống mấy vị cao tầng của chúng ta, thỉnh thoảng mở cuộc họp. Nghe vậy, thanh niên gầy yếu trêu chọc, dù sao đồ ăn của họ nghe nói khan hiếm lắm, tình huống này đương nhiên là ít vận động để tiết kiệm. Tình huống gì đây? Dường như nhận ra điều bất thường, thanh niên đeo kính bỗng nhiên thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc nhìn màn hình, lẩm bẩm, kỳ quái. Hình như có gì đó không đúng. Sao vậy? Nghe đồng nghiệp nói, thanh niên gầy yếu đứng dậy đi tới, nhìn màn hình hiển thị số liệu kiểm tra sinh lý, nói, trông có vấn đề gì đâu. Chính vì không có vấn đề, mới có vấn đề. Cuối cùng ý thức được chuyện không ổn, thanh niên đeo kính mặt mày ngưng trọng chỉ vào góc trên bên phải hiển thị thời gian, lập tức hai tay gõ lốp bốp trên bàn phím, hiện ra các thông số sinh lý của các khoảng thời gian khác nhau, nói. Ngươi xem, gần 3 tiếng đầu, số liệu của những người này không hề biến đổi, tuyệt đối không thể nào, nhất định có vấn đề. Vậy làm sao bây giờ? Lần này thanh niên gầy yếu cũng ý thức được có gì đó không ổn, nói, có phải tín hiệu bị ảnh hưởng không, có cần báo cho Arthur giáo sư không? Cái này. Nghe vậy, thanh niên đeo kính chần chừ, dù sao báo chuyện này lên, nếu điều tra ra là chuyện bé xé ra to, bị cấp trên trách phạt, vị trí tốt của họ sẽ phải đổi chủ. Nhưng đúng lúc thanh niên đeo kính còn do dự, thiết bị giám sát thông số. Sinh lý lại xảy ra dị biến, số liệu vốn đang dao động đột nhiên biến thành một đường thẳng, điểm đỏ hiển thị trên màn hình cũng đột nhiên biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Người sống sót trong Washington. Toàn bộ biến mất. Yên tĩnh. Phòng quan sát lập tức tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng nghe thấy, chỉ có nhịp tim hai người đang đập nhanh. Xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện rồi. Lần này thanh niên đeo kính không ngồi yên được nữa, bỗng nhiên đứng phắt dậy, hô, mau thông báo Arthur giáo sư, Washington có vấn đề. Ầm ầm. Vừa dứt lời, một tiếng nổ trầm muộn bỗng nhiên vang lên trên đầu hai người, ngay sau đó mặt đất rung chuyển nhẹ. Cảnh báo. Mặt đất cảm ứng được vụ nổ lớn, căn cứ tiến vào tình trạng báo động, tất cả nhân viên chờ lệnh, chờ chỉ thị tiếp theo. Ngươi ở đây chờ lệnh, ta đi thông báo giáo sư. Gặp tình hình này, thanh niên đeo kính không lo được nhiều, chào đồng nghiệp một tiếng, xông ra cửa. Theo tiếng nổ đột ngột, toàn bộ trụ sở dưới lòng đất rung chuyển, nhân viên vũ trang và công tác trong căn cứ vội vã chạy, nhanh chóng hành động theo quy tắc cảnh giới. Cùng lúc đó, khi mọi người trong trụ sở dưới lòng đất vô cùng khẩn trương, trong một phòng thí nghiệm, một bóng người đang bận rộn tiến hành thí nghiệm. Nghe tiếng cảnh báo ngoài cửa, hai tay đang thí nghiệm bỗng nhiên dừng lại, giữa lông mày hơi nhíu lại, thấp giọng nói, tên kia quả nhiên không đáng tin, nhanh vậy đã tấn công. Nổ. No. Có người hợp tác sao? Miệng nói, tay vẫn không ngừng, vẫn điều chế chất lỏng, nhưng trong đầu hiện lên một gương mặt bình tĩnh. Cũng tốt. Hôm nay dứt điểm hết đám phiền phức. Nhỏ giọt dược tề đã đo vào ống nghiệm, nhìn chất lỏng từ tím đậm biến thành đỏ nhạt, nhìn thiết bị đo bên cạnh đã khớp hoàn toàn, không kìm được sự hưng phấn, cười nhẹ, dược tề thần ban. 20 năm. Ta rốt cục hoàn thành. Rốt cục hoàn thành. Thanh âm âm u thấu xương, khiến người ta nghe xong nổi da gà. Hắn dùng đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào vật chứa dược tề, hận không thể nuốt ngay chất lỏng vào bụng. Nhưng hắn biết giờ chưa phải lúc, hắn cầm một vật chứa màu trắng nhạt khác, thận trọng bảo quản, rồi đẩy cửa phòng thí nghiệm, nhanh chân đi trong hành lang vắng. Trên đường có vài thủ vệ đi qua, nhưng khi thấy mặt hắn, họ chỉ chậm bước chân rồi đi tiếp, không hề ngăn cản. Đi qua vài ngách rẽ, hắn đẩy một cánh cửa lớn, không nhìn nhân viên đang chờ lệnh và thiết bị giám sát, lấy ống tiêm hút hết chất lỏng màu trắng nhạt, rót vào một khí nang máy móc. Arthur giáo sư, ngài đang làm gì? Nhân viên bên trong còn chờ chỉ thị, nhưng thấy hành động này, họ kinh hãi, vội ngăn cản, hô, ngài tiêm gì vào đó? Đó là thiết bị cung cấp nước cho trụ sở dưới lòng đất, có nhiều tập đoàn và cao tầng chính phủ trước đây, xảy ra chuyện thì ai chịu nổi? Ách! Chưa kịp dứt lời, hắn tiêm hết chất lỏng, rồi bóp cổ nhân viên, nhấc bổng người lên, sức mạnh không giống vẻ ngoài gầy yếu. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của nhân viên, hắn nhếch miệng cười, nói, không có gì. Chỉ là muốn đám người trên cao kia cảm nhận cảm giác bị trùng thảo khuẩn ăn mòn, chất này ta điều chế đặc biệt, 15 phút là có tác dụng, gia tốc quá trình biến dị, họ sẽ không quá đau khổ. Nói xong, hắn vặn mạnh cổ tay, bẻ gãy cổ nhân viên, rồi ném xác ra một bên như rác rưởi. Xử lý xong, hắn phá cửa, liếc thiết bị giám sát, xác nhận đã tắt, rồi lấy dược tề A đã nghiên cứu tỉ mỉ. Hắn nhìn chất lỏng màu đỏ nhạt, lại lấy ống tiêm mới, hút dược tề, rồi vén tay áo, cắm kim vào động mạch chủ. Từ từ tiêm dược tề vào cơ thể, khóe miệng nở nụ cười điên cuồng. Thiên hạ sau này, do ta nắm giữ. Thời gian, 16 giờ 20 phút. Địa điểm, cách Washington 20 km. Trên con đường lớn trải dài cây xanh cùng những vết nứt rộng hoác, một đoàn quân đội vũ trang trùng trùng điệp điệp, không thấy điểm cuối, chậm rãi tiến bước. Lốp xe ô tô vũ trang nghiến qua mặt đất, súng máy trên nóc xe đảo quanh tuần tra, cảnh giác mọi động tĩnh xung quanh. Hai bên đường, trong rừng cây, bốn đội vũ trang trăm người tỏa ra tuần tra trên diện rộng. Bất cứ kẻ nhiễm bệnh nào vừa ló đầu ra liền bị tiêu diệt nhanh chóng. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng súng và tiếng nổ, phối hợp với những chiếc trực thăng vũ trang thỉnh thoảng xẹt qua trên đầu, hộ tống đội ngũ tiến lên có trật tự. Ở khu vực phía sau đội ngũ, có bốn chiếc xe chở tên lửa hạng nặng đang di chuyển. Trên mỗi chiếc xe đều chở những đại sát khí đường kính lớn, được vải dầu che chắn kỹ càng để tránh bất kỳ hư hại nào. Phía sau cùng là những chiếc xe tăng hạng nặng bánh xích nhấp nhô. Một đại đội quy mô như vậy, trong thế giới mặt thế bị chiếm cứ bởi người lây nhiễm này, có thể nói là duy nhất. Ở trung tâm quân đội, những nhân vật chủ yếu của toàn bộ đội ngũ đều tụ tập ở đây, thương lượng bố trí tác chiến tiếp theo. Sắc mặt Miller nghiêm túc nhìn chằm chằm vào bản đồ. Sau khi thu thập được lượng lớn tin tức nội bộ, bọn họ cũng đã có một sự hiểu biết ban đầu về tình hình bên trong Washington. Dạ ma. Lại là một loại người lây nhiễm hoàn toàn mới. Maria chăm chú nhìn vào thông tin trong tay, nhắc nhở những người khác. Tình hình ở Washington phức tạp hơn dự kiến. Người lây nhiễm hoàn toàn mới, kẻ có thể khống chế người lây nhiễm mới, nhân viên không rõ lai lịch, tháp lâu, dân lang thang, còn có quân đội mặt đất của thiên nhãn chế dược. Tốt nhất chúng ta nên cẩn thận một chút. Cũng chính vì tình hình phức tạp, nên chúng ta mới là những người ra sân cuối cùng. Đối với tình hình ở Washington, Mã Lâm đã sớm có chuẩn bị tâm lý, thông thả nói, theo kế hoạch của Brian, chúng ta vừa đi vừa nghỉ ngơi, bảo tồn sức chiến đấu hoàn chỉnh của đội ngũ ở mức cao nhất. Đợi đến khi nội bộ phát ra tín hiệu, chúng ta sẽ phát động tấn công toàn diện. Cho dù bên trong đánh nhau kịch liệt, chúng ta chỉ cần tiêu diệt hết là được. Không ai biết bên trong sẽ xảy ra những tình huống bất ngờ nào, không thể mù quáng chờ đợi mà tiến lên chậm. Chạp. Miller chắp hai tay sau lưng, nghe mấy người trò chuyện, một lúc lâu sau chậm rãi mở miệng nói, theo tốc độ tiến quân hiện tại, sau một giờ, đợi đến khi Brian bọn họ động thủ, đội ngũ sẽ tăng tốc tiến lên. Về phần những thiết bị giám sát có thể có trên đường, đợi đến khi bên trong loạn cả lên thì cũng chẳng ai lo lắng đến chúng ta. Nghe Miller nói vậy, mọi người đều cảm thấy có lý, đều im lặng gật đầu không nói gì thêm. Đội trinh sát của Thomas đến đâu rồi? Sau khi quyết định tiến trình đại khái, Miller quay đầu nhìn Maria, hỏi, có tin tức gì truyền về không? Vẫn là lại đụng độ với một đội thăm dò của thiên nhãn chế dược. Nghe vậy, Maria đáp, bất quá, dường như thiên nhãn chế dược cũng có điều giấu giếm với chúng ta. Thomas đã hỏi những người đó, nhưng hầu như không có tin tức hữu dụng nào. Bình thường thôi. Miller thông thả nói, việc khiến nhân loại nắm giữ năng lực khống chế người lây nhiễm, gần như biến tướng thông báo cho tất cả mọi người rằng, có loại dược tề này thì có thể chi phối toàn bộ thế giới, không cần lo lắng cho mình lúc nào sẽ mất mạng, còn có thể vượt qua cuộc sống áo cơm không lo. Loại dụ hoặc này ai có thể cưỡng lại được. Nói xong, Miller bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh cuối cùng, chọn địa hình có lợi, nhanh chóng bố trí thêm pháo phản lực, tầm bắn bao trùm toàn bộ khu vực Đông Bắc Washington, có thể triển khai đả kích chính xác vào khu vực đại khái, chuẩn bị sẵn sàng xuất kích bất cứ lúc nào. Thời gian, 17 giờ 10 phút. Địa điểm, khu vực Đông Bắc Washington, bên ngoài trại lính của thiên nhãn chế dược. Mặt trời treo cao trên đỉnh đầu chậm rãi lặn xuống, ánh tà dương chiếu rọi lên mọi ngóc ngách của thủ đô, làm tăng thêm rất nhiều khu vực bóng tối. Khi thành phố dần bị bóng tối bao phủ, những quái vật ẩn náu ở nơi sâu nhất trong nháy mắt trở nên sao động. Dạ ma bắt đầu nhanh chóng hoạt động trong cống thoát nước hoặc tầng hầm ngầm của thành phố và nhanh chóng hướng về khu vực đông bắc thành phố hội tụ. Mưa gió sắp đến rồi. Tại một kiến trúc nằm giữa bức tường phòng hộ của quân doanh, cảm nhận được khí tức kiềm chế đột ngột bao trùm cả tòa thành phố, dù là Brian cũng có chút bồn chồn trong lòng, không biết rõ tiếp theo sẽ xảy ra biến số gì. Ở phía sau hắn, đang đứng 100 người sống sót tay cầm súng ống. Đồng thời, từ bên trong đường hầm ngầm tối tăm đối diện, cũng lác đác có những người sống sót còn lại chạy đến. Rice đâu? Sao không thấy hắn? Nhìn thấy nhân viên tháp lâu sắp tập kết xong, bố lôi khẳng đi tới bên cạnh cửa, nhìn quanh tình hình bên ngoài, không thấy đội ngũ kia đến, không khỏi mở miệng dò hỏi. Đến rồi, bọn họ tập kết ở bên cửa. Brian nghe vậy mở miệng nói, hắn sẽ dẫn đầu gây náo loạn ở bên kia, thu hút sự chú ý của nhân viên bên trong, tạo cơ hội cho chúng ta động thủ. Chờ người bên trong bị chúng ta thu hút tới, bọn họ mới động thủ công kích. Đây chẳng phải là bắt chúng ta làm bia ngắm sao? Nghe được ý tứ của Rice, bố lôi khẳng làm sao có thể không biết rõ đối phương đang nghĩ gì, đơn giản là không tin tưởng bọn họ, dự định để bọn họ động thủ trước, không khỏi hừ lạnh nói, chỉ mong. Hắn biết mình đang làm cái gì. Yên tâm, Tiệp Đức đã đi nhìn chằm chằm bọn họ rồi. Đối với điều này, Brian cũng không để ý, cười nói, chờ chúng ta động thủ, bọn họ không muốn động cũng phải động. Ngay sau đó, hắn giơ tay lên nhìn thời gian, trực tiếp đeo ba lô lên người, nói, ta xuất phát đây, tiếng nổ vừa vang các ngươi liền động thủ. Nói rồi, Brian một bước xa vọt ra ngoài, nhanh chóng tiến lên phía sau những chướng ngại vật khắp nơi, phảng phất như đã diễn tập một lần lại một lần, nhanh chóng hướng về phía đại môn phòng hộ quân khu chạy tới. Trên cửa phòng hộ, những binh lính tuần tra đứng ở bên trong phía trên, lắp đặt thiết bị cách âm cho súng ống, dọn dẹp những người lây nhiễm đến gần, tránh cho những quái vật này di chuyển về phía bên này. Mỗi người lính trên mặt đều vô cùng nhẹ nhõm, vừa nổ súng bắn, vừa cười nói chuyện với nhau, hiển nhiên tình huống như vậy đã sớm trải qua vô số lần, chỉ là làm theo thông lệ mà thôi. Ầm ầm. Vài phút sau, một tiếng nổ nhỏ truyền đến từ phía bên hông quân doanh. Động tĩnh không tính là quá lớn, nhưng có khói đen đậm đặc cuồn cuộn bốc lên, vang vọng trên bầu trời toàn bộ quân doanh. Chết tiệt, chuyện gì xảy ra? Tiếng nổ bất ngờ khiến tất cả binh sĩ giật mình, cùng nhau hướng về phía khói đen bốc lên nhìn lại, toàn bộ nội bộ quân doanh cũng trở nên hỗn loạn. Nhanh! Đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, đám binh sĩ trong quân doanh nhanh chóng hội tụ về phía vụ nổ, đề phòng bất cứ mối đe dọa nào. Mà ngay khi sự chú ý của mọi người bị thu hút, Brian cũng quả quyết thoát ra khỏi bóng tối, chạy đến trước cổng chính phòng hộ quân doanh với tốc độ kinh người. Hắn lấy từ trong ba lô ra một gói dày đặc, dán mạnh lên cửa chính phòng hộ, dùng lửa đốt ngòi nổ, sau đó nhanh chóng thoát đi về phía bên hông. Hành vi lớn mật như vậy ngay lập tức bị binh sĩ giám sát đại môn phát giác, hắn cầm bộ đàm hô, không đúng, có người ở đại môn, hắn thả thứ gì đó lên cửa, nhanh. Ầm ầm. Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, ngòi nổ đã cháy đến cuối. Một giây sau, vụ nổ dữ dội lật tung toàn bộ đại môn phòng hộ, sóng xung kích mạnh mẽ cũng đánh bay những binh sĩ đứng ở phía trên, từng người ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, mất mạng tại chỗ. Gào thét. Âm thanh nổ lớn này cũng khiến những người lây nhiễm trong thành phố sôi trào trong nháy mắt, liều mạng dựa sát vào hướng vụ nổ, dần dần hội tụ thành một cổ thi triều khổng lồ. Động thủ. C4 phát nổ, hất tung cánh cửa phòng hộ, bố Lôi Khẳng đã chờ sẵn từ lâu gầm nhẹ một tiếng, cấp tốc lao về phía quân doanh. Brien dẫn đầu xông lên giữa màn bụi mù, năng lực nhận biết nhanh chóng lan tỏa, xác định vị trí binh sĩ. Hắn lập tức bắn hạ tên lính lái xe, rồi giương súng trường, điểm xạ liên tục, hạ gục từng tên binh sĩ. Có người xâm nhập. Địch tập. Binh sĩ còn choáng váng vì vụ nổ, bừng tỉnh bởi tiếng súng liên hồi, hốt hoảng rút súng phản kích. Nhưng khu vực cửa chính bị màn bụi dày đặc che phủ, họ chỉ nghe thấy tiếng súng vang vọng, hạ gục đồng đội. Chứng kiến đồng đội ngã xuống vì đạn lạc, mà bóng dáng địch nhân vẫn bạc vô âm tín, binh sĩ hoảng loạn, bất chấp tất cả, rút hỏa lực vào màn khói. Cách làm vô não này chẳng mang lại hiệu quả gì. Tiếng súng và đạn lại từ những góc độ khó lường bắn tới, cướp đi sinh mạng binh sĩ. Rút khỏi khu vực đại môn, lui về phía sau, triển khai đội hình ở nơi thoáng đãng. Một chỉ huy nhanh chóng nhận ra việc giao chiến trong màn bụi chỉ gây thêm thương vong, liền hô lớn, ra lệnh rút lui. Nhưng hắn vừa dứt lời, một viên đạn đã xuyên thủng đầu hắn. Dù viên chỉ huy bị bắn chết ngay tại chỗ, lời của hắn vẫn được binh lính nghe thấy. Họ nhanh chóng rút lui, thoát khỏi khu vực đầy bụi mù. Cộc cộc cộc. Trong khi Brien một mình tàn sát trong màn bụi, bố Lôi Khẳng dẫn những người sống sót từ tháp lâu xông vào quân doanh, phối hợp nổ súng. Nhưng màn bụi không chỉ cản trở tầm nhìn của binh sĩ, mà cả những người sống sót cũng không thấy rõ phía trước. Đừng nổ súng, cứ theo kế hoạch. Cảm nhận được binh sĩ đã rút lui, Brien quay lại nhìn đám người lây nhiễm đang tiến đến, nhắc nhở bố Lôi Khẳng. Bố Lôi Khẳng liếc nhìn đám người lây nhiễm ngày càng đến gần, sắc mặt hơi đổi. Hắn vung vải cồn và xăng lên những thùng gỗ xung quanh, chờ mọi người rút lui hết, bèn chĩa súng bắn, châm lửa. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, màn bụi sắp tan lại bốc lên khói dày đặc, một lần nữa che khuất khu vực đại môn. Cùng lúc đó, binh sĩ trong quân doanh đã dựng lên tuyến phòng thủ, trang bị súng máy và công sự phòng ngự, canh gác nghiêm ngặt khu vực đại môn. Khi binh sĩ ở đại môn và đội tiếp viện tập hợp, báo cáo tình hình, viên chỉ huy mới hiểu rõ mọi chuyện, mặt mày u ám, bất kể ai tập kích quân doanh, không được để chúng mang xuống. Vụ nổ vừa rồi chắc chắn đã thu hút người lây nhiễm gần đó, phải chiếm lại đại môn trong thời gian ngắn nhất. Ầm ầm. Nhưng tình hình thực tế còn tồi tệ hơn dự kiến. Khi binh sĩ từ mọi ngã đổ dồn về phía cửa chính bị phá hoại, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên ở khu vực bên cạnh, cánh cửa phòng hộ cũng bị hất tung. Loạt công kích liên hoàn khiến những binh sĩ định tiếp viện cửa chính đều ngơ ngác, không biết nên đi đâu. Sau đó, đám binh sĩ bố phòng phía sau cửa chính thấy, trong màn khói mù mịt xuất hiện vài bóng người, dần hiện rõ hình dáng với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Số lượng không hề ít. Nổ súng. Viên chỉ huy tại hiện trường nhận thấy tình hình, không chút chậm trễ ra lệnh nổ súng. Bất kể kẻ đến là người hay người lây nhiễm, trong tình huống này đều phải tiêu diệt sạch sẽ. Cộc cộc cộc. Hỏa lực của binh sĩ rút xuống như mưa, tạo thành mạng lưới dày đặc, đánh gục những bóng người trong màn bụi. Gào thét. Nhưng hành động này rõ ràng đã chọc giận những bóng người trong màn khói. Tiếng gào thét kinh khủng vang lên liên hồi, rồi hàng chục người lây nhiễm xông ra, lao về phía trận địa binh sĩ. Là người lây nhiễm. Thông báo cấp trên kích. Hoặc phương án dự phòng. Thấy đám người lây nhiễm xông ra từ màn khói, viên chỉ huy biết rằng việc điều quân tiếp viện vừa rồi đã lãng phí thời gian, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để cứu vãn tình hình. Hắn dứt khoát báo cáo toàn bộ tình hình lên cấp trên, rồi lớn tiếng hô. Tất cả đeo mặt nạ phòng độc, ngăn chặn người lây nhiễm, chặn chúng ở bên ngoài. Sau đó, hắn cầm bộ đàm liên lạc với các điểm quan sát và tay bắn tỉa gần đó, nói, chắc chắn có người sống sót trà trộn vào, tìm hết cho ta. Trong khi binh sĩ trong quân doanh giải quyết đám người lây nhiễm tràn vào, Brien đã lợi dụng màn sương mù, cùng kỹ năng leo trèo điêu luyện của mình, thoăn thoắt di chuyển trên các tòa nhà ven rìa. Trước khi binh sĩ kịp dựng xong phòng tuyến, hắn đã đến được phòng nghỉ tạm của binh sĩ gần đó. Theo sau hắn là Ayer và một người chạy parkour từ tháp lâu, cả hai đều có kỹ năng tương tự. Còn bố Lôi Khẳng dẫn những người sống sót tiến vào tháp lâu, tiến về phía sườn quân doanh, mai phục để đánh úp đối phương. Dẫn người lây nhiễm vào quân doanh có thể nói là một nước cờ mạo hiểm. Dù sao, người lây nhiễm sẽ không phân biệt ai là ai, cứ thấy người là tấn công, thêm vào đó một số còn biết phun khuẩn thể. Trong tình huống này, người sống sót chưa chắc đã an toàn hơn binh sĩ được trang bị đầy đủ. Vì vậy, mỗi bước đi tiếp theo đều cần phải cực kỳ thận trọng. Các ngươi dùng lựu đạn quấy rối đội hình binh sĩ, thu hút thêm người lây nhiễm. Ta lên mái nhà giải quyết tay súng bắn tỉa. Brian liếc nhìn tình hình bên ngoài, dặn dò hai người bên cạnh, rồi không đi theo lối cầu thang mà lại chạy ra ngoài tường, leo lên từ phía khác. Trong khi hắn leo lên mái nhà, Ayer và người kia cũng hành động. Họ ném lựu đạn ra như rải đậu. Dù khoảng cách hạn chế, không gây ra uy hiếp thực sự cho đội hình binh sĩ, nhưng cũng khiến chúng dính đầy bụi đất, thu hút thêm người lây nhiễm tấn công. Hành động tùy tiện này thu hút sự chú ý của binh sĩ trong quân doanh. Rất nhanh, hai tiểu đội từ trước sau tiếp cận vị trí của họ. Thấy người lây nhiễm tấn công dữ dội hơn, và bản thân cũng bị binh sĩ để mắt tới, Ayer và đồng đội quyết đoán rút lui theo kế hoạch, tìm chỗ ẩn nấp, chờ đợi bước tiếp theo. Ở phía bên kia, khi Brian leo lên mái nhà, hắn thấy ngay một bóng người đang nằm phục bên cạnh tòa nhà, tay nắm chặt súng ngắm. Với việc tập kích bất ngờ, Brian đã quá quen thuộc. Hắn không người, chậm rãi tiến đến, bất ngờ chụp lấy đầu đối phương, tay còn lại vặn mạnh một cái, gọn gàng dứt điểm tay bắn tỉa. Sau đó, hắn nhặt lấy súng ngắm, kéo sát binh sĩ về ẩn trong lối cầu thang. Brian im lặng dựa vào tường, không nổ súng, chỉ nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên cổ tay, dường như đang chờ đợi điều gì. Ầm ầm. Thời gian trôi nhanh trong tiếng gào thét của người lây nhiễm và tiếng súng dày đặc. Một tiếng cánh quạt từ xa vọng lại, nhanh chóng đến gần. Brian khẽ nhếch mép, lẩm bẩm. Chỉ sợ ngươi không đến thôi. Gào thét. Tê lạc. Ngay chính diện chiến trường, vô số người lây nhiễm không ngừng tràn vào quân doanh. Dù binh sĩ trong quân doanh không ít, nhưng phòng tuyến có hạn, phần lớn binh lính tụ tập phía sau, không thể phát huy. Hết sức chiến đấu. Xác người lây nhiễm ngổn ngang khắp nơi, nhưng chúng chẳng hề biết sợ hãi, chỉ một mực hướng đến mục tiêu duy nhất là biến tất cả nhân loại thành đồng loại. Vô số người lây nhiễm tiếp tục chen chúc vào quân doanh, thậm chí có không ít kẻ đã trải qua trùng thảo khuẩn cường hóa, sức chống đạn mạnh hơn nhiều so với người lây nhiễm thông thường. Dù vẫn ngã xuống dưới làn mưa đạn, chúng vẫn đẩy công kích của thi triều tiến lên một khoảng. Nếu tình hình cứ tiếp diễn, chỉ cần người lây nhiễm không ngừng tiến công, sớm muộn gì cũng phá tan phòng tuyến của binh sĩ. Tuy nhiên, quân doanh dường như chưa dùng toàn lực. Dù bị tấn công từ hai phía, họ đã sớm bố trí sẵn pháo cối ở hậu phương, cùng xe tăng chậm rãi tiến đến. Chỉ cần có lệnh, họ có thể oanh tạc toàn diện khu vực đại môn, tiêu diệt toàn bộ người lây nhiễm, kể cả những kẻ xâm nhập kia. Nhưng nếu làm vậy, việc tái thiết khu vực đại môn sẽ là một công trình đồ sộ. Nếu không cần thiết, họ không muốn đi đến bước đường này. Vả lại, số lượng người lây nhiễm tụ tập gần đó dù sao cũng có hạn, hơn nữa có đại sát khí đang tiến đến, chỉ cần kéo dài thêm một chút thời gian, tự nhiên có thể dễ dàng ngăn cản. Đương nhiên, nếu thiên nhãn chế dược biết có kẻ đang điều khiển dạ ma, xua đuổi người lây nhiễm tụ về phía này, có lẽ họ đã không nghĩ như vậy. Ầm ầm. Ngay khi thi triều không ngừng tấn công phòng tuyến, tiếng cánh quạt ầm ĩ vang lên từ phía trên. Bốn chiếc trực thăng vũ trang từ phía sau quân doanh bay tới, chia làm hai hướng lao về phía hai khu vực đại môn. Một chiếc trực thăng vũ trang bay trên trận địa binh sĩ, chiếc còn lại nhanh chóng bay đến trên đầu thi triều. Súng máy hạng nặng đã được bố trí sẵn, nhắm thẳng xuống người lây nhiễm, từ trên cao bắn phá dữ dội. Đột đột đột. Với sự tấn công từ trên không của trực thăng vũ trang, thi triều vừa mới ổn định lại bị đánh tan một lần nữa. Cùng lúc đó, hai chiếc trực thăng vũ trang treo thùng hàng từ xa bay đến, hướng về phía hai lỗ hổng phòng hộ đại môn bị phá hủy. Chỉ cần thả thùng hàng xuống các lỗ hổng, thi triều có thể bị ngăn chặn bên ngoài, thiên nhãn chế dược cũng có thể có thời gian ngắn ngủi để thở dốc, thu dọn tàn cuộc bên trong. Cảnh tượng này khiến sĩ quan chỉ huy thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đã suy tính cách tìm ra kẻ đã gây ra tất cả. Phanh. Nhưng ngay khi binh sĩ thiên nhãn chế dược cho rằng tình thế đã phát triển theo hướng có thể kiểm soát, một tiếng nổ chói tai vang lên giữa chiến trường đầy tiếng ầm ĩ răng rắc. Một giây sau, trên kính chắn gió của chiếc trực thăng vũ trang đang lượn vòng trên trận địa binh sĩ xuất hiện một vết đạn. Các vết nứt nhanh chóng lan rộng, và trên đầu người điều khiển trực thăng cũng có thêm một lỗ thủng đỏ tươi, máu tươi không ngừng trào ra. Không có người điều khiển, chiếc trực thăng bắt đầu lắc lư không kiểm soát, loạn choạng rơi xuống đất. Trước ánh mắt kinh hoàng của đông đảo binh sĩ, nó mạnh mẽ đâm xuống trận địa, sau đó ngọn lửa chói mắt trong nháy mắt chiếu rọi tứ phương. Ầm ầm. Giống như một quả pháo nổ tung ngay giữa trận địa, vụ nổ dữ dội xé toạc đội hình vững chắc, toàn bộ binh sĩ phòng ngự người lây nhiễm đều bị hất ngã xuống đất. Các vật phẩm bị bắn ra tứ phía biến thành vũ khí sát thương lợi hại nhất, gây ra thương vong lớn. Việc binh sĩ ngừng bắn trong chốc lát cũng tạo cơ hội cho đàn người lây nhiễm áp sát. Từng con phát ra tiếng gào thét sắc nhọn đầy hưng phấn, vượt qua phòng tuyến, xông đến vật ngã binh sĩ xuống đất. Đối mặt với đống thi triều, dù là những binh sĩ ngày đêm tiếp xúc với người lây nhiễm, cũng không khỏi kinh hãi. Binh sĩ ở khu vực sau vụ nổ vẫn cố gắng hết sức cầm súng tiêu diệt người lây nhiễm, nhưng bước chân đã không thể kiểm soát mà rút lui về phía sau. Chỉ là họ có thể rút lui, nhưng những binh sĩ bị ảnh hưởng bởi vụ nổ thì không thể thoát đi. Viên chỉ huy tiền tuyến bị một con thế lực bá chủ ôm chặt, hai tay đầy trùng thảo khuẩn nhét vào miệng hắn, dùng sức xé sang hai bên, toàn bộ đầu lâu trực tiếp bị xé làm đôi, nội tạng thấy rõ mồn một. Cảnh tượng tàn khốc này kích thích mạnh mẽ thần kinh não của các binh sĩ gần đó, khiến họ không thể ngăn cản mà gào thét lớn tiếng, giải tỏa nỗi sợ hãi trong lòng. Nhưng chưa kịp kêu vài tiếng, họ đã bị đàn người lây nhiễm bao phủ. Có tay bắn tỉa. Rút lui. Rút lui. Trong khi phía dưới đã loạn thành một bầy, chiếc trực thăng vũ trang đang lượn vòng phía trên cũng vô cùng bối rối. Thấy chiếc trực thăng kia rơi vỡ, người điều khiển lập tức phát hiện có kẻ địch có thể uy hiếp trực thăng. Hắn dứt khoát kéo trực thăng lên cao, cố gắng kéo dài khoảng cách, vừa báo cáo tình hình vừa rời khỏi khu vực này. Chỉ là động tác của họ hiển nhiên chậm một nhịp. Lại một tiếng súng ngắm vang lên, đầu người điều khiển trực tiếp nổ tung, cảnh tượng máy bay rơi xuống bên trong quân doanh lại một lần nữa tái diễn. Lần này toàn bộ quân doanh thật sự loạn thành hỗn loạn. Liên tiếp tình huống ngoài ý muốn khiến binh sĩ phòng ngự chính diện mượn cơ hội bại lui, tình hình trở nên không thể vãn hồi, thậm chí còn liên lụy đến trận địa phòng ngự bên cạnh vẫn còn tương đối hoàn hảo. Oanh! Nhận thấy tình thế đã dần mất kiểm soát, chỉ huy cấp cao quân doanh cũng dứt khoát ra lệnh, pháo cối và xe tăng chờ sẵn đồng loạt khai hỏa, bắt đầu oanh tạc toàn diện người lây nhiễm. Mấy con thế lực bá chủ vừa nãy còn khoe oai giờ cũng nổ tung dưới làn hỏa lực dữ dội, thi thể vỡ vụn rơi đầy đất, để lại mảng lớn huyết vụ đỏ sẫm. Chỉ là sự oanh kích này chỉ có thể ngăn chặn người lây nhiễm tiến công trong thời gian ngắn, lỗ hổng rất nhanh đã bị đàn người lây nhiễm bổ sung, và chúng lại một lần nữa phát động tiến công. Không đúng. Chắc chắn có vấn đề. Lúc này, dù là kẻ ngốc cũng nhận ra có vấn đề. Số lượng người lây nhiễm gần quân doanh dù có nhiều đến đâu, cũng không thể nhiều đến mức này. Rõ ràng là không có nhiều. Người lây nhiễm ở gần đây như vậy, tại sao trong nháy mắt lại có nhiều như vậy? Quân doanh đã có kế hoạch phòng bị chi tiết về việc người lây nhiễm có thể bị địch lợi dụng. Nhưng nhìn số lượng người lây nhiễm liên miên bất tuyệt kia, tình huống này rõ ràng đã vượt quá dự tính ban đầu, căn bản không phải thứ mà người sống sót có thể thu hút đến trong thời gian ngắn. Lần này, chỉ huy quân doanh không thể ngồi yên nữa. Nhìn xe tăng và pháo cối không ngừng oanh kích người lây nhiễm, ông ta hiểu rằng tổn thất trong quân doanh là không thể tránh khỏi, và giả vọng của ông ta cũng sẽ tan thành mây khói. Nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt quan chỉ huy có chút âm tình bất định dãy dụa một lát. Cuối cùng ông ta chậm rãi cầm máy truyền tin lên, thấp giọng nói. Mặt đất đang bị người lây nhiễm quy mô lớn tấn công, có nhân viên không rõ xâm nhập quân doanh. Để ngăn chặn tổn thất lớn hơn, hy vọng điều động cường viện tiến hành viện trợ. Bên trong trụ sở dưới lòng đất. Cảnh báo. Cảnh báo. Quân doanh trên mặt đất bị nhân viên không rõ và thi triều quy mô lớn tấn công, yêu cầu tất cả giác tỉnh giả sau khi tỉnh táo lập tức thay đổi trang bị, nhanh chóng tập kết hỗ trợ. Trong căn phòng tổ ong ướp lạnh, những cánh cửa khoang dày đặc từ từ mở ra, một lượng lớn khí lạnh từ bên trong tràn ra, từng người vốn đang ngủ say chậm rãi mở mắt, mặt không cảm xúc bước ra khỏi khoang ướp lạnh, tiến về phòng chỉnh bị bên ngoài. Khi từng giác tỉnh giả hội tụ lại, khu vực trống trải bên ngoài lập tức chật kín 500 người. Trong số này có cả nam lẫn nữ, hình dáng cũng khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là đôi mắt đen lấy tĩnh mịch dị thường, hoàn toàn không giống người bình thường. Dường như không ai tỏ ra chút hiếu kỳ nào về việc vì sao một cuộc tập kích lại đột ngột đánh thức nhiều đồng bạn đến vậy. Họ chỉ lặng lẽ đứng tại chỗ, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Một lát sau, một gã đàn ông vạm vỡ từ bên ngoài bước vào. Sau khi phát biểu ngắn gọn, những giác tỉnh giả này cầm lấy vũ khí tùy thân, theo người dẫn đầu có trật tự di chuyển ra ngoài. Nhìn nhóm giác tỉnh giả rời đi, gã đàn ông vạm vỡ chắp tay sau lưng nói, thời gian sử dụng của đám người này không còn dài nữa. Đều là những giác tỉnh giả sắp hết hạn sử dụng trong thời gian gần đây. Người tùy hành bên cạnh nghe vậy, lập tức nhỏ giọng đáp. Thời hạn sử dụng cuối cùng của bọn họ đều trong vòng một tháng. Thật là lãng phí. Chứng kiến số lượng giác tỉnh giả ít ỏi trong tay chớp mắt biến mất gần 100 người, trong mắt cả đàn ông vạm vỡ không khỏi hiện lên vẻ xót xa. Phải biết rằng những giác tỉnh giả này đều là tài sản quý giá nhất của toàn bộ Thiên Nhãn chế dược, mỗi một người xuất hiện đều vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, nghĩ đến việc dẹp yên cuộc bạo loạn này sẽ mang lại lợi ích lớn, cả đàn ông lại cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cười lạnh một tiếng nói. Tàn đảng còn sót lại của quân đội chính phủ cũ nên hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ. Tít, tít, tít. Quân doanh sâu nhất. Tiếng cảnh báo chói tai vang lên liên hồi, đèn khẩn cấp hai bên tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt, nắp cống bịt kín từ từ. Mở ra, để lộ cầu thang nối thẳng xuống lòng đất. Sau đó, mấy trăm bóng người mặc y phục tác chiến màu lam đặc chế từ bên trong chạy ra, từng tốc hướng về phía chiến trường có tiếng súng kịch liệt nhất mà lao tới. Giờ phút này, đại quân người lây nhiễm đã xung kích đến khu vực trung tâm quân doanh. Không ít binh sĩ bị người lây nhiễm đánh gục, biến thành từng xác chết nằm la liệt. Trong số những giác tỉnh giả đi ra từ trụ sở dưới lòng đất, có vài chục người với tốc độ vượt xa sức tưởng tượng của con người, dẫn đầu xông vào đám thi thể. Họ sử dụng vũ khí sát thương diện rộng, vừa đánh chết những người lây nhiễm không ngừng nhào tới cắn xé, vừa lôi kéo xác chết sang hai bên trái phải, tạo thời gian cho đồng đội phía sau. Khi những giác tỉnh giả còn lại tiến vào chiến trường, tình thế lại một lần nữa xoay chuyển 180 độ. Đối mặt với những thế lực bá chủ hình thể khổng lồ, diện mục dữ tợn như thế lực bá chủ và cà thọt, một bộ phận giác tỉnh giả trực tiếp đối đầu, nhấc bổng những sinh vật đáng sợ này lên ném ra ngoài như vũ khí. Trong khi đó, những thợ săn và tìm hành giả bình thường bị đánh tới tấp, đầu bị đập nát như. Lại có những giác tỉnh giả cầm lưỡi dao trên tay, với tốc độ và phản ứng cực nhanh, chém giết những người lây nhiễm xung quanh. Mỗi đợt tấn công của người lây nhiễm đều bị họ dễ dàng bắt được, phản xạ thần kinh có thể nói là cực kỳ cường hãn. Đương nhiên, vẫn có một bộ phận giác tỉnh giả quan sát toàn bộ chiến trường từ phía sau, không ngừng báo cáo tình hình chiến sự cho đồng đội qua tần số chuyên dụng, chỗ nào cần trợ giúp, chỗ nào cần cầm chân, toàn diện nắm giữ sự phát triển của toàn bộ cục diện. Đương nhiên, không phải là giác tỉnh giả hoàn toàn không có thương vong. Cũng có hơn 10 giác tỉnh giả bị người lây nhiễm chộp được cơ hội, bị xé thành mảnh vụn trong thi triều. Nhưng so sánh chiến tổn của hai bên căn bản không cùng đẳng cấp. Trước mặt những giác tỉnh giả gần như thuộc phạm trù siêu nhân loại này, người lây nhiễm bình thường quả thực yếu ớt không chịu nổi một kích. Mẹ kiếp, những người này rốt cuộc là quái vật gì? Quan chỉ huy cấp cao quân doanh nhìn thi triều trước mặt bị 500 người đẩy lùi, một giọt mồ hôi lạnh theo thái dương trượt xuống. Mặc dù những giác tỉnh giả này dù cường hãn đến đâu cũng không thể chống lại hỏa lực chính diện, nhưng không thể không thừa nhận trong tình huống tác chiến cự ly ngắn, năng lực của những giác tỉnh giả này quả thực đáng sợ. Chỉ là không ai chú ý tới, khi chiến sự trên chiến trường ngày càng ác liệt, màn đêm đen kịt đã chậm rãi bao phủ bầu trời thành phố này dần dần bị bóng tối thay thế. Oa, tiếng gào thét kinh khủng rung động lòng người từ sâu trong thành phố u ám vang lên, từng đạo bóng trắng bệt hiện ra trong bóng đêm, nhanh chóng tiến về vị trí quân doanh. Chết tiệt. Dạ ma. Nghe thấy tiếng hú liên tiếp không ngừng này, quan chỉ huy quân doanh rốt cục ý thức được mình đã bỏ qua điều gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hô lớn, mở lưới tia tử ngoại, chặn lũ quái vật đáng chết này lại cho ta. Giờ phút này còn cần hắn nói thêm gì, đã có người chạy tới phòng tổng điều khiển trước một bước, dùng sức nhấn nút mở lưới phòng hộ tia tử ngoại quân doanh. Chỉ là trừ tia tử ngoại gần miệng cống trụ sở dưới lòng đất phát sáng lên, toàn bộ đèn tia tử ngoại bao quanh trại lính bên ngoài xác thực không có phản ứng chút nào. Ngoại trừ đèn khẩn cấp trên đỉnh quân doanh vẫn sáng, toàn bộ quân doanh vẫn chìm trong bóng tối. Chuyện gì xảy ra, đèn tia tử ngoại bên ngoài sao không sáng? Gặp tình hình này, quan chỉ huy quân doanh chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nghiêm nghị hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hình như mạch điện bị người phá hủy. Nhân viên kiểm tra tình huống cũng mặt đầy lo lắng, không ngừng điều tra số liệu và gõ bàn phím, rất nhanh đã có kết luận. Chết tiệt, là đám người xâm nhập kia. Nghe thấy vậy, quan chỉ huy gần như ngay lập tức nghĩ đến kẻ chủ mưu gây ra chuyện này, phẫn nộ mạnh mẽ đập tay xuống mặt bàn, mắng, bọn điên đáng chết này, bọn chúng không muốn sống nữa sao? Dẫn người lây nhiễm xung kích quân doanh, chiêu này nhìn không tệ, nhưng từ vị trí của hai bên mà nói, bên xâm lấn ngược lại dễ bị người lây nhiễm tấn công nhất. Tìm đường sống trong đám người lây nhiễm thành đàn, cách làm như vậy khác gì tự sát. Nghe tiếng gào thét của dạ ma bên ngoài ngày càng nhiều, quan chỉ huy không muốn tiếp tục ở lại chỗ này dây dưa với lũ quái vật đáng chết này nữa. Chiến lực dưới tay hắn không thể tổn thất vô ích ở đây, lập tức hạ lệnh. Tất cả nhân viên có tên trong danh sách tác chiến, mang theo trang bị rút lui toàn bộ vào trụ sở dưới lòng đất. Trưởng quan, việc này không phù hợp quy định của công ty. Không ngờ đối phương lại trực tiếp hạ lệnh rút toàn bộ về trụ sở dưới lòng đất, một gã chỉ huy phó bên cạnh lập tức ngăn cản nói, chúng ta nên tập kết lực lượng, hỗ trợ giác tỉnh giả tiêu diệt. Phanh! Không đợi tên chỉ huy phó này nói hết lời, một viên đạn đã trực tiếp nổ tung đầu hắn, tinh hồng bắn tung tóe lên đầy tường. Quan chỉ huy với vẻ mặt dữ tợn nhìn những nhân viên xung quanh, trong mắt tràn đầy tính toán, trầm giọng nói, ta mới là tổng chỉ huy ở đây, ta sẽ không để lính của ta đi đánh loại trận chiến vô nghĩa này. Hiện tại tất cả mọi người có trật tự rút lui về gần trụ sở dưới lòng đất, về phần cục diện rối rắm ở đây. Để công ty phái thêm nhiều giác tỉnh giả khác đến giải quyết đi. Chiến trường chính diện. Oa, dạ ma với thân hình kinh khủng vượt qua mọi chướng ngại vật, trực tiếp lao vào chiến trường, đối đầu với đám giác tỉnh giả đang tàn sát khắp nơi. Dù là sản phẩm thất bại từ nghiên cứu dược phẩm thiên nhãn, dạ ma vẫn sở hữu tốc độ và sức mạnh không hề thua kém bất kỳ kẻ lây nhiễm nào, dù còn nhiều thiếu sót. Có lẽ, dạ ma không thể đơn độc đối kháng giác tỉnh giả cường hoành, nhưng đó chỉ là với những giác tỉnh giả thiên về sức mạnh và phản ứng. Hơn nữa, toàn bộ dạ ma ở Washington giờ phút này đã hợp thành một thể, số lượng lên đến hơn ngàn con, gần như mỗi giác tỉnh giả phải đối mặt với 2-3 dạ ma tấn công. Những giác tỉnh giả vừa nãy còn uy phong lẫm liệt trên chiến trường giờ phút này chẳng khác nào chuột đồng bị treo đùa. Một số giác tỉnh giả chuyên về quan sát và cảm ứng bị dạ ma vây bắt, xé toạc lồng ngực, nội tạng và máu tươi vương vãi khắp nơi. Trong khi đó, những giác tỉnh giả có thiên hướng tấn công cũng liều mạng phản kích, đánh gục hết dạ ma này đến dạ ma khác. Tình thế một lần nữa xoay chuyển theo chiều hướng khác. Thời gian trôi qua, số lượng dạ ma mà các giác tỉnh giả còn lại phải đối mặt tăng lên gấp bội, khiến họ lâm vào tình cảnh càng lúc càng khốn đốn, toàn bộ đội ngũ liên tục bại lui. Bên trong trụ sở dưới lòng đất. Mẹ kiếp, tên chó chết này đang làm cái quái gì? Chiếc cốc trên bàn bị đập mạnh xuống đất, vỡ tan tành. Cả đàn ông với thân hình đồ sộ nhìn lên màn hình giám sát, nơi những giác tỉnh giả đang bị số lượng lớn dạ ma tấn công. Đồng thời, trên màn hình bên cạnh là hình ảnh binh lính quân đội có trật tự rút lui vào bên trong trụ sở dưới lòng đất. Hắn tức giận vung tay lật tung cốc nước trên bàn, chửi ầm lên. Mấy ngàn tên lính vũ trang đầy đủ mà không thèm hiệp trợ giác tỉnh giả tấn công, còn mặt dày rút lui về, một lũ rác rưởi. Phế vật. Chủ tịch, giờ không phải lúc để nổi giận. Thấy gã đàn ông đồ sộ phẫn nộ đến cực điểm, chàng thanh niên đi cùng lên tiếng nhắc nhở, tình hình bây giờ đang rất tệ, phải nghĩ cách ngăn chặn cục diện xấu hơn. Hô. Hô. Hô. Nghe thanh niên nhắc nhở, cả đàn ông đồ sộ như bừng tỉnh, hô, lực lượng vũ trang xung quanh đâu, lâu như vậy rồi mà vẫn chưa đến trợ giúp, bọn chúng làm ăn cái gì vậy? Tôi đã thông báo ngay từ đầu. Thanh niên bất đắc dĩ cười khổ, đáp, đội ngũ có thể trợ giúp phản hồi rằng họ đang bị lực lượng vũ trang không rõ tấn công. Đối phương rất khó đối phó, e rằng trong thời gian ngắn không thể đến được. Vớ vẩn. Nghe vậy, cả đàn ông đồ sộ lập tức nổi giận, mắng. Cái địa phương quỷ quái này làm gì có lực lượng vũ trang nào khác, ta thấy bọn chúng là có tâm tư khác, không muốn trợ giúp thì có. Giờ phút này, cả đàn ông đồ sộ dường như đã mất lý trí, bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi nói. Sử dụng toàn bộ quyền hạn của ta, đánh thức thêm 1.000 giác tỉnh giả có năng lực chiến đấu. Thông báo cho tất cả đồng nghiệp khác trong các thành trấn dưới lòng đất, ta muốn triệu tập một cuộc họp quan trọng. 1.000 giác tỉnh giả. Nghe thấy lời này, thanh niên chỉ cảm thấy kinh hãi. Những giác tỉnh giả này đều là tài sản quý giá từ dược phẩm thiên nhãn. Trước đó, 500 tên đã là hành vi vượt chỉ tiêu dựa trên tình huống đặc biệt. Giờ phút này lại muốn đánh thức thêm 1.000 giác tỉnh giả, nếu không thông qua tất cả cổ đông thống nhất thì tuyệt đối không được phép. Những đồng nghiệp khác. Cho nên ta muốn tổ chức hội nghị. Cả đàn ông đồ sộ nghiêng đầu sang chỗ khác, lạnh lùng nhìn thanh niên, nói, trong tình huống này, ta không có thời gian tranh cãi với bọn chúng. Ngươi chỉ cần đi đánh thức giác tỉnh giả, mọi hậu quả ta sẽ gánh chịu. Ta hiểu rồi. Nhìn thấy ánh mắt âm tàn của gã đàn ông đồ sộ, thân thể thanh niên khẽ rung lên, chậm rãi lùi về phía sau, chạy về phía cửa. Răng rắc. Nhưng còn chưa đợi hắn chạy đến cửa, cánh cửa đã bị người từ bên ngoài mở ra trước một bước. Một nữ tử trung niên mặc đồng phục bước nhanh vào, thấp giọng nói, chủ tịch, không xong rồi, trong trấn dưới lòng đất còn xuất hiện số lượng lớn bệnh nhân, như ông vỡ tổ chạy về phía bệnh viện. Hiện tại ở đó đã chật như nêm cối. Ngài xem có cần điều động một bộ phận người qua quản lý không à, mấy chuyện nhỏ nhặt này còn cần báo cáo với ta sao? Cả đàn ông đồ sộ đang tức giận nghe thấy vậy thì cho rằng đó chỉ là chuyện nhỏ, căn bản không để trong lòng. Sau đó, hắn lại đưa mắt về phía chàng thanh niên kia, quát, ngẩng người ra đó làm gì, còn không mau đi. Vâng. Vâng. Thanh niên nghe vậy liên tục gật đầu, rồi mở cửa bước nhanh rời khỏi phòng. Mặt đất. Trong khi cuộc chiến giữa giác tỉnh giả và dạ ma đang diễn ra gay cấn ở sâu trong quân doanh, Brian thì lặng lẽ đứng trên nóc nhà, chăm chú quan sát mọi thứ. Trong không khí dần dần tràn ngập huyết vụ, dù là trong bóng đêm đen kịt cũng dị thường chói mắt. Xem ra đây chính là thứ ngươi nói, đại sát khí của dược phẩm thiên nhãn. Khi Brian đang quan sát tình hình bên dưới, kẻ đeo mặt nạ khống chế dạ ma chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh, đôi mắt tĩnh mịch lặng lẽ nhìn xuống cối xay chiến tranh đẫm máu, giọng nói lạnh lùng. Có thể đối kháng dạ ma chính diện, mạnh hơn so với dự đoán. Bất quá nhân số có chút ít, nếu không cũng là một mối uy hiếp. Nghe thấy giọng nói đột ngột vang lên bên tai, Brian lại không hề bất ngờ, mở miệng nhắc nhở, đừng quá bất cẩn, đây chỉ là một bộ phận mà thôi. Theo tình báo ta có được, loại dược phẩm thiên nhãn này có ít nhất 4.000. Nghe vậy, kẻ đeo mặt nạ không khỏi sững sờ. Nhưng còn chưa đợi hắn tiếp tục mở miệng, miệng cống quân doanh ở đằng xa lại một lần nữa chậm rãi mở ra, sau đó vô số giác tỉnh giả từ bên trong lao ra, một lần nữa gia nhập chiến trường. Trận chiến này giống như một cái cán cân nghiêng. Hai bên đều không ngừng gia tăng quả cân, chỉ xem bên nào sẽ chống đỡ không nổi trước. Hay là cùng nhau sụp đổ. Gặp tình hình này, kẻ đeo mặt nạ cũng nuốt những lời định nói trở vào, dùng toàn bộ tâm trí vào chiến trường trước mắt, bắt đầu toàn diện tiếp nhận việc khống chế dạ ma. Ta muốn đưa những người sống sót ở Washington ra ngoài, đừng để đồng bọn của ngươi ra tay với chúng ta. Thấy vậy, Marianne không ở lại đây nữa. Vừa rồi vì phá hoại mạch điện đèn tử ngoại, tay hắn bị điện giật một chút, đến giờ vẫn còn tê dại. Biết kẻ đeo mặt nạ giờ phút này không thể mở miệng trả lời, hắn cũng không kỳ vọng đối phương có thể trả lời, vác súng ngắm sau lưng, cầm một vật chắc chắn tiện tay, trực tiếp dùng móc treo vượt qua đám người lây nhiễm liên miên trên mặt đất, trượt đến khu vực khác. Nhờ năng lực nhận biết, Brian rất nhanh tìm thấy Tháp Lâu và những người khác đang trốn trong một tòa nhà nào đó. Chỉ là trên đường đi thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một vài thành viên Tháp Lâu ngã xuống đất, đã chết từ lâu, tất cả đều bị viên đạn bắn chết. Chắc hẳn là lúc trước trên đường tiến vào đã bị binh sĩ trong quân doanh bắn chết. Brian chỉ đếm sơ qua, trên đường đi có thể nhìn thấy gần 20 thi thể thành viên Tháp Lâu. Trong tình huống như vậy mà vẫn có nhiều thương vong như vậy, có thể tưởng tượng năng lực chiến đấu của nhân viên Tháp Lâu kém đến mức nào. Brian, cuối cùng ngươi cũng đến. Bố Lôi Khẳng luôn co đầu rút cổ trong phòng, kinh hồn bạc vía nhìn ra bên ngoài. Thấy Brian đến, nội tâm hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, hỏi, bên ngoài rốt cuộc là tình huống như thế nào, những người kia rốt cuộc là quái vật gì? Mặc dù kế hoạch lúc trước là để người Tháp Lâu tạm thời ẩn núp chờ thời cơ, nhưng bố Lôi Khẳng tự nhận không phải người ngồi chờ chết, luôn suy tư làm thế nào để cướp đoạt mấy chiếc xe chở theo tất cả mọi người rời khỏi nơi này. Chỉ là nhìn thấy cảnh tượng quái vật kinh khủng và những siêu nhân đại chiến ở bên ngoài, hắn đành mạnh mẽ dập tắt ý định manh động, thậm chí từng có ý định chạy trước về Washington tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Nhân lúc bọn chúng chém giết lẫn nhau, chúng ta mau chóng rời đi. Nghe bố Lôi Khẳng hỏi thăm, Brian nhìn lên đám người trước mặt, khẽ gật đầu với Lucy, rồi mới lên tiếng, thông báo cho người của Tiệp Đức, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này. Quá tốt rồi. Nhanh. Đi mau. Nghe thấy lời này, đám người Tháp Lâu như được đại xá, nhao nhao cầm lấy vũ khí trong tay, đi theo Brian chen chúc hướng phía bên ngoài phòng đi. Lucy thì đi ở vị trí cuối đội hình, lặng lẽ tiến đến bên cửa sổ, lấy từ trong ngực ra một khẩu súng tín hiệu, hướng thẳng lên trời bóp cò. Hừ. Một đạo hồng quang như mũi tên xuyên mây, vút thẳng lên không trung, đến điểm cao nhất rồi từ từ rơi xuống, tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt, phát tín hiệu cho những người ở cách đó mấy cây số. Đi mau, đừng dừng lại. Phía rìa quân doanh. Brian dẫn đám nhân viên Tháp Lâu lén lút men theo tường rào quân doanh tiến lên. Có lẽ chiến sự chính diện quá khốc liệt, mọi người như ong vỡ tổ lao về phía đó, xung quanh vắng bóng người lây nhiễm. Tuy nhiên, trên đường đi cũng có vài dạ ma bay lượn trên đầu. Nhưng dưới sự điều khiển của kẻ đeo mặt nạ, dạ ma chỉ tấn công những người thức tỉnh do thiên nhãn chế dược điều chế, hoàn toàn không để ý đến đám người sống sót bên dưới. Dù vậy, những người sống sót trong Tháp Lâu vẫn kinh hồn bạc vía, có người khẽ rên lên. Brian đã sớm dò xét kỹ tình hình trong quân doanh từ trên mái nhà, nên biết rõ vị trí ô tô và khu cách ly. Khi binh lính rút hết vào căn cứ dưới lòng đất, nơi này không còn ai trấn giữ. Vô số ô tô, xe tăng và trực thăng vẫn còn ở đó. Có người mò mẫm mở khoang điều khiển xe tăng và trực thăng. Brian câm lặng quát lớn, ngăn cản họ tiếp tục, đừng nói là có vào được xe tăng, trực thăng hay không, cho dù vào được cũng chẳng có quyền điều khiển hay chìa khóa. Huống chi, họ cũng không biết sử dụng những thứ vũ khí hạng nặng này. So với việc cậy mạch điện ô tô để khởi động cưỡng ép thì đáng tin hơn nhiều, trong Tháp Lâu không thiếu người rành việc này. Nhưng ngoài dự đoán của Brian, khi họ đến nơi thì Rice đã dẫn đám người lưu lạc đến trước một bước, cách đó không xa còn có Tiệp Đức lạnh lùng đứng nhìn. So với trước kia, số lượng người lưu lạc đã giảm hơn một nửa. Đội ngũ hơn 100 người giờ bị chặt làm đôi, những người còn sống sót thì ai nấy đều mang thương tích, đang nghịch ngợm trên những chiếc xe quân dụng. Các ngươi lề mề quá đấy, mau tới giúp một tay mở cửa ra. Trong phòng điều khiển cổng khu cách ly, Rice đang sức đầu mẻ trán nhìn thấy Brian đến gần, liền thò đầu ra ngoài cửa sổ, lớn tiếng hô, mấy cái nút lằng nhằng này bấm thế nào? Không hiểu gì mà cũng đòi mù quáng. Nghe vậy, Brian nhanh chân vào phòng điều khiển, lướt mắt qua các nút trên bàn điều khiển. Bàn điều khiển ở đây gần như giống hệt kiểu của chính phủ khu cách ly, nên anh thuần thục mở cửa khu cách ly. Khi đèn báo hiệu hai bên cổng khu cách ly sáng lên, cánh cổng từ từ mở ra, hé lộ những thứ bên ngoài bức tường cao. Nghe thấy động tĩnh ở cổng lớn, mọi người không khỏi dừng tay, ngây ngốc nhìn cánh cổng dần mở rộng, vẻ mặt có chút đờ đẫn, dường như không tin rằng lối thoát đã ở ngay trước mắt. Nơi phong tỏa người sống sót ở Washington suốt mấy chục năm này, lần đầu tiên mở ra con đường dẫn đến ánh sáng cho mọi người. Đừng quan tâm đến xe, mau đi thôi. Vốn định chờ những người đang cậy xe khởi động ô tô, nhưng khi thấy cánh cửa sinh lộ mở ra, họ không kìm được mà lao ra ngoài. Có người khởi hành, những người khác cũng vội vã đi theo, chen chúc chạy ra ngoài, chỉ muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Không biết rời khỏi đây là tốt hay xấu nữa. Trước kia còn mong ngóng rời khỏi khu cách ly, nhưng khi thật sự có thể rời đi, bố Lôi Khẳng lại thấy phiền muộn, theo bản năng sờ lên cổ tay từng đeo mệnh bàn, bất đắc dĩ nói, không có trùng thảo khuẩn ức chế tề thả dù xuống, dù chúng ta rời khỏi đây, đa số người cũng sống không được bao lâu. Nghe hắn nói vậy, đám người Tiệp Đức không khỏi im lặng. Thật ra ai cũng nghĩ đến chuyện này, chỉ là không ai nói ra. So với việc chôn chân ở Washington mà chết, họ khao khát tự do bên ngoài hơn, dù thế giới này đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Đừng bi quan thế. Thấy vẻ mặt ủ dột của đám người bố Lôi Khẳng, Brian chậm rãi tiến lên vỗ vai đối phương, cười nói, Nói thật cho các ngươi biết, ta ở bên ngoài còn có người giúp đỡ, trùng thảo khuẩn ức chế tề chúng ta cũng có. Hả? Nghe Brienne nói, Bố Lôi khẳng ngẩn phát đầu lên, hỏi, ngươi có trùng thảo khuẩn ức chế tề? Ầm ầm. Đúng lúc này, từ hướng chiến trường không xa, giao tranh giữa hai bên dường như lan đến chất nổ, một tiếng nổ lớn vang lên, ngọn lửa đỏ rực bốc lên tận trời, một lần nữa chiếu sáng quân doanh. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Nhìn vụ nổ phía xa, Brienne hiểu rằng bên kia có thể đã xảy ra chuyện gì đó, thúc giục đám người sống sót tháp lâu, nói, người của chúng ta đang trên đường tới, ta đến đây là để đối phó thiên nhãn chế dược, ngươi cứ men theo con đường này đi ra ngoài. Tự nhiên sẽ gặp bọn họ. Vậy ngươi cẩn thận. Thấy Brienne dường như không có ý định rời đi, Bố Lôi khẳng liếc nhìn chiến trường không xa, cắn răng nói, ta cần phải bảo đảm an toàn cho những người khác trước. Nghe vậy, Brienne chỉ cười xòa, vỗ vai mấy người, nói, mau chóng rời khỏi đây đi. Đợi đến khi đám người sống sót ở Washington rời đi hết, ở đây chỉ còn lại đám người tương lai thành. Cuối cùng tiễn được đám người sống sót, Ele mới thở phào nhẹ nhõm, nói, làm sao bây giờ, chúng ta lên hỗ trợ, không khéo lại bị đám dạ ma ngộ thương. Đừng dính vào, dùng súng ngắm phụ trợ từ xa là được. Brienne ước lượng khẩu súng trong tay, nhìn những người khác nói, hai người ở lại đây chờ đội đến, những người còn lại phụ trợ tấn công từ xa. Nói rồi, đám nhân viên tương lai thành nhanh chân chạy về phía chiến trường. Không có đám người vướng víu bên cạnh, hành động của họ trở nên nhanh nhẹn hơn nhiều. Nhưng tình hình chiến trường biến chuyển nhanh hơn dự đoán. Có lẽ vì vụ nổ vừa rồi, một trạm quan sát đổ sụp, vừa ngăn cách đội hình người thức tỉnh, vừa đè bẹp vài người xuống đất. Đám dạ ma dưới sự điều khiển của kẻ đeo mặt nạ, nhanh chóng chộp lấy thời cơ, liều mạng xông lên, hy sinh không ít đồng bọn để cắt đứt đội ngũ người thức tỉnh. Khi người thức tỉnh của thiên nhãn chế dược lại lâm vào thế yếu, mà căn cứ dưới lòng đất không có người thức tỉnh nào xông ra trợ giúp, chiến trường trên mặt đất nghiễm nhiên đi vào hồi kết. Người thức tỉnh và dạ ma lẫn lộn trên chiến trường, biến thành một vùng núi thay biển máu. Đầy đất là xác người thức tỉnh bị mổ bụng, cùng xác dạ ma bị đấm và dao gọt đầu, tỏa ra mùi máu tanh và hôi thối nồng nặc, bao trùm toàn bộ quân doanh, khiến màn huyết vụ vốn đã mỏng manh càng thêm dày đặc. Dù đã tập hợp toàn bộ dạ ma ở Washington, sau khi trải qua cuộc chém giết thảm khốc với người thức tỉnh, số lượng dạ ma cũng giảm mạnh xuống còn khoảng 400-500 con. Khi Brienne và những người khác nhìn thấy tình hình trên chiến trường, họ đều bị choáng váng trước cuộc đại chiến siêu nhân này. Tình huống chiến đấu giáp lá cà khốc liệt như vậy, thật sự khiến người ta cảm thấy ấn tượng sâu sắc. Kỳ quái. Nhìn những người thức tỉnh sắp bị dọn dẹp sạch sẽ trên chiến trường, Brienne cau mày, không hiểu vì sao thiên nhãn chế dược đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Nếu cứ tiếp tục thế này, tất cả người thức tỉnh phía trên coi như toàn bộ bị dạ ma tiêu diệt sạch sẽ. Bang lan. Khi đội quân thiên nhãn chế dược sắp bị tiêu diệt hoàn toàn bộ đại địa bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Nắp giếng trên mặt đất bị một luồng khí lãng bắn tung lên cao, mặt đất đầy vết nứt, một vụ nổ lớn xảy ra ngay dưới chân đám người. Mẹ kiếp, tình huống thế nào đây? Ele bám chặt lấy lan can để giữ thăng bằng, có chút ngơ ngác nhìn những kiến trúc xung quanh vừa bị rung lắc dữ dội làm đổ sập, nói, động đất à? Không phải, chắc là dưới chân chúng ta có thứ gì đó phát nổ. Brienne để ý thấy mặt đất xuất hiện những vết nứt chằng chịt, thậm chí có chỗ còn sụt xuống, miệng cống thông xuống trụ sở dưới lòng đất cũng quỷ dị mở ra. Điều này khiến hắn lập tức hiểu ra có lẽ trụ sở dưới lòng đất của thiên nhãn chế dược đã xảy ra chuyện. Nhưng đối với biến cố đột ngột này, người đeo mặt nạ thần bí lại không hề để tâm, sau khi điều khiển đồng bọn tàn sát hết đám giác tỉnh giả còn lại, hắn dẫn theo mấy trăm dạ ma còn lại, thẳng hướng miệng cống rộng mở mà tiến. Gã này rốt cuộc là ai? Thấy động tác của người đeo mặt nạ, Sara nhìn kẻ có thể thao túng dạ ma thần bí kia, nghiêng đầu hỏi Brienne, người biết hắn? Không biết, chỉ là quái vật do thiên nhãn chế dược tạo ra thôi. Dù không biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong trụ sở dưới lòng đất của thiên nhãn chế dược, nhưng Brienne mơ hồ có một dự cảm chẳng lành. Tình thế phát triển đến giai đoạn này, vẫn còn một nhân vật mấu chốt chưa lộ diện. Về biến cố xảy ra bên dưới, hắn ít nhiều cũng đoán được là do ai gây ra. Nhưng so với đáp án cho những vấn đề này, hắn càng tò mò hơn là tại sao đối phương lại làm như vậy. Cho dù đối phương thật sự có thể nắm giữ tố chất thân thể cực mạnh và năng lực thao túng người lây nhiễm nghịch thiên, nhưng theo thế cục hiện tại tiếp tục phát triển, dù có siêu năng lực cũng chỉ là thân xác bằng xương bằng thịt. Trong trụ sở dưới lòng đất chật hẹp mà chống lại súng ống bắn phá quy mô lớn, rất có thể còn chưa kịp phát động năng lực đã bị bóp chết từ trong trứng nước. Gào thét. Sau khi đám giác tỉnh giả và dạ ma rời đi, những người lây nhiễm xông vào quân doanh mà không có mục tiêu bắt đầu lang thang vô định trong quân doanh. Trước đây thiên nhãn chế dược phải đối mặt với từng đàn người lây nhiễm, giờ phút này chúng lại trở thành vấn đề khiến bọn họ đau đầu hơn. Nhưng vấn đề này rất nhanh đã có biện pháp giải quyết. Một hồi ánh sáng chói mắt và tiếng còi inh ỏi từ bên ngoài khu cách ly, trên con đường lớn rộng rãi vang lên. Từng tốt binh sĩ từ trên xe bọc thép nhảy xuống, nhanh chóng tiếp cận và phòng ngự trận địa, tiến hành thanh tẩy toàn bộ người lây nhiễm trong quân doanh. Xe bọc thép cũng chạy tới hai bên đội ngũ, súng máy hạng nặng trên nóc xe bắt đầu bắn phá hỗ trợ. Xe tăng xếp thành hàng ở một bên đội ngũ, từng quả đạn pháo nã vào đám xác sống, khiến chúng nổ tung thành từng mảnh thịt văng tung tóe. Hai chiếc trực thăng vũ trang từ trên không trung bay đến, tiến hành công kích từ trên cao xuống đám người lây nhiễm, trong chớp mắt tiêu diệt một mảng lớn người lây nhiễm. Chỉ là đội ngũ này dường như đã trải qua chiến hỏa, trên người ai nấy đều có dấu vết chiến đấu, cho thấy trước khi đến đây họ đã có kinh nghiệm chiến đấu. Các ngươi không sao chứ? Khi quân đội tương lai thành tiến vào quân doanh, Thomas dẫn đầu nhảy xuống từ một chiếc xe, nhìn Brienne và những người khác trên tòa nhà cao tầng, hô. Đợi ta thanh lý xong đám người lây nhiễm này rồi các ngươi xuống. Sao lại chỉ có bấy nhiêu người? Brienne nhìn lực lượng vũ trang đến trợ giúp, số. Lượng chưa đến 1/4 tổng đội ngũ, nhíu mày hỏi, những người khác đâu? Chúng ta trên đường tới đã chạm trán với không quân minh đội, đánh một trận giao tranh không rõ nguyên nhân. Miller lo lắng bên ngươi xảy ra vấn đề, nên bảo ta dẫn một bộ phận người đến trước, hắn ở bên kia trưởng khống cục diện. Thomas nghe vậy liền giải thích, liếc nhìn phía trước, xác chết chất đầy đất, nói, xem ra bên các ngươi cũng không dễ dàng gì. Không quân minh đội. Nghe vậy, Brienne nhìn ra phía sau khu cách ly rộng mở, bên ngoài vẫn là một màu đen kịt, nhưng từ xa trên các tòa nhà vẫn có thể loáng thoáng thấy ánh sáng đỏ, dường như có một trận chiến kịch liệt hơn đang xảy ra ở phương xa. Các ngươi ở đây thanh lý người lây nhiễm, tái thiết lập phòng tuyến, dọn dẹp sạch sẽ nơi này. Ta đi vào trụ sở dưới lòng đất của Thiên Nhãn chế dược để điều tra tình hình. Ý thức được quân đội tương lai thành không thể đến Washington trong thời gian ngắn, Brienne càng thêm bất an. Hiểu rằng quân đội tương lai thành không giúp được gì nhiều, hắn nói với những người còn lại một câu, rồi đột một xoay người nhảy xuống, thoăn thoắt nhảy qua lại trên các bậc thang, 2-3 lần đã xuống đến mặt đất. Mặc kệ cái tên tự xưng là Nick Bunky ẩn giấu mục đích gì, hiện tại chuyện quan trọng nhất là tìm được vị trí của hắn trước. Brienne, ngươi làm gì vậy? Thấy hành động của Brienne, mọi người đều giật mình, không hiểu vì sao hắn lại làm như vậy, hô, một mình ngươi xuống đó nguy hiểm lắm. Các ngươi xử lý xong trên kia thì tranh thủ thời gian xuống giúp ta. Ta có một cảm giác bất an, nhất định phải xuống xe một chút. Brienne thật sự không có thời gian giải thích nhiều, chỉ có thể vội vàng nói vài câu. Gào thét. Việc hắn nhảy xuống thu hút sự chú ý của một bộ phận người lây nhiễm. Vốn định nhào về phía quân đội tương lai thành, mấy tên người lây nhiễm lập tức đổi hướng, lao về phía hắn. Đối với điều này, hắn không để ý nhiều, nhanh chân chạy như điên về phía lối vào trụ sở dưới lòng đất, bỏ lại đám người lây nhiễm truy kích phía sau. Theo cầu thang dài dằng dặc đi xuống, đèn hai bên cầu thang nhấp nháy không ngừng, không gian sáng tối giao thoa khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Cuối cầu thang là một nơi giống như phòng chỉnh đốn. Vừa bước vào, một mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi Brienne. Không gian rộng lớn chất đầy những xác chết bị mổ bụng, không nghi ngờ gì đều là do dạ ma gây ra. Nhưng khi Brienne đảo mắt qua những xác chết trên mặt đất, kinh ngạc phát hiện ngoài một số ít nhân viên vũ trang, đa số đều là người bình thường mặc quần áo thường ngày, cả nam lẫn nữ, già trẻ đều có. Dù không biết Thiên Nhãn chế dược quản lý thành trấn dưới lòng đất như thế nào, nhưng dù quản lý có lỏng lẻo đến đâu, cũng không thể để một đám người bình thường tụ tập ở lối vào căn cứ. Đè nén nghi hoặc trong lòng, Brienne bật đèn pin chiếu sáng xung quanh, dẫm lên xác chết đầy đất từng bước một tiến về phía trước. Trong phòng chỉnh đốn hình tròn có 3 lối vào. Dựa theo bảng chỉ dẫn, lối vào bên trái thông đến phòng nghỉ của tầng này, lối vào ở giữa thông đến một khu vực khác trên cùng tầng, nhưng có lẽ do chấn động vừa rồi, lối vào này đã bị vùi lấp. Còn lối vào bên phải thì dẫn đến các không gian còn lại và thang máy xuống tầng dưới. Xác nhận không còn con đường nào khác, Brienne trực tiếp bước về phía lối vào bên phải, dọc đường xác chết dần thay thế con đường. Không gian tĩnh lặng im ắng phối hợp với xác chết đầy đất, ngay cả Brienne cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, có cảm giác như đang ở trong một bộ phim kinh dị. Và khi hắn giơ đèn lên nhìn thấy thang máy ở cuối đường, càng không thể ngăn cản được việc trợn tròn mắt. Chỉ thấy cửa ngoài thang máy bị cưỡng ép gỡ ra, bên trong cửa lộ ra hai khe hở rộng bằng nắm tay. Từ khe hở thò ra từng đôi cánh tay đẫm máu. Không gian thang máy chật ních xác chết, tất cả đều trợn tròn mắt, đôi mắt kinh hãi nhìn ra bên ngoài. Đầu của mỗi người đều liều mạng cố gắng chui ra khỏi khe cửa, dường như phía sau có một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp, khiến họ không kịp chờ đợi muốn thoát khỏi nơi này. Có vấn đề. Ánh đèn pin rọi qua khe hở, chiếu vào bên trong thang máy, soi rõ những thi thể chết thảm khốc. Brienne càng nhíu chặt mày. So với những thi thể bị lây nhiễm, bị xé toạc bụng bên ngoài, những tử thi trong thang máy này còn thê thảm hơn. Đương nhiên, đây không phải thủ hạ của dạ ma. Nhìn vết lõm sâu trên đỉnh thang máy, rõ ràng những người này bị thang máy di chuyển tốc độ cao đâm chết tươi. Rõ ràng đây không phải tai nạn, mà là cố ý thao túng. Brienne di chuyển đèn pin xuống phía dưới, Nơi đó có một lỗ hổng không quá lớn, có thể chui vào giếng thang máy. Nhìn chiếc thang máy rung lắc sắp rơi, Brian do dự không biết có nên xuống dưới không. Nếu thang máy rơi xuống, hắn chắc chắn sẽ bị nghiền thành bánh thịt. Anh rọi đèn pin sang chỗ khác, tự hỏi đám dạ ma và kẻ đeo mặt nạ kia đã đi đâu, chẳng lẽ cũng xuống bằng giếng thang máy. Có lẽ vì ánh đèn chập chờn và quá tối, Brian tìm mãi không thấy lối xuống khác. Do dự một chút, anh nghiến răng, tìm sợi dây thừng quấn quanh bên ngoài và ngang hông, cúi người chui vào giếng thang máy. Ngậm chặt đèn pin trong miệng, Brian bám vào những chỗ lồi ra trong giếng thang máy. Nhờ sợi dây thừng hỗ trợ, anh nhanh chóng tụt xuống. Vừa tụt xuống, anh vừa ngước nhìn lên trên, sợ thang máy rơi xuống. Điều khiến Brian bất an nhất là, khi đi qua hai cửa thang máy, lối đi đều bị cốt thép và bùn đất sụp đổ chặn kín, không thể vào được. May mắn thay, khi anh tụt xuống đến lối ra thứ ba của giếng thang máy, anh mới phát hiện có thể cậy cửa thang máy ra. Trong khoảng thời gian này không có bất kỳ tình huống bất ngờ nào xảy ra, cũng khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhàng lắc lư dây thừng, Brian rơi xuống gần cửa, hai tay nắm lấy cửa thang máy dùng sức đẩy ra hai bên, để lộ ra một hành lang sâu hun hút phía sau. Mặc dù môi trường nơi này vẫn âm u, nhưng đèn khẩn cấp trên đỉnh đầu chiếu sáng một phần khu vực, coi như có thể thấy rõ tình hình xung quanh. Khác với mùi máu tanh nồng nặc và đầy tử thi ở tầng trên, nơi này, ngoại trừ một vài dấu chân trên mặt đất, so với mấy tầng trên thì sạch sẽ gọn gàng hơn nhiều. Brian nắm chặt súng trong tay, chậm rãi đi ngang qua hành lang, ánh mắt đảo qua các cánh cửa hai bên, đều là biển báo phòng thí nghiệm này, phòng chứa đồ liên quan đến vật liệu thí nghiệm kia. Anh chậm rãi đẩy từng cánh cửa ra, bên trong trống trải, chỉ còn lại một đống dụng cụ vỡ vụn. Có thể thấy nơi này không lâu trước còn đang làm thí nghiệm, chỉ là vì biến cố trong trụ sở dưới đất mà tất cả đã bỏ chạy. Ngay khi ánh mắt Brian thu về từ một trong những căn phòng, anh chợt thấy ở cuối hành lang phía trước, một bóng trắng vụt qua nhanh chóng. Mẹ nó, thật là gặp quỷ. Cảnh tượng này khiến Brian vô thức giơ súng lên. Thấy phía trước không có động tĩnh gì khác, anh chậm rãi tiến lại gần, cảm giác cũng nhanh chóng lan về hướng bóng trắng vừa vụt qua. Trong cảm giác của anh, có một bóng người hoảng hốt nhặt thứ gì đó trên đất, đứng thẳng ở chỗ ngoặt phía trước, dường như muốn phục kích anh. Brian hơi nhíu mày, bắt đầu cố ý bước nhanh hơn về phía trước. Khi sắp đến khúc cua, anh đột nhiên chậm lại rồi tăng tốc tiến lên. Không chờ người ở góc khuất kịp phản ứng, anh đã xông ra trước một bước, trực tiếp đánh bay côn sắt trong tay đối phương, nhanh chóng khống chế người đó. Đừng động thủ. Ta là người. Ta là người. Dường như sợ bị đánh chết, bóng người liền vội vàng đưa tay che trước mặt, liên tục cầu xin tha thứ. Lúc này Brian mới nhìn rõ dáng vẻ của đối phương, một người đàn ông đeo kính gọng to, mặc áo blue trắng, trông như nhân viên nghiên cứu khoa học của Thiên Nhãn Dược Nghiệp. Sau khi xác nhận trên người đối phương không có vũ khí gây uy hiếp, anh cũng không làm khó dễ, vung người đó sang một bên, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Nơi này đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại biến thành thế này? Ngươi! Ngươi là ai? Bị vung xuống đất, người đàn ông đeo kính cũng dần bình tĩnh lại sau cơn hoảng loạn. Ánh mắt anh ta đảo từ đầu đến chân Brian, thấy đối phương không giống nhân viên cảnh vệ của trụ sở dưới đất, lập tức cảnh giác nói, ngươi là người ngoài. Phanh! Nghe đối phương nói vậy, Brian không chút do dự, rút súng lục ra bắn một phát xuống đất bên cạnh người đàn ông đeo kính. Trong ánh mắt kinh hoàng của đối phương, anh lạnh lùng nói, bây giờ ta đang hỏi ngươi, ngươi chỉ cần trả lời là được. Nói thêm một câu vô nghĩa, viên đạn tiếp theo sẽ thân thiện giao lưu với ngươi một phen. Có chuyện nói rõ ràng, đừng nổ súng. Không ngờ đối phương vừa nói không hợp liền nổ súng, người đàn ông đeo kính ôm đầu co rúm lại, sốt ruột vội vàng đáp, ta là nhân viên công tác của Thiên Nhãn Dược Nghiệp, phụ trách giám sát tình hình liên quan ở Washington. Nơi này vì sao lại biến thành bộ dạng này? Thấy người đàn ông đeo kính thành thật, Brian mở miệng hỏi, loại phá hoại này không phải trong thời gian ngắn có thể gây ra. Ta cũng không rõ ràng. Toàn bộ thông tin của trụ sở dưới đất không lâu trước. Toàn bộ bị cắt đứt, mấy cái thang máy đều không sử dụng được, cầu thang cũng bị phá hỏng. Vừa rồi còn xảy ra một trận nổ lớn, chắc chắn thành dưới đất đã xảy ra vấn đề. Ngươi không biết chuyện gì xảy ra. Nghe vậy, Brian cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, nếu như theo lời ngươi nói, nơi này không thể chỉ có một mình ngươi. Ngươi cảm thấy ta là kẻ ngốc sao? Không, ta vốn cùng những người khác cùng nhau chạy trốn. Chú ý thấy Brian lại lộ ra vẻ hung ác, người đàn ông đeo kính vội vàng giải thích, lúc chạy trốn bị đồ vật đập choáng, bị người đụng vào phòng thí nghiệm. Chờ ta tỉnh lại thì những người khác đã không thấy. Ngươi đang nói đùa sao? Brian nói, thông đạo đều bị phá hỏng, những người khác có thể chạy đi đâu? Ta không có lừa ngươi. Ta thật không biết rõ. Lần này người đàn ông đeo kính có chút nóng nảy, hô, ta vừa rồi đang tìm những người khác, cho nên mới đụng phải ngươi. Vậy ngươi vì cái gì trốn ở nơi hẻo lánh muốn tập kích ta? Tầng này là khu thí nghiệm của tập đoàn, cấm tất cả nhân viên vũ trang và súng ống vào ở, những người khác không thấy. Ta cho là... Vừa nói, người đàn ông đeo kính vừa thận trọng nhìn Brian, sợ đối phương không vui liền giết mình. Ngươi còn biết đường thông xuống tầng dưới không? Nghe người đàn ông đeo kính trả lời, chân mày Brian càng nhíu chặt. Đi cùng đường tới giờ cũng không thấy tung tích của dạ ma và người đeo mặt nạ, điều này khiến anh có chút không hiểu đối phương đã đi đâu. Rõ ràng là lần đầu tiên đến nơi này, đối phương dường như hiểu rõ trụ sở dưới đất của thiên nhãn dược nghiệp hơn anh. Nghe Brian hỏi thăm, người đàn ông đeo kính nhanh chóng suy nghĩ một hồi, chỉ vào khu vực chỗ ngoặt hành lang, nói. Khu thí nghiệm của chúng ta là khu A tầng 6 dưới mặt đất. Nếu như ngươi có thể mở cửa cách ly áp lực, thông sang khu vực khác, nơi đó có cầu thang có thể xuống dưới. Nơi này còn có không gian khác. Nghe kính mắt nam tử đáp lời, Brian đảo mắt nhìn quanh, không gian trong tầm mắt ít nhất cũng phải ngàn mét vuông, không ngờ còn có những khu vực khác. Đương nhiên rồi. Kính mắt nam tử nói, trụ sở dưới lòng đất này của tập đoàn Thiên Nhãn đã tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ. Chỗ ngươi vừa đến chỉ là một phần của thang máy hình khuyên. Còn có 6 thang máy khác ở các khu vực khác nhau. Chúng đã phong tỏa lối ra bằng các cửa cống. Muốn rời khỏi đây, ngươi chỉ có thể quay lại đường cũ hoặc tìm cách mở những cửa cống đó. Ngươi đừng đùa, thứ này mà sức người mở được chắc. Brian chậm rãi tiến đến gần cửa cống đang đóng kín, bàn tay to xoa lên bề mặt bóng loáng của nó. Tấm thép dày như vậy, trừ phi có đại pháo hoặc lựu đạn oanh tạc, nếu không chỉ dựa vào sức người mà đòi mở ra thì đúng là si tâm vọng tưởng. Phòng điều khiển cánh cửa này ở đâu? Nó nằm trong khu điều khiển trung tâm. Nhưng quyền truy cập của chúng ta vào khu đó đã bị cấm. Trong tình huống khẩn cấp, trừ phi người có quyền hạn cao nhất mở hoặc kích hoạt trạng thái khẩn cấp, nếu không không ai mở được nó. Kính mắt nam tử vỗ mông đứng dậy, giải thích vị trí phòng điều khiển cửa cống cho Brian. Dù trong lòng vẫn còn chút e ngại, nhưng bất kể đối phương là ai, hắn vẫn là hy vọng duy nhất để trốn thoát. So với cái cửa cống này, ta tò mò hơn về việc người ở đây đã đi đâu. Xác nhận không thể mở được cửa cống trước mắt, Brian cũng dứt khoát từ bỏ, không phí công vô ích vào việc phá cửa. Nhiều người như vậy, không thể nào tất cả đều biến mất không dấu vết. Rất có thể xác của họ hoặc chính họ đang ở đâu đó quanh đây. Ngươi! Ngươi đừng nói bậy! Nơi này là khu thí nghiệm dược phẩm của Thiên Nhãn. Ngoài mấy vật thí nghiệm nghiên cứu về trùng thảo khuẩn biến dị, tất cả đều là công nhân viên liên quan. Nghe vậy, kính mắt nam tử lập tức run rẩy, ánh mắt vô thức nhìn xung quanh. Vừa rồi còn không thấy có gì, giờ nhìn hành lang âm u xung quanh lại thấy ớn lạnh kinh khủng. Miệng lẩm bẩm giải thích tình hình phòng thí nghiệm. Nhưng càng nói về sau, giọng hắn càng nhỏ dần, cuối cùng như ý thức được điều gì, trong giọng nói ẩn chứa sự sợ hãi. Gặp quỷ. Những người nhiễm trùng thảo khuẩn biến dị. Hắn hét lớn rồi liều mạng chạy về phía lối đi nhỏ bên phải, như muốn ngăn chặn một chuyện kinh khủng nào đó sắp xảy ra. Brian thấy vậy cũng nhanh chân đuổi theo. Kính mắt nam tử băng qua lối đi nhỏ đến cửa phòng thứ ba bên tay phải, lấy thẻ quyền hạn ra quẹt vào khe đọc thẻ bên phải cửa. Tít. Một tiếng vang lanh lảnh, đèn báo trên máy đọc thẻ chuyển từ đỏ sang xanh. Kính mắt nam tử thấy vậy liền dùng sức đẩy cửa. Không cần bàn đến việc hắn đẩy thế nào, lẽ ra cánh cửa phải mở ra dễ dàng, nhưng nó vẫn bất động. Trong lúc kính mắt nam tử đang dùng sức vào cánh cửa, hắn không hề để ý rằng trong bóng tối trên đầu hắn, đột nhiên xuất hiện một đôi mắt to màu đỏ máu khát máu. Một chiếc lưỡi màu hồng chậm rãi thò xuống, tiến sát đến gáy kính mắt nam tử. Cẩn thận! Cảnh tượng quỷ dị khủng khiếp như vậy, kính mắt nam tử không hề cảm nhận được, nhưng Brian đang chạy tới đã thu hết vào mắt. Hắn hét lớn cảnh báo kính mắt nam tử, lập tức không chút do dự giơ súng ngắm lên, nhắm chuẩn đầu đối phương rồi bóp cò. Đoàn! Trước khi bóng hình ẩn trong bóng tối trên đầu kính mắt nam tử kịp hành động, viên đạn bắn tỉa uy lực mạnh mẽ đã bắn thẳng xuống, khiến bóng hình đó rơi xuống đất, để lại một vũng chất nhầy đặc quán. Tê lạc! Dưới ánh đèn khẩn cấp, một sinh vật bốn chi bám trên mặt đất, trên đầu mọc ra khối u dị dạng, miệng phun ra chiếc lưỡi giống như roi, một dị chủng kinh khủng cứ thế xuất hiện trước mắt hai người. Gặp quỷ, là người nhiễm bệnh trong kho đông lạnh. Thấy dị chủng rơi xuống đất bên cạnh, kính mắt nam tử giật mình rồi ngã nhào xuống đất, hai chân không ngừng lùi về sau, cố gắng tránh xa con quái vật. Cứu mạng! Vút! Hắn còn chưa kịp bò ra xa, một chiếc lưỡi đỏ thẫm đã bắn ra từ miệng dị chủng, cuốn chặt lấy mắt cá chân kính mắt nam tử, dùng sức kéo về phía sau. Cứu mạng! Cứu mạng a! Bị một lực lớn kéo mạnh, kính mắt nam tử sợ đến mức muốn tè ra quần, dùng sức bám lấy khung cửa, cố gắng cứu vãn sinh mạng. Nhưng chút sức lực đó chẳng thể ngăn cản được lâu. Sau một giây, sức lực trên ngón tay cạn kiệt, hắn nhanh chóng bị kéo về phía miệng rộng của dị chủng. Đoàn! Đúng lúc này, Brian cũng vừa chạy tới, một lần nữa giơ súng ngắm lên, nhắm chuẩn dị chủng rồi bóp cò. Ở khoảng cách gần như vậy, theo lý thuyết phải trúng đích, nhưng dị chủng dường như có ý thức, né tránh kịp thời. Thân thể nghiêng sang một bên, nó trực tiếp leo lên tường, chiếc lưỡi cuốn lấy kính mắt nam tử nhanh chóng rút về, lao về phía Brian, muốn giải quyết kẻ nguy hiểm hơn này. Đối mặt với hàm răng nhọn hoắt gớm ghiếc và mùi máu tanh xộc thẳng vào mặt của dị chủng, Brian vung chân đá ngang, một cước đá vào não bộ dị dạng của dị chủng. Đầu dị chủng bị một kích mạnh, thân thể lập tức lệch hướng, đập vào bức tường bên cạnh rồi rơi xuống đất. Sau đó, một bàn chân to giẫm mạnh xuống, não bộ dị dạng giòn tan kia lập tức xẹp xuống như miếng bọt biển mất nước, trào ra một lượng lớn chất nhầy tanh hôi. Dị chủng trùng thảo khuẩn vừa xuất hiện còn hung hăng ngang ngược, chỉ trong chốc lát đã biến thành một xác chết trên mặt đất. Brian chậm rãi nhấc chân, hất chất nhầy dính trên giày ra, nhìn chằm chằm vào một loại người nhiễm bệnh chưa từng thấy dưới chân, nói, rốt cuộc các ngươi đang nghiên cứu thứ quỷ quái gì vậy? Ngươi. So với việc Brian chú ý đến dị chủng chưa từng thấy, kính mắt nam tử lại trợn tròn mắt nhìn dị chủng đã chết trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Là nhân viên thí nghiệm liên quan đến dược phẩm của Thiên Nhãn, không ai hiểu rõ năng lực của người nhiễm bệnh biến dị này hơn hắn. Dù không thể đối kháng với dạ ma hay giác tỉnh giả, nhưng đối phó với binh sĩ vũ trang bình thường thì dễ như trở bàn tay, sao có thể bị giải quyết dễ dàng như vậy? Ngươi cái gì mà ngươi? Nghe kính mắt nam tử lắp bắp hỏi, Brian chỉ tùy ý liếc hắn một cái, nói, trả lời câu hỏi của ta. Những thể lây nhiễm biến dị này là một lực lượng vũ trang khác do dược phẩm Thiên Nhãn tạo ra. Kính mắt nam tử mím môi đáp. Dù tập đoàn Thiên Nhãn không nói rõ, nhưng mọi người trong phòng thí nghiệm đều biết, để phối hợp với sự ra đời của giác tỉnh giả tối thượng, họ đã đặc biệt chế tạo một số người nhiễm bệnh đặc thù, dùng để xây dựng một đội ngũ người nhiễm bệnh giỏi công thành đoạt đất. Giác tỉnh giả tối thượng. Nghe vậy, Brian chỉ cười lạnh một tiếng, nói, cái gọi là dược tề thần ban cho ấy à ngươi. Kính mắt nam tử không ngờ kẻ ngoại lai trước mặt lại biết cả dược tề thần ban cho, lập tức nghẹn họng trân trối, chỉ cảm thấy tim muốn nhồi máu. Đội quân lây nhiễm năng lực đặc thù, các ngươi đúng là dám nghĩ. Có được đáp án, Brian không nói gì thêm, nhấc chân đạp mạnh vào cánh cửa bên cạnh. Bang lang. Một cú đá mạnh như búa bổ giáng xuống cánh cửa chính, cánh cổng vốn bất động bỗng bật mở, kéo theo những vật dụng chắn sau cửa đổ ầm xuống đất. Ngay lập tức, một mùi máu tanh nồng nặc xộc ra từ trong cánh cửa rộng mở, thứ mùi ấy khiến người ta buồn nôn. Trong phòng thí nghiệm, xác chết la liệt, tay chân đứt lìa vương vãi khắp nơi, máu tươi loang lổ nhuộm đỏ cả mặt đất, biến nơi đây thành một địa ngục máu. Xem ra, những người mất tích đều ở đây. Mùi máu tanh nồng nặc khiến Brian khẽ nhăn mặt, chậm rãi bước vào bên trong. Hắn tùy ý đảo mắt qua những thi thể trên đất, những vật cản bị xô đổ, những lỗ thủng trên trần nhà thông ra lối đi nhỏ bên ngoài, đại khái đoán được chuyện gì đã xảy ra. Chẳng qua là đánh giá thấp năng lực lây nhiễm của đám biến dị, tự trói mình vào chỗ chết, biến thành con mồi bị nhốt trong lồng. Chỉ là không ngờ đám biến dị này lại tàn bạo đến thế, hầu như không có xác chết nào còn nguyên vẹn. Vì cẩn thận, Brian liếc nhìn gã đàn ông đeo kính, hỏi, ở đây còn biến dị nào khác không? Chỉ có một con đó thôi. Gã đàn ông đeo kính cũng bị cảnh tượng trong phòng làm cho kinh hãi, toàn thân run rẩy, nhận ra rằng lúc hôn mê mình đã may mắn đến nhường nào. Phòng thí nghiệm dù sao cũng là địa điểm quan trọng, sẽ không vận chuyển quá nhiều biến dị đến đây. Xí, địa điểm quan trọng mà không có cảnh vệ. Cái này. Gã đàn ông đeo kính im lặng, giải thích, mỗi biến dị đưa vào đều được tiêm thuốc mê liều cao, còn có thiết bị giám sát chỉ số sinh lý. Tít. Đúng lúc hai người nói chuyện, đèn trên trần phòng thí nghiệm đột nhiên đồng loạt bật sáng, rồi một tiếng tít vang lên, họ nghe thấy có thứ gì đó không xa mở ra. Cảnh giới tiếp xúc, cửa sập mở ra. Brian còn chưa kịp hiểu chuyện gì, gã đàn ông đeo kính đã phản ứng trước, kích động quay đầu bỏ chạy về nơi vừa đến. Nhưng khi Brian đuổi theo, chỉ thấy gã đàn ông đeo kính lao ra khỏi miệng cống vừa được mở ra. À, nhưng trước đó là một tiếng thét kinh hoàng, rồi một tiếng phốc trầm đục, sau đó im bặt. Khi Brian tiến đến miệng cống, thấy một cái hố sâu gần một mét, nhìn xuống thấy nó thông thẳng xuống dưới. Gã đàn ông đeo kính nằm dưới đáy, bị một thanh cốt thép nhô lên từ đất đá vỡ đâm xuyên người. Kiếp sau bớt hấp tấp lại nhé. Nhìn xác gã đàn ông đeo kính, Brian không ngờ hắn lại chết như vậy, lắc đầu bất đắc dĩ, bước qua hố sâu tiến vào khu vực mới. Sau khi tìm kiếm một hồi, Brian bất ngờ tìm thấy một thang máy chuyên dụng tư nhân ở khu làm việc trên cao. Có lẽ trước đó nó không hoạt động, nhưng khi thiết bị thang máy dưới lòng đất kỳ dị khôi phục, thang máy đã có thể sử dụng bình thường. Trong thang máy chỉ có 3 nút, ghi chú xuất khẩu, văn phòng và thị trấn dưới lòng đất. Brian nhìn 3 nút đó, không vội vàng xuống tiếp, mà nhanh chóng lục soát khu vực này. Lực lượng vũ trang ở đây quá ít, dù là nhân viên bảo vệ cũng chỉ có súng lục nhỏ. Dù không thu hoạch được gì nhiều, nhưng khi vào phòng khử trùng kim uống nước tên là thị trấn dưới lòng đất, Brian thấy một xác chết bị vặn gãy cổ. Bên cạnh, bộ lọc nước sạch chứa đầy chất lỏng màu đen đặc. Trên mặt đất còn có nhiều chất nhầy trong suốt kỳ dị, thứ này gần giống với chất mà hắn thấy trên dị chủng trước đây, rõ ràng nơi này từng có biến dị. Có biến dị, xác chết bị vặn gãy cổ, tình huống quái dị này thu hút sự chú ý của Brian. Nhưng xung quanh không có manh mối nào khác, hắn đành giấu nghi hoặc trong lòng, trở lại thang máy và nhấn nút thị trấn dưới lòng đất. Khi cửa từ từ đóng lại, thang máy bắt đầu đi xuống sâu hơn. Không gian tù túng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, Brian tranh thủ kiểm tra súng, tránh mọi bất trắc có thể xảy ra. Khi thang máy không ngừng đi xuống, nhiệt độ bên trong tăng lên, mơ hồ nghe thấy tiếng súng nổ và tiếng gầm rú của biến dị. Soạt. Khi thang máy dừng lại và cửa mở ra, một luồng nhiệt ập vào mặt Brian, ngọn lửa nóng rực khiến hắn nghẹt thở. Brian nhanh chóng lao ra khỏi thang máy, lăn một vòng ra ngoài. Một giây sau, bức tường phía sau sập xuống, chôn vùi thang máy dưới đất đá. Gặp quỷ, chuyện gì vậy? Brian nhìn thang máy bị vùi lấp, có chút choáng váng. Hắn không tin đây là trùng hợp, nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh. Bên ngoài thang máy là một thị trấn nhỏ, không có kiến trúc cao tầng, không khác gì thị trấn bình thường. Nhưng giờ đây, thị trấn đang chìm trong biển lửa. May mắn là trên đỉnh thị trấn có hệ thống phòng cháy, phun nước xuống, ngăn lửa lan rộng. Trong biển lửa, Brian nhanh chóng khóa chặt một tòa nhà hai tầng, thấy một người phụ nữ cầm lựu đạn, ánh mắt đờ đẫn nhìn hắn. Oa, Brian còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy tiếng gào thét kinh khủng của dạ ma từ phía trước thị trấn. Mau rời khỏi đây. Giọng nói quen thuộc khiến Brian giật mình, không kịp nói gì với người phụ nữ, chạy như điên về phía sâu trong thị trấn. Càng đi sâu vào thị trấn, xác chết càng nhiều. Một số người bị mổ bụng, nhưng đa số chết vì bị dạ ma hoặc biến dị xé xác. Phải biết dạ ma là vật thí nghiệm thất bại, trùng thảo khuẩn trong cơ thể chúng không có khả năng lây nhiễm, huống chi chúng quá tàn bạo, dưới tay không có người sống, làm sao có thể xuất hiện biến dị mới. Brian nghi hoặc, khi bị một đống phế tích chặn đường, hắn nhảy lên một kiến trúc cao để tiếp tục tiến lên, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn kinh hãi. Trong thị trấn dưới lòng đất xuất hiện một cái hố lớn, kiến trúc vốn có biến thành đống đổ nát. Hàng ngàn biến dị và hàng trăm dạ ma đang chém giết lẫn nhau, tạo thành một trận đại chiến quái vật. Trong một góc, hàng trăm cư dân và lính vũ trang tụ tập, sợ hãi nhìn hai đội quân quái vật chém giết, những con người từng nắm quyền giờ trở thành những kẻ đáng thương trốn trong góc tối run rẩy. Arthur, không ngờ kẻ đứng sau giật dây tất cả lại là ngươi. Trong phế tích trụ sở dưới lòng đất, phía sau quân đoàn dạ ma, người đeo mặt nạ tựa vào một dạ ma, đôi mắt tối tăm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thân ảnh dị dạng cồng kềnh phía sau đám quân lây nhiễm, lạnh giọng nói, quả nhiên ngươi đang lợi dụng ta, có điều xem ra kế hoạch của ngươi không được thành công cho lắm. Nghe người đeo mặt nạ nói vậy, sắc mặt Arthur kẻ có nửa khuôn mặt và thân thể bị khuẩn thể bao trùm phía sau đại quân lây nhiễm trở nên vô cùng khó coi. Hắn cúi đầu nhìn khuẩn thể đáng sợ trên tay phải, trầm giọng. Việc ngươi đột ngột tấn công nằm ngoài dự tính của ta. Nếu ta có thêm vài ngày để tiến hành khảo nghiệm chính xác, hiệu quả dược tề thần ban sẽ càng hoàn mỹ hơn. Nhưng không sao cả, dù chỉ là bán thành phẩm, đợi ta triển khai lại thí nghiệm tự nhiên sẽ trở về nguyên dạng. Còn ngươi, ngươi vĩnh viễn không thể trở lại như xưa. Nick, ta biến thành thế này, quả nhiên là do ngươi. Nghe vậy, người đeo mặt nạ như thể đã xác định điều gì trong lòng, phẫn nộ gầm lên, tên đáng chết, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hừ, chẳng phải ngươi luôn khát khao tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn Thiên Nhãn sao? Ta chỉ là giúp ngươi một tay thôi. Nếu rời khỏi Washington, ngươi làm gì có cơ hội như vậy? Ta chỉ là đưa ngươi đi trên con đường tốt hơn mà thôi. Đối diện với tiếng gào thét phẫn nộ của người đeo mặt nạ, Arthur chỉ cười khẩy, nói, hơn nữa, ta cho nổ trạm phát điện trụ sở dưới đất, hủy diệt toàn bộ lực lượng của tập đoàn Thiên Nhãn, giúp ngươi dọn sạch mọi chướng ngại, ngươi nên cảm ơn ta mới phải. Rốt cuộc ngươi làm vậy là có mục đích gì? Có lẽ bị thái độ thờ ơ của Arthur chọc giận, đôi mắt u lãnh của Nick bùng nổ ngọn lửa phẫn nộ, giận dữ hét, phá hủy quân đội Thiên Nhãn thì thôi đi, tại sao còn giết hại nhiều dân thường vô tội như vậy? Bọn chúng nhận được sự che chở của tập đoàn Thiên Nhãn, tự nhiên cũng thuộc về một phần của tập đoàn. Bọn chúng có tư cách gì gọi là vô tội? Ta chuyển hóa bọn chúng thành người lây nhiễm, cũng coi như lấy ác chế ác, chẳng phải sao? Arthur cười khẩy, cảm thấy ý nghĩ của Nick thật nực cười. Vì một tương lai tốt đẹp hơn, những hy sinh vô nghĩa này là hoàn toàn xứng đáng. Hơn nữa, đây chỉ là hy sinh một bộ phận mà thôi. Nghe vậy, trong mắt Nick lóe lên dự cảm chẳng lành. Từng là thuộc hạ của Arthur, hắn hiểu rõ con người trước mắt tàn nhẫn đến mức nào. Đừng nhìn ta như vậy, Nick. Ngươi nhìn bộ dạng hiện tại của ta xem, chúng ta bây giờ là cùng một loại người. Ánh mắt Arthur bình tĩnh nhìn Nick, dù diện mạo đã dữ tợn nhưng vẫn tỏ ra hiền lành, cười nói. Chúng ta không phải là đối thủ. Hãy nhìn những gì tập đoàn Thiên Nhãn gây ra, nhìn những người sống sót ngoài kia vì chút tài nguyên mà chém giết lẫn nhau. Thế giới này đã sớm không thuộc về loài người nữa rồi. Mảnh đất này cần một người cầm quyền mới để tái tạo thế giới. Nói rồi, hắn nhấc cánh tay phải bị trùng thảo chiếm cứ lên, trầm giọng. Lòng tham và thói hư tật xấu của nhân loại chỉ có thể đẩy thế giới này đến diệt vong. Chỉ có chúng ta mới có khả năng lý trí khống chế tiến trình của thế giới này. Nick, chúng ta cùng nó ở đây đấu lưỡng bại câu thương để làm gì? Tại sao không hợp tác, để thế giới tiến lên theo ý chí của chúng ta? Ngươi thật sự điên rồi. Nhìn những lời gần như điên cuồng của Arthur, Nick lạnh lùng nói, ngươi làm tất cả những điều này cũng chỉ vì thỏa mãn giả vọng trong lòng. Xét cho cùng, ngươi có gì khác với đám cao tầng của tập đoàn Thiên Nhãn? Được thôi, ta không tranh luận với ngươi nữa. Biết mình không thể thuyết phục đối phương, Arthur cũng không còn hứng thú khuyên bảo. Nờ. Vẻ mặt hắn trở nên càng lúc càng dữ tợn đáng sợ, lạnh lùng nhìn Nick, chậm rãi nói, đã không nguyện ý hợp tác, vậy thì ngươi hòn đá kê chân này cũng không còn cần thiết nữa. Sau đó, hắn giơ cao hai tay, như thể đang triệu hồi thứ gì đó. Một giây sau, đỉnh của trấn dưới lòng đất đột nhiên sụp xuống, ngay sau đó ba quái vật khổng lồ mặc khôi giáp tương tự nhau nhảy xuống từ lỗ thủng, gia nhập vào chiến trường giao chiến giữa người lây nhiễm và dạ ma. Một dạ ma gần đó nhất phát ra tiếng gào thét kinh khủng về phía quái vật, thân thể như cung tên lao đi, muốn bẻ gãy yết hầu của quái vật khổng lồ trước mắt. Nhưng dạ ma vừa bay lên không trung đã bị quái vật tóm lấy trán, sau đó nhanh chóng đập xuống đất như gà con, cuối cùng bị vứt sang một bên như rác rưởi. Người đeo mặt nạ nhìn ba quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện và dạ ma bị giải quyết dễ dàng, trong mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Ha ha, ngươi rất thông minh, khởi động lại thiết bị phát điện để kho đông lạnh vận hành trở lại, khiến ta không thể triệu hồi những kẻ giác tỉnh bị lây nhiễm bên trong. Nhưng ta phải nói cho ngươi biết, tập đoàn Thiên Nhãn có không ít ác chủ bài ẩn giấu, và những ác chủ bài này đều tiến hóa từ khuẩn trùng thảo, ha ha ha. Có lẽ cảm thấy đã chiếm ưu thế tuyệt đối, Arthur phát ra tiếng hò hét càng rỡ, cười ha hả nói, đây chính là thành quả nghiên cứu mới nhất của tập đoàn Thiên Nhãn kẻ hủy diệt, hỗn hợp toàn bộ ưu điểm của người lây nhiễm, bao gồm cả bá chủ thế lực và dạ ma. Dù chỉ có ba con nhưng đối phó với tất cả dạ ma của ngươi là quá đủ. Nói rồi, hắn ngẩng đầu nhìn lỗ thủng trên đỉnh đầu, cười nói, rất tiếc là không thể cho ngươi thấy toàn bộ thành quả. Có người đang đến đây, những người lây nhiễm còn lại cần phải đi ngăn cản một chút, cũng để tiết kiệm việc có người quấy rầy chúng ta vào lúc này. Vậy thì hãy kết thúc tất cả ở đây đi, Arthur. Dần dần tỉnh táo lại từ sự kinh hãi ban đầu, Nick cũng từ từ bình tĩnh lại, chậm rãi tháo găng tay mà hắn luôn mang trên tay, để lộ cánh tay mọc ra móng vuốt sắc nhọn bên dưới. Mặt nạ trên mặt cũng bị hắn gỡ xuống, lộ ra khuôn mặt giống hệt tất cả dạ ma. Brienne, kẻ đang ẩn nấp gần đó, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Dù trước đó đã tiếp xúc với người đeo mặt nạ và thấy hắn che chắn kín mít nên ít nhiều cũng có chút suy đoán, nhưng khi chính thức nhìn thấy khuôn mặt dạ ma kia, trong lòng hắn vẫn cảm thấy vô cùng chấn kinh. Rất nhanh, hắn lại nhìn sang bóng người nửa người lây nhiễm của Arthur ở phía bên kia. Khuôn mặt quen thuộc kia, dù chỉ có một nửa, hắn cũng nhận ra ngay. Chính là Nick khi đó đã đi vào thành phố tương lai, không ngừng giật dây hắn tấn công Washington, không. Bây giờ phải gọi là chủ quản phòng thí nghiệm Arthur mới đúng. Quả nhiên là vậy, không ngờ dược tề thí nghiệm dù cải tạo cơ thể ngươi nhưng lại không phá hủy tinh thần của ngươi. Thật sự là một trường hợp hy hữu. Nhìn thấy diện mạo thật sự của Nick, Arthur lộ ra vẻ quả nhiên là vậy, nói như vậy, cơ thể của ngươi có lẽ cũng là một mẫu thí nghiệm tương đối tốt. Nói xong, Arthur cũng không vội động thủ, mà đưa mắt về phía mái nhà nơi Brienne ẩn nấp, chậm rãi nói, dù không biết ai đang lén lút ở đó, nhưng bạn hữu à, ngươi xem kịch đủ chưa? Bị phát hiện rồi. Brienne đang mãi suy tính bước đi tiếp theo, nghe Arthur nói vọng lên từ dưới lầu, trong lòng liền giật thót. Hắn lập tức từ chỗ tối nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy đối phương đang nhìn chằm chằm vào vị trí của mình. Rõ ràng đã bị phát hiện, Brienne cũng không chọn cách ẩn mình nữa. Hắn chậm rãi bước ra mép cao ốc, bình tĩnh nhìn xuống Arthur, nói, dễ dàng phát hiện ra ta như vậy, xem ra ngươi cũng có năng lực nhận biết tương tự như dị năng giả. Brienne, không ngờ ngươi lại xuất hiện ở đây. Thấy bóng người từ trong bóng tối bước ra lại là Brienne, Arthur cũng có phần kinh ngạc, lập tức cười nói, ngươi lại một mình lẻ loi xâm nhập căn cứ dưới lòng đất, hẳn là đặc biệt đến tìm ta. Nghe vậy, Brienne không khỏi nhíu mày, vì sao ngươi lại nói vậy? Tuy thời gian tiếp xúc của chúng ta không dài, nhưng ngươi để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho ta. Arthur nhếch mép cười đẻo, tiếp tục, ta tự nhận mình không hề sơ hở, nhưng những việc ngươi làm khiến ta ý thức được mình đã bại lộ. Ngay khi ngươi tập hợp đội ngũ tiến vào Washington, ta đã trực tiếp rút lui. Kẻ đeo mặt nạ, tương lai thành quân đội, ngươi dẫn chúng ta đến Washington, chính là để thu hút toàn bộ sự chú ý của tập đoàn Thiên Nhãn. Brienne nói, ngươi tự tin đến mức cho rằng mình sẽ thành công. Hiện tại phần lớn lực lượng vũ trang của tập đoàn Thiên Nhãn đã bị tiêu diệt, phía trên đều là đội ngũ tương lai thành của ta, ngươi không sợ mình lật thuyền trong mương sao? Không sao cả, ta có thể thu hút các ngươi đến đây, đương nhiên không thể không có chút chuẩn bị nào. Hai con ngươi Atua dần bị tơ máu đỏ tươi chiếm cứ, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười chế nhạo, không còn vẻ thông dong tỉnh táo ban đầu, mà dần biến thành một kẻ lây nhiễm thực sự. Hôm nay ta sẽ giải quyết hết mọi phiền toái ở Washington này, dọn đường cho kế hoạch sau này của ta. Vừa dứt lời, ba gã hủy diệt giả mặc trang bị chống bạo động của cảnh sát cùng đại quân lây nhiễm trong chiến trường như nhận được tín hiệu, gào thét xông về phía quân đoàn dạ ma. Còn Arthur thì khóa chặt ánh mắt vào Brienne đang ở trên cao, sau đó trên mặt hắn hiện lên những vết sẹo, đôi cánh thịt to lớn từ sau lưng hắn chậm rãi mở ra, nhìn từ xa chẳng khác nào một con quỷ hút máu. Mẹ kiếp, đúng là yêu ma quỷ quái gì cũng chui ra. Nhìn Arthur vỗ cánh bay lên không trung, con người Brienne hơi co lại, chỉ cảm thấy một cổ uy hiếp trí mạng sộc thẳng lên đầu. Miệng hắn không khỏi thầm mắng một tiếng, vội vã nâng súng ngắm trong tay lên, nhắm vào Arthur đang bay tới mà nổ súng. Đoàn. Đạn bay ra khỏi nòng súng, nhưng Arthur đã biến thành người lây nhiễm, hiển nhiên không để tâm đến loại công kích này, vẫn tiếp tục lao về phía Brienne, mặc cho đạn bắn xuyên qua cơ thể. Không kịp nhìn kết quả, Brienne lập tức xoay người né tránh, hiểm hiểm tránh được móng vuốt vung tới. Hắn lăn mình một vòng, nhanh chóng nhảy khỏi tòa nhà xuống đất. Arthur trúng đạn vẫn tiếp tục vỗ cánh trên cao nhìn xuống Brienne. Những lỗ máu do đạn bắn xuyên qua cơ thể hắn đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sờ vào vết thương đã hoàn toàn lành lặn, Arthur lộ vẻ tươi cười đắc ý, cơ thể này của ta tuy chưa hoàn hảo, nhưng đạn căn bản không thể gây uy hiếp cho ta. Đừng giãy giụa nữa Brienne, gia nhập vào hàng ngũ người lây nhiễm đi, ta có thể giữ lại tương lai thành. Một nơi xinh đẹp như vậy mà bị phá hủy thì quá đáng tiếc. Thôi đi, ngươi tự tin vào những lời này sao? Ngẩng đầu nhìn Arthur đang phô trương thanh thế trên không trung. Brienne không chút khách khí giơ ngón giữa, trực tiếp quay người chạy trốn, đâm đầu vào một tòa nhà còn tương đối nguyên vẹn bên cạnh. Không gian bên ngoài quá rộng lớn, tiếp tục chiến đấu với Arthur có ưu thế trên không trung là một lựa chọn không khôn ngoan. Chỉ có trong không gian chật hẹp, không thể mở rộng, mới có thể san bằng sự chênh lệch thực chất giữa hai bên. Nhìn bóng người biến mất trong tòa nhà, Arthur cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì, nhưng hắn không hề để tâm. Liếc nhìn đội ngũ dạ ma đang bị hủy diệt giả tàn sát không xa, khóe miệng hắn nở một nụ cười lạnh. Cúi người xông vào tòa nhà. Ầm ầm. Arthur xông vào tòa nhà từ cửa chính, những tấm kính vốn đã nứt vỡ kêu răng rắc rồi rơi xuống đất. Brienne trốn trong góc tối nghe thấy động tĩnh bên cạnh, cố nén xúc động muốn quay đầu nhìn, vận dụng năng lực nhận biết tập trung vào vị trí của Arthur. Sau một thoáng, hắn trực tiếp lôi súng ngắm từ chỗ tối ra, họng súng khóa chặt chính xác đầu của đối phương, lập tức bóp cò. Đoàn. Một tiếng súng vang lên, đạn từ chỗ tối bắn ra, tránh phần lớn bộ phận cơ thể. Thẳng tắp chui vào đại não mục tiêu, xuyên thủng. Arthur trúng đạn bị đánh lảo đảo, thân thể không tự chủ được bước về phía trước vài bước, nhưng rất nhanh hắn như không có chuyện gì xảy ra, chậm rãi xoay người nhìn về phía chỗ tối vừa bắn ra đạn, vết thương trên đầu cũng đang từ từ khép lại. Ta đã nói rồi, lực sát thương của đạn đối với ta không đáng nhắc tới, ngươi cần gì phải làm chuyện vô ích này. Luôn phải thử một chút, không phải sao? Brienne chậm rãi bước ra từ trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào vết thương đã khép lại trên đầu đối phương, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Thấp giọng nói, ta còn tưởng rằng việc đẩy nhanh tiến độ của tập đoàn Thiên Nhãn sẽ gây trở ngại nghiêm trọng đến kế hoạch của ngươi, không ngờ dù là dược tề thần ban bán thành phẩm cũng lợi hại đến vậy. Đừng tự coi nhẹ mình, ngươi thật sự đã gây trở ngại nghiêm trọng đến kế hoạch của ta, nếu không ta cũng không biến thành cái dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này. Arthur nở nụ cười gượng gạo, lộ ra vẻ hài hước, ngươi chỉ là đánh giá thấp tác dụng của dược tề thần ban đối với người sử dụng mà thôi, khống chế người lây nhiễm chỉ là một trong những năng lực đó. Tính cách của ngươi cũng tùy tiện hơn trước kia không ít. Điều này không tương xứng với những gì ngươi thể hiện trước đây. Chú ý đến vẻ mặt muôn màu muôn vẻ của Arthur, Brienne hơi nhíu mày, là kế hoạch thành công khiến ngươi mất tỉnh táo, hay là tác dụng của dược tề khiến tâm trạng của ngươi bắt đầu không kiểm soát? Nghe vậy, vẻ mặt tươi cười của Arthur đột nhiên khựng lại, dần thu liễm biểu cảm trên mặt, lạnh lùng nói, ngươi nói nhiều quá. Vừa dứt lời, trên bàn tay Arthur mọc ra những móng vuốt sắc bén, với tốc độ kinh người lướt về phía Brienne, vung tay thô bạo. Cảm giác áp bức vô song khiến Brienne cảnh giác cao độ, vứt bỏ súng trong tay, như người tránh đường móng vuốt vung tới, năng lượng trong cơ thể lưu chuyển trên chân, phản chân đạp vào ngực đối phương. Đối mặt với cú đạp tới, Arthur lại không hề né tránh, ngược lại ưỡn ngực, trực tiếp cứng đối cứng. Hai cổ lực lượng va chạm, Brienne cả người bay ngược ra ngoài, lưng đập mạnh vào tường, Arthur cũng lùi lại mấy bước, ngực lưu lại một dấu chân sâu hắm. Thú vị. Arthur cúi đầu nhìn dấu chân trên ngực, có chút bất ngờ nhìn Brienne, kinh ngạc nói, lực lượng của ngươi hình như có chút khác thường. Đánh không lại chẳng phải sẽ biết. Cố nén cơn đau dữ dội từ phía sau truyền đến, Brian không ngờ lực lượng của đối phương lại mạnh mẽ đến vậy. Chậm rãi rút dao găm ra, hắn thủ thế tấn công, nhanh chóng áp sát Arthur, dao găm từ trên xuống đâm xuống. Thấy vậy, Arthur thô bạo bỏ qua đòn tấn công bằng dao găm, bàn tay lớn đầy trùng thảo khuẩn chộp thẳng vào cổ Brian. Ai ngờ Brian chỉ là tung chiêu giả, thân hình nhanh chóng lách sang một bên, giữ lấy cánh tay Arthur đang vồ tới, cánh tay đè lên cổ đối phương, liên tục tung quyền vào các khớp và những điểm yếu hiểm yếu, định quật ngã đối phương. Cảm nhận được áp lực trên cánh tay, Arthur hơi kinh ngạc vì khí lực của đối phương lại yếu ớt đến vậy, hoàn toàn không giống như vừa rồi, mặc cho Brian đấm đá túi bụi lên người mình, hắn chỉ hất tay đơn giản đã hất văng Brian ra xa. Nhưng với Brian, hắn cảm thấy như bị một cổ lực lớn kéo đi, thân thể mất kiểm soát ngã nhào sang một bên, lăn lộn mấy vòng rồi đụng vào đống phế tích. Phế tích sụp đổ, bụi mù bốc lên, chậm rãi lan tỏa trong không gian kiến trúc chật hẹp. Khụ khụ. Brian chật vật bò dậy từ đống phế tích, máu tươi chảy xuống từ đầu, toàn thân dính đầy tro bụi, trông vô cùng thảm hại. Nhìn Brian bò ra từ phế tích, Arthur theo bản năng sờ lên hông mình. Vừa rồi khi hất văng Brian, hắn dường như cảm thấy có thứ gì đó đang đốt ở đó. Nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ những chuyện không quan trọng này ra khỏi đầu, khóe miệng nở một nụ cười chế nhạo, có phần thích thú như mèo vờn chuột, dẻo cợt. Bây giờ ta và ngươi khác nhau như giữa người và thần. Ta bóp chết ngươi dễ như bóp chết một con kiến, ngươi cần gì phải phí sức ở đây? Ngươi lắm lời thật đấy, nghe đến phát ngán. Brian phủi bụi trên người, dù toàn thân đau nhức vô cùng, hắn vẫn không định bỏ cuộc. Mở bàn tay ra, hắn nhìn nửa ống tim chất lỏng còn lại trong lòng bàn tay, ánh mắt lóe lên, lặng lẽ giấu ống tim ra sau lưng, nói. Nếu ngươi cảm thấy mình thắng chắc, cần gì phải lãng phí thời gian với ta ở đây? Hừ, cũng đúng, ta thực sự không có thời gian để nói nhảm với ngươi. Nhìn vẻ mặt không hề sợ hãi của Brian, Arthur chỉ cảm thấy vô vị. Hắn tính toán thời gian trong lòng, tơ máu trong mắt lại hiện lên, lao về phía trước với tốc độ kinh người. Brian chỉ thấy hoa mắt, giây sau đã cảm thấy cổ đau nhói, cả người bị nhấc bổng lên. Cơn đau nghẹt thở khiến mặt hắn đỏ bừng. Nhìn Brian không còn chút sức phản kháng, Arthur tặc lưỡi hai tiếng, nói. Thân thể con người thật quá yếu đuối. Ngươi không nên một mình xuống đây, như vậy có lẽ ngươi còn cầm cự được thêm một giờ. Ha ha, có lẽ vậy. Nắm chặt hai tay Arthur đang bóp cổ mình, Brian lại nở nụ cười, ánh mắt liếc qua sau lưng đối phương, cười nói, có điều ngươi vẫn nên lo cho mình trước đi. Ừ, phát giác ánh mắt Brian liếc về phía sau mình, dù Arthur tin vào giác quan của mình, hắn vẫn không khỏi ngoái đầu nhìn lại. Sau đó, trong mắt hắn hiện ra một gương mặt dạ ma dữ tợn. Một bàn tay lớn xuyên qua ngực hắn, móc ra một trái tim đen kịt. Arthur còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy cổ tay mình lại bị đốt một chút, rồi bị một lực lớn cưỡng ép giật ra. Ngay sau đó, một lực lớn khác đá vào ngực hắn, khiến thân thể hắn mất kiểm soát lùi về sau. Dạ ma Nick cũng dùng sức bóp nát trái tim đen trong tay, túm lấy phần ngực tan nát của Arthur, điên cuồng đập xuống đất, móng vuốt sắc bén xé toạc thân thể đối phương, lôi ra mảng lớn nội tạng, cuối cùng ném mạnh Arthur vào đống phế tích bên cạnh. Khụ khụ khụ. Brian ôm cổ, há miệng thở dốc, nhìn Arthur bị liên hoàn đòn đánh ngã xuống đất, vội vàng nhắc nhở, hắn có khả năng tự lành rất mạnh, cẩn thận. Thấy rồi. Nick đã chứng kiến toàn bộ tình huống vừa rồi. Dựa vào thể chất cường hãn của dạ ma, hắn không người lao nhanh vào đống phế tích mù mịt. Nhưng chỉ một giây sau khi xông vào bụi mù, Nick đã bị hất văng ra ngoài, đâm gãy một góc tường đổ phía sau, lăn lộn mấy vòng mới dừng lại. Hai người các ngươi, thật đáng ghét. Trong bụi mù, Arthur trần tay chậm rãi bước ra, ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Brian và Nick đang bò dậy. Vết thương ghê rợn vừa bị xuyên thủng đang chậm rãi khép lại, nhưng một cảm giác khó chịu luôn xông lên não. Cảm giác đau đớn đã biến mất sau khi dùng dược tề thần ban lại mơ hồ truyền đến. Dù cảm giác đau này không ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng tình huống dị thường này vẫn khiến Arthur căng thẳng và khiến hắn nhận ra tư tưởng của mình dường như bị dược tề quấy nhiễu nghiêm trọng. Lối hành sự dây dưa dài dòng này tuyệt đối không phải là điều hắn từng làm. Ý thức được đây rất có thể là tác dụng phụ của dược tề thần ban chưa hoàn thiện, ánh mắt Arthur không còn vẻ trêu tức ban đầu mà tràn đầy sát ý không che giấu. Cảm nhận được sát ý trần trụi của đối phương, sắc mặt Brian vô cùng ngưng trọng. Hắn biết lần này Arthur sẽ làm thật. Nếu không sử dụng năng lượng trong cơ thể, thực lực của hắn và đối phương khác nhau một trời một vực, căn bản không cùng đẳng cấp. Nghĩ đến đây, hắn cảm nhận năng lượng còn lại trong cơ thể, chậm rãi điều động đến toàn thân, định liều chết đánh cược một lần. Hừ. Arthur bước ngang một bước, nắm đấm to như cái nồi đất bay thẳng đến Brian, khí thế hung hãn như muốn đập nát đầu đối phương. Nếu Brian chỉ là người bình thường, đối mặt với tốc độ và sức mạnh phi thường như vậy có lẽ không thể chống cự. Nhưng điều động năng lượng trong cơ thể đã giúp hắn thoát khỏi phạm trù con người. Thêm vào đó, kỹ năng cận chiến phong phú của hắn không phải là thứ Arthur xuất thân từ nghiên cứu khoa học có thể so sánh được. Brienne giơ tay đỡ nắm đấm của Arthur, thiết quyền không ngừng đấm vào đầu đối phương, lập tức nghiêng người ôm quật, nện mạnh đầu Arthur xuống đất. Nhưng Arthur có tốc độ chữa trị và khả năng chịu đòn cực kỳ kinh người. Dù nắm đấm như mưa rơi xuống người hắn, hắn vẫn có thể nhanh chóng hồi phục. Ngược lại, móng vuốt sắc bén của hắn vung lên, để lại những vết máu trên người Brienne. Trong lúc hai người vật lộn, Dạ Ma Nít vừa bị hất văng cũng đã gia nhập chiến trường. Ba người giằng co, không ngừng để lại những vết thương trên người đối phương, đánh nhau từ bên trong kiến trúc ra đến bên ngoài. Khi Brienne lại vung nắm đấm, định nện mạnh vào người Arthur, đột nhiên cảm thấy toàn thân mệt mỏi, nắm đấm định giáng xuống người đối phương trở nên mềm nhũn, bất lực. Arthur cũng nhạy bén nhận ra điều này, trong mắt lóe lên tinh quang, không để ý đến đòn tấn công vào đầu từ phía sau của Nick, dùng toàn bộ sức lực đấm mạnh vào ngực Brienne, hất văng Brienne ra xa. Ầm. Ngực như bị đạn pháo nện trúng, Brienne cả người bay ngược ra sau, ngã xuống đất. Cơn đau xé tim lan tỏa khắp cơ thể, Brienne nằm trên mặt đất, máu tươi không ngừng trào ra từ miệng, cảm giác đau đớn khiến hắn không thể gượng dậy. Xương ngực nứt toát. Chỉ trong chớp mắt, Brienne biết rõ tình trạng thương thế của mình, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở, cơn đau không ngừng truyền đến. Hắn chật vật cố gắng đứng lên, nhưng vùng vẫy mãi cũng chỉ tựa được vào bức tường đổ, cố gắng thở dốc. Brienne muốn điều động năng lượng trong cơ thể để chữa trị vết thương, nhưng cú va chạm kịch liệt vừa rồi đã tiêu hao sạch năng lượng của hắn. Hiện tại, hắn chẳng khác nào một đứa trẻ 10 tuổi, chỉ cần có vũ khí trong tay cũng có thể lấy mạng hắn. Nhìn Nick vẫn còn giằng co với Arthur, Brienne cố nén cơn đau dữ dội, rút khẩu súng ngắn từ bên bắp chân, lên đạn, cố gắng giãy dụa lần cuối. Cách đó không xa, cuộc giao tranh giữa hai người cũng đi đến hồi kết. Dù Dạ Ma có thân thể và sức mạnh vô cùng cường hãn, nhưng trước mặt Arthur đã tiêm dược tề thần ban, vẫn có vẻ yếu thế. Sau vài phút triền đấu tự sát, Arthur cuối cùng cũng chộp được sơ hở trong đòn tấn công của Nick, bàn tay lớn siết chặt cánh tay đối phương, nở nụ cười tàn nhẫn, hắn xé toạc cánh tay Nick. Kéo theo cả xương cốt lẫn gân, dòng máu đen ô trọc phun ra từ vết đứt, cơn đau dữ dội khiến Nick không thể kiềm chế tiếng. Gào thét, nhưng kết hợp với khuôn mặt Dạ Ma, hắn chẳng khác nào một lệ quỷ đang rên rỉ. Một giây sau, Nick bị ném xuống đất như một cái bao tải rách. Dù đã biến thành Dạ Ma, vết xé rách này cũng khiến hắn không thể đứng vững. Hai tên các ngươi, căn bản không hiểu sự cường đại của dược tề thần ban. Nhìn Brienne và Nick ngã xuống đất, không còn sức chiến đấu, Arthur cười ha hả đầy ngạo mạn, giơ hai tay dính đầy máu tươi lên, cười lớn, đây là kiệt tác của thần, còn ta chính là thần của kỷ nguyên mới. Ê, ngươi vui mừng hơi sớm thì phải. Đúng lúc này, một giọng nói không đúng lúc cắt ngang lời lẽ ngông cuồng của Arthur. Nghe thấy giọng nói này, nụ cười trên mặt Arthur tắt ngấm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Brienne đang tựa vào tường, lạnh lùng nói, ngươi biết không, cái điệu bộ mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của ngươi thật đáng ghét. Chuyện đã đến nước này, ngươi nghĩ mình còn cơ hội nào để đối kháng ta? Không chỉ ngươi mà cả quân đội Tương Lai Thành và tập đoàn Thiên Nhãn cũng xong đời. Hiểu chứ, trước khi ta nói, dù ngươi nắm giữ năng lực khống chế người lây nhiễm, việc đối kháng quân đội Tương Lai Thành trong thời gian ngắn là không thể. Trụ sở dưới lòng đất này hẳn là có vũ khí hạt nhân. Brienne vẫn không hề chậm trễ, vạch trần tâm tư của Arthur, chậm rãi nói, nhưng phương pháp kích hoạt vũ khí hạt nhân chắc chắn nằm trong tay giới lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Thiên Nhãn, đó là lý do ngươi giữ lại bọn chúng. Dù không biết ngươi có cách nào để thoát khỏi phạm vi phóng xạ của vụ nổ hạt nhân trong thời gian ngắn, nhưng chắc chắn ngươi đã chuẩn bị sẵn. Thông minh. Ý nghĩ trong lòng bị vạch trần, khóe mắt Arthur giật giật, không hiểu sao trong lòng luôn có cảm giác bất an. Một giọng nói trong lòng không ngừng thúc giục hắn nhanh chóng xử lý đối phương. Arthur nghe theo tiếng nói trong lòng, vừa bước về phía Brienne vừa lạnh giọng nói, coi như ngươi biết thì sao, mọi thứ đã kết thúc. Kết thúc? Có lẽ vậy. Nghe vậy, dù ngực đau dữ dội, Brienne vẫn không khỏi bật cười. Ngươi không cảm thấy thiếu thứ gì sao? Hả? Arthur nghe vậy ngẩn người, theo bản năng cho rằng đối phương đang cố làm ra vẻ huyền bí, nhưng bị nhắc nhở như vậy, sự yên tĩnh xung quanh khiến hắn cảm thấy không ổn. Theo lý mà nói, không có Nick, quân đoàn Dạ Ma còn lại giờ phút này hẳn là đang bị đám hủy diệt giả nghiền nát, tuyệt đối không thể im hơi lặng tiếng như vậy. Arthur đột ngột quay đầu nhìn về phía chiến trường phía sau, phát hiện ngoài những binh sĩ và cư dân tập đoàn Thiên Nhãn đang co cụm ở những khu vực hẻo lánh, trên chiến trường, bất kể là hủy diệt giả hay Dạ Ma đều lâm vào trạng thái cứng đờ, đứng sững sờ tại chỗ, dường như đang ngủ say. Cái này? Sao có thể? Thấy cảnh này, Arthur quay sang nhìn chằm chằm Brienne, lạnh lùng nói, đây là do ngươi làm. Khụ khụ. Không có gì, chỉ là thêm một chút trùng thảo khuẩn ức chế tề vào hệ thống lọc không khí của trụ sở dưới lòng đất. Ho khan vài tiếng, Brienne cố nén cơn đau dữ dội, cười nói, lúc đó ta không biết tình hình bên dưới như thế nào, nhưng chắc chắn không tránh khỏi trùng thảo khuẩn. Dù khuếch tán chậm chạp, nhưng hữu hiệu là được. Không thể nào, ức. Chế tề phân phát ở Washington không thể có hiệu quả này. Arthur trầm giọng nói, thứ rác rưởi đó bị không khí pha loãng liên tục, tuyệt đối không thể khiến trùng thảo khuẩn trong người lây nhiễm rơi vào trạng thái ngủ say. Thứ đó đương nhiên không có hiệu quả. Brian cũng không phủ nhận, bình tĩnh nói, nhưng ức chế tề trùng thảo khuẩn của tương lai thành lại có thể làm được điều này, chúng ta đã sớm làm thí nghiệm rồi. Ngươi sẽ không cho rằng ta tùy tiện mang người vào Washington mà không có chút chuẩn bị nào chứ? Vậy thì sao? Nhìn vẻ mặt vẫn vô cùng tỉnh táo của Brian, Arthur dường như có chút tức giận, cười lạnh nói, dù ngươi có thể xử lý hủy diệt giả, chút thủ đoạn này không có tác dụng gì với ta. Khụ khụ. Chật vật dãy dụa đứng lên, vết thương trên cơ thể bị liên lụy, Brian không kiềm chế được ho khan vài tiếng, cười nói, đã nhìn ra, không chỉ ngươi không có vấn đề, Nick sau khi biến thành dạ ma cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Xem ra ức chế tề không có tác dụng lớn với người lây nhiễm có ý thức. Vậy đây chính là sức mạnh của ngươi. Nhìn Brian lúc này đã không còn bất kỳ năng lực chiến đấu nào, Arthur cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng, chậm rãi giơ tay phải lên, lạnh lùng nói, xem ra, sự chuẩn bị của ngươi vẫn chưa đủ. Nói xong, hắn bước nhanh về phía trước, tay phải như một mũi khoan điện đâm thẳng vào đầu Brian, muốn kết liễu tên gia hỏa khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu ngay từ đầu. Bóp. Nhưng ngay khi đầu ngón tay sắc nhọn sắp xuyên qua đầu Brian, một bàn tay lớn từ bên cạnh chụp lấy cổ tay Arthur, ngăn không cho cánh tay hắn tiến thêm chút nào. Brian, kẻ vốn không có khả năng phản kháng, lại có thể chính diện chống cự đòn tấn công của Arthur, thậm chí còn trở tay bắn một phát vào ngực đối phương, khiến hắn phải lùi lại. Ngươi thế mà còn có thể động. Có chút kinh ngạc nhìn Brian, Arthur không ngờ hắn vẫn còn sức bộc phát như vậy. Nhưng khi nhìn thấy khẩu súng ngắn trong tay đối phương, hắn nhanh chóng dẹp bỏ lo lắng, cười lạnh nói, xem ra ngươi vẫn chưa nếm đủ vị đắng, súng ống vô hiệu với ta. Thủ đoạn của ta tự nhiên không chỉ có vậy. Khóe miệng Brian nhếch lên một nụ cười, chậm rãi nói, ngươi không phát hiện ra vết thương của mình không còn khép lại nữa sao? Lời lẽ ngây thơ. Dù có chút kinh ngạc trước sức mạnh bộc phát bất ngờ của Brian, Arthur vẫn khịt mũi coi thường. Hắn đưa tay chỉ vào vết đạn trên ngực, trầm giọng nói, ngươi căn bản không hiểu sự cường đại của dược tề thần ban, cho dù là thuốc ức chế nấm cốc bíp tương lai, đừng nói là lan tràn trong không khí, ngay cả khi trực tiếp rót vào cơ thể ta, ta cũng sẽ không. Nhưng nói đến nửa câu, giọng của Arthur bỗng im bặt. Hắn trừng lớn mắt, không thể tin nổi nhìn xuống vết đạn trên ngực vẫn chưa khép miệng, máu đen đặc không ngừng trào ra. Ha ha, thuốc ức chế nấm cốc bíp tương lai ngươi đương nhiên có thể chống cự, nhưng nếu là huyết dịch miễn dịch thể nấm cốc bíp thì sao? Brian khẽ cười, một tay chống tường cố gắng giữ thân, miễn cưỡng nói. Ngươi cho rằng vì sao ta biết rõ ngươi có năng lực chữa trị cường hãn mà vẫn dây dưa với ngươi lâu như vậy? Dược tề thần ban tương lai cũng có. Dù hiệu quả có lẽ không bằng thành phẩm cuối cùng ngươi nghiên chế, nhưng chỉ cần hơi nghiệm tính một chút, ít nhiều cũng có thể suy tính ra cần bao nhiêu liều lượng có thể ức chế hoạt tính nấm cốc bíp trong cơ thể ngươi. Ngươi càng liều mạng vận dụng năng lực nấm cốc bíp, huyết dịch miễn dịch thể tiến vào cơ thể ngươi càng có hiệu lực nhanh chóng. Miễn dịch thể? Không thể nào. Nghe vậy, con ngươi Arthur kịch liệt co rút, khí lực toàn thân dường như bị rút cạn. Nửa thân phải dần mất kiểm soát, trở nên vô cùng cứng ngắc. Trên mảnh đất chết này, sao có thể có miễn dịch thể tồn tại? Không có gì là không thể, ta nói cho ngươi biết, ta thật sự đã chuẩn bị vạn toàn mới dám xuống đây. Trong ánh mắt kinh hoàng của Arthur, Brian chậm rãi giơ súng lên, không chút do dự bóp cò. Arthur thì như một kẻ tâm thần phân liệt, nửa thân trái liều mạng muốn thoát đi, nửa thân phải chỉ cứng ngắc đứng sững, không phản ứng. Không. Trong tiếng gào thét không cam cùng tiếng rống giận dữ, đạn từ họng súng bắn ra, một phát trúng đầu Arthur, kết thúc hoàn toàn tính mạng hắn, cũng kết thúc mọi giả vọng. Cái này. Ngươi. Bị đánh cho nửa sống nửa chết, Nick tận mắt chứng kiến tất cả. Hắn không thể tin được Arthur cường đại như vậy lại chết như vậy, không khỏi lẩm bẩm, huyết dịch miễn dịch thể. Ngươi rót cái gì vào cơ thể hắn? Khục. Khục. Khục. Thấy kẻ địch đến số, tinh thần Brian cũng thoáng buông lỏng. Dường như thương thế trong cơ thể trở nặng, hắn kịch liệt ho khan, phun ra một ngụm máu lớn. Tỉnh táo lại, nghe Nick hỏi, hắn mới lên tiếng. Khi hắn tự cho là nắm chắc phần thắng, ta đã vụng trộm rót vào cơ thể hắn. Bất quá vẫn phải cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi, nếu không ta thật sự không chắc có thể cầm chân hắn. Vừa nói, hắn vừa tiến về phía đống lửa gas gần đó, nhặt ra một cây củi cháy và chút vật dễ cháy, ném lên thi thể Arthur. Ngọn lửa nóng rực trong nháy mắt lan rộng toàn thân thi thể, mảng lớn da và nấm cốc tiếp bị thiêu cháy đen. Lặng lẽ nhìn Brian làm tất cả, Nick vô lực tựa vào bức tường đổ, mặc cho cánh tay đứt gãy không ngừng chảy máu. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn mái nhà, hắn khẽ nói, tương lai thành. Ta từng nghe qua rồi, nghe nói đó là nơi tốt đẹp vô cùng. Khi rời khỏi Washington, ta muốn đến đó một chuyến. Vậy thì thật đáng tiếc. Nhìn chằm chằm thi thể đang cháy, Brian khẽ nói, nếu là ngươi đến tương lai thành, có lẽ kết quả lần này sẽ khác. Không. Kết quả như vậy là tốt rồi. Nghe vậy, trên gương mặt dữ tợn của Nick nở một nụ cười khó coi, thấp giọng nói, không có kết quả nào tốt hơn cái này. Những người lây nhiễm này bất động rồi, nhanh, tiêu diệt chúng. Đúng lúc này, đám nhân viên tập đoàn Thiên Nhãn nãy giờ trốn trong góc khuất không dám ra mặt, dường như cuối cùng cũng lấy hết dũng khí. Từng người vũ trang chậm. Rải tiến gần đám người lây nhiễm đang cứng ngắc tại chỗ. Xác nhận những người lây nhiễm này không còn chút uy hiếp nào, một gã đàn ông béo phì, hiển nhiên là cấp cao, lập tức lớn tiếng ra lệnh. Dưới sự chỉ huy của gã cấp cao tập đoàn Thiên Nhãn, đám binh sĩ vũ trang còn lại bắt đầu giơ súng thanh lý nhanh chóng đám người lây nhiễm bất động, sợ chúng không biết chừng nào sẽ xử lý bọn họ. Lũ rác rưởi này, thật đáng chết. Chú ý đến tình huống bên kia, Nick thấp giọng nói, đám điên này không biết đã hại chết bao nhiêu người. Đừng nhìn chúng hiện tại giả vô tội, tâm địa chúng tà nhẫn hơn ai hết, không nên để lại bất cứ kẻ nào. Cảm nhận được sự phẫn nộ không kìm nén của Nick đối với tập đoàn Thiên Nhãn, Brian gật đầu khẽ nói, yên tâm, kẻ đáng chết một tên cũng không sống nổi. Đối với những kẻ nắm giữ bí mật quan trọng trong tay, dính đầy máu tanh này, Brian đương nhiên sẽ không để chúng sống sót, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải thẩm vấn hết những bí mật chúng biết đã. Về phần những cư dân bình thường, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, hắn tự nhiên cũng sẽ không giết chóc quá nhiều. Ầm ầm. Tất cả nhân viên lập tức buông vũ khí đầu hàng. Đúng lúc này, phía trên cái hang lớn trên đỉnh trấn dưới lòng đất, mười mấy sợi dây thừng từ trên cao thả xuống, sau đó từng người mặc quân phục tác chiến của Tương Lai Thành, vũ trang đầy đủ, theo dây thừng nhanh chóng trượt xuống. Khi nhìn thấy đám vũ trang của tập đoàn Thiên Nhãn đang đứng giữa đám người lây nhiễm, họ lập tức phát ra mệnh lệnh cảnh cáo. Mẹ kiếp! Xử lý chúng! Cả đàn ông béo phì vốn còn cho rằng mình may mắn nhặt được một mạng, khi nhìn thấy lực lượng vũ trang bất ngờ xuất hiện từ cửa hang phía trên, sắc mặt bỗng trở nên vô cùng khó coi, vội vàng la lớn, không thể để chúng xuống, nếu không chúng ta xong đời. Cộc cộc cộc! Nghe lời của gã béo phì, số ít nhân viên vũ trang của tập đoàn Thiên Nhãn đều theo bản năng giơ súng lên, muốn bắn trả. Thấy chúng không nghe khuyên can, muốn động thủ, những nhân viên vũ trang Tương Lai Thành đã sớm quan sát nhất cử nhất động của chúng từ trên cao lập tức bóp cò. Mưa đạn dày đặc trút xuống, bắn gục phần lớn nhân viên vũ trang của tập đoàn Thiên Nhãn. Mấy người các ngươi khống chế chúng, những người còn lại chia nhau thăm dò, mau chóng tìm Brian. Những nhân viên vũ trang vừa chạm đất, trong đó mấy người vén mặt nạ lên, chính là Sarah và đồng đội. Họ không rảnh bận tâm đến đám người của tập đoàn Thiên Nhãn, lo lắng thăm dò xung quanh phế tích thành trấn tan hoang. Người của ta đến rồi. Nhìn nhân viên Tương Lai Thành từ từ hạ xuống, Brian chỉ cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm chưa từng có. Sức mạnh dần khôi phục trong cơ thể, dần chữa trị những bộ phận bị thương, hắn đã có thể đứng dậy, từng chút một chậm rãi di chuyển ra ngoài. Này! Thấy Brian muốn rời đi, Nick im lặng nãy giờ bỗng mở miệng gọi hắn lại, trầm giọng nói, súng lục của ngươi, có thể cho ta không? Brian đang bước đi dừng lại, quay đầu nhìn Nick đã vô cùng suy yếu, nói, nghiên cứu về nấm cốc điếp của Tương Lai Thành đã vô cùng sâu sắc. Có lẽ vẫn còn cơ hội. Có lẽ là ta thật sự hơi mệt rồi. Nghe vậy, Nick lại lắc đầu, nói, cho ta đi. Ta biết rồi. Brian không nói gì thêm, nhẹ nhàng ném khẩu súng lục đến trước mặt đối phương, lập tức không quay đầu lại tiếp tục bước đi. Tóm lại, cảm ơn ngươi đã giúp đỡ. Không cần. Nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Brian, Nick dùng cánh tay còn lại giơ khẩu súng lục lên, kê vào trán, trong đầu thoáng hiện qua tất cả những gì mình đã trải qua, giọng nói nhỏ không thể nghe thấy, thấp giọng nói. Hy vọng mọi thứ đều có thể tốt đẹp. Đoàn. Một tháng sau. Tương Lai Thành, quảng trường trung tâm. Đến bắt ta đi nào. Đừng chạy, đứng lại. Hôm nay là ngày nghỉ của toàn dân Tương Lai Thành. Những cư dân trong thành tạm gác lại công việc bận rộn, dẫn theo vợ, con, cha mẹ cùng nhau tận hưởng một ngày vui vẻ. Quảng trường vốn ngày thường không quá đông đúc, nay người đến càng lúc càng nhiều. Bọn trẻ con hớn hở chạy nhảy khắp nơi, người lớn thì cùng gia đình thưởng thức những món ngon mà ngày thường chẳng nỡ ăn. Tại một góc quảng trường, Brian thoải mái tựa lưng vào ghế dài, ngắm nhìn lũ trẻ đang nô đùa cách đó không xa, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn đưa tay vào túi áo ngực, lấy ra một bình rượu. Lắc nhẹ bình, nhìn thứ chất lỏng ít ỏi bên trong, Brian thở dài bất đắc dĩ. Hắn vặn nắp định dốc cạn chỗ rượu còn lại. Ai ngờ, còn chưa kịp đưa bình lên miệng, một cánh tay mảnh khảnh đã nhanh tay giật lấy, rồi một bàn tay khác giáng xuống ót Brian. Bảo anh trông con, anh lại lôi rượu ra uống. Tê, đánh mạnh thế làm gì? Brian xoa xoa gáy, nhăn nhó nhìn Sarah bên cạnh, nói, chẳng phải có cha trông rồi sao? Ha ha! Liếc nhìn hai ông cháu đang chơi đùa cách đó không xa, Sarah tức giận nhỏ giọng, tôi thấy anh là lười thì có. Ôi, lắm việc quá, tôi cũng muốn nghỉ ngơi chứ. Brian buông xuôi, tiếp tục tựa lưng vào ghế, hưởng thụ ánh nắng ban mai, cực kỳ hưởng thụ nói, khó khăn lắm mới có ngày nghỉ, phải tranh thủ tận hưởng chứ. Thật hết chịu nổi anh. Thấy Brian làm bộ làm tịch, Sarah cũng đành chịu, ngồi xuống bên cạnh ghế dài, nói, việc dọn dẹp ở Washington tiến triển thế nào rồi? Thomas với Maria ở bên đó cũng lâu rồi đấy, anh đúng là biết sai người. Thì người tài giỏi lúc nào chẳng lắm việc, tiện thể để hai đứa nó có thời gian ở bên nhau nhiều hơn, đỡ phải ba ngày hai bữa lại cãi nhau ầm ĩ. Nghe Sarah phàn nàn, Brian chỉ thở dài một tiếng, nói, hơn nữa tình hình bên đó phức tạp lắm, đủ loại người bệnh kỳ quái, chỉ có thể từ từ dọn dẹp thôi. Không ngờ tập đoàn Thiên Nhãn lại giữ được nhiều tư liệu trước tai nạn đến thế. Chỉ cần tương lai thành tiêu hóa hết được những kiến thức này, chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón sự phát triển vượt bậc. Đúng lúc hai người đang trò chuyện, Elle, Dick, Hannah, Amy, Daphne cùng một đám người kéo đến. Thấy Brian nhàn nhã tựa lưng trên ghế dài, vẻ mặt hài lòng, Daphne có chút tức giận nói, Brian anh cũng thật là, tự mình trốn đến đây dưỡng sức, bỏ lại một đống hỗn độn cho thẻ gia lị, vừa nãy cậu ấy còn oán trách anh bóc lột đấy. Nghe cô ta kìa. Nghe vậy, Brian lại chẳng để tâm, cười cười, nói, có cả một hệ thống hành chính giúp cậu ấy, còn có Emilia bày mưu tính kế bên cạnh, tôi không tranh thủ nghỉ ngơi một chút thì đến lúc bạc cả tóc mất. Giữa tiếng cười nói vui vẻ của mọi người, những người sống sót đã từng trải qua vô số hiểm nguy cùng người thân, bạn bè tùy ý vui đùa, chúc mừng cuộc sống tốt đẹp mà họ đã vất vả mới có được. Chỉ là trong khi mọi người đang mong chờ một tương lai tươi sáng, Elle lại một mình tìm đến Brian, nói, tôi định rời khỏi tương lai thành, đi xem thế giới bên ngoài. Nghe vậy, Brian vốn đang vui vẻ cùng mọi người không khỏi sững sờ, nhìn Elle bên cạnh, trên mặt cũng không có vẻ gì quá ngạc nhiên. Biết ngay là cô không chịu an phận mà, ở đây không quen nữa rồi. Quá tĩnh lặng. Có chút không quen. Elle có chút ngại ngùng gãi gãi má, nói, trên thế giới này chắc chắn còn có nhiều người cần giúp đỡ hơn. Tôi với Địch Na và một số người khác lập một đội nhỏ, định đi xem thế giới bên ngoài, giúp đỡ những người cần giúp đỡ, để họ biết đến sự tồn tại của tương lai thành. Cô phải biết, việc này rất nguy hiểm. Brian nhìn Elle chằm chằm một hồi lâu, nhắc nhở, trong phạm vi phóng xạ của tương lai thành, chúng ta ít nhiều còn có thể chiếu cố được cô, nhưng mảnh đất kia chung quy không phải do tương lai thành quản lý. Một khi gặp bất kỳ nguy hiểm nào, các cô chỉ có thể tự nghĩ cách thôi. Điểm này tất cả chúng tôi đều rõ. Elle cũng hết sức thản nhiên nhìn Brian, bình tĩnh nói, bất kỳ hậu quả nào chúng tôi đều tự mình chịu trách nhiệm. Đã vậy thì tôi cũng không có gì để nói, đi đi. Thấy Elle kiên quyết như vậy, Brian cũng biết con cái lớn rồi ắt có ý nghĩ và cuộc sống riêng, can thiệp quá nhiều cũng chẳng phải chuyện tốt. Đến quân nhu chỗ nhận lấy trang bị cần thiết, mang theo một bộ điện đài, mỗi tuần phải báo cáo tin tức về cho tương lai thành một chút, để chúng tôi nắm được vị trí đại khái của các cô, chúng tôi cũng có thể trợ giúp các cô trong thời gian ngắn nhất. Tuyệt vời! Không ngờ Brian lại dễ dàng đồng ý như vậy, Elle bỗng nhiên nở một nụ cười tươi rói, thay đổi vẻ nghiêm túc vừa rồi, đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, khoa tay múa chân thu hút sự chú ý của mọi người. Bất quá dường như cô nghĩ đến điều gì, động tác trong tay dừng lại, có chút thấp thỏm hỏi, còn Johnny giáo sư thì... Nghe vậy, Brian không khỏi bật cười, nói, yên tâm đi, chuyện của giáo sư cứ để tôi lo. Brian. Tin tốt. Chỉ là còn chưa đợi Brian nói hết lời, một giọng nói khàn khàn, già nua ẩn chứa kích động và hưng phấn từ đằng xa truyền đến. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một người trung niên đẩy một chiếc xe lăn vội vã chạy về phía đám người, mà trên xe lăn lúc này đang ngồi một ông lão, chính là Johnny giáo sư đã tuổi cao sức yếu. Giáo sư, có phải ngài lại thức đêm làm thí nghiệm không? Thấy sắc mặt và trạng thái của Johnny giáo sư, Brian hơi nhíu mày. Đứng dậy đi đến trước mặt đối phương, quan tâm nói, ngài hiện tại tuổi tác cũng không còn trẻ nữa, thời gian làm thí nghiệm còn nhiều, thân thể mới là của mình, tôi cũng đâu có thúc ngài phải có thành quả gì, ngài cần gì phải gấp gáp như vậy. Ha ha, không sao, không sao. Nghe Brian quan tâm, Johnny không khỏi thoải mái cười lớn, đưa chiếc bình chứa chất lỏng óng ánh mà ông vẫn nắm chặt trong tay nhét vào tay đối phương, nói, thành công rồi, vaccine trùng thảo khuẩn đã nghiên cứu ra được. Dựa theo tư liệu anh mang từ Washington về, lần này thí nghiệm trên người, tỷ lệ thanh trừ trùng thảo khuẩn là 100%. Thật sao? Cái này? Quá tốt rồi. Không ngờ lại nghe được tin tức kinh ngạc như vậy, những người vây xem nhất thời xôn xao, trên mặt mỗi người đều không kìm được nụ cười. Từ trước đến nay, người bệnh nhiễm trùng thảo khuẩn luôn là vấn đề đau đầu của tất cả những người sống sót. Nếu vaccine thật sự được nghiên cứu ra, điều này chứng minh nhân loại sẽ không còn e ngại sự uy hiếp của người bệnh nhiễm trùng thảo khuẩn, và sự uy hiếp của người bệnh cũng sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Vất vả cho ngài rồi, giáo sư. Nghe được tin tức này, trong lòng Brian cũng vô cùng kích động, mặc dù khi mới thành lập Tương Lai Thành, anh đã loại bỏ khả năng vaccine sẽ được nghiên cứu ra. Nhưng vaccine thực sự ra mắt, cũng có nghĩa là càng nhiều sinh mạng của những người lính sẽ có cơ hội được cứu sống. Cảm ơn ngài, giáo sư. Nhìn sắc mặt khô héo, khóe mắt thâm quầng, hiển nhiên đã rất lâu Johnny không được nghỉ ngơi đầy đủ, Brian từ đáy lòng phát ra một tiếng cảm tạ. Hai ngón tay kẹp chiếc vaccine trùng thảo khuẩn ở giữa, dưới ánh nắng mặt trời, chất lỏng óng ánh bên trong tản mát ra ánh sáng vàng kim. Nhìn chăm chú vào những tia sáng đó, Brian dường như thấy được ánh sáng hy vọng của tương lai, lập tức nhìn mọi người xung quanh, cười nói. Tiếp theo, hãy để chúng ta mở ra một thời đại mới. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.